Chương 3580, vãn bối giao dịch. Trải qua ngắn ngủn tiếp xúc, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối diện trước người này thông thần trung kỳ lão giả làm người có đi một tí hiểu rõ. Người này lão giả, tuy nhiên tu vi cao thâm, thế nhưng mà cũng không phải cái loại này hùng hổ dọa người chi nhân. Này điểm, tự Tần Phượng Minh tại Tiên Phù Môn trong phường thị gặp đến lão giả, tựu đã có một ít phán đoán. Cũng chính là có này phán đoán, hắn khôn ngoan có yên tâm cùng lão giả tiếp xúc. Nếu không dùng hắn cẩn thận, tất nhiên là sẽ không ra cách phường thị mà làm. Dừng lại ở phường thị, ít nhất thông thần tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng phá hư phường thị quy củ. Lúc này xem hết ngọc giản, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có chỗ quyết định, mặc kệ cái này không chọn vẹn thú cuốn phía trên những phù văn kia như thế nào, phải chăng thực đúng là thiên cương kim giáp phù, hắn cũng tận lực cùng lão giả giao dịch, đem chi đạt được tay. Tiền bối, cái này cuốn thú cuốn, vãn bối giao dịch. Nhưng không biết bỏ ba khỏa tử linh đan, tiền bối còn nghĩ đến loại nào quý trọng chi vật. Chỉ cần là thiên hồng giới vực bên trong có thể tìm được quý trọng tài liệu cùng linh thảo, vãn bối tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, vì tiền bối tìm được. Dùng Tần Phượng Minh tâm tư, nói ra như thế ngôn ngữ, tự nhiên không phải tùy ý nói. Trước mặt lão giả, tu vi là thông thần trung kỳ, tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn đi tìm huyền linh đại năng mới cần quý trọng chi vật. Mà chỉ là thông thần chi cảnh tu sĩ cần thiết chi vật, bằng hắn chi năng, có thể có được tỷ lệ tất nhiên là thật lớn. Cùng lắm thì hắn tự đi hoàng cực đảo phía trên một tòa đại thành. Tìm kiếm đan minh chi nhân, tuyên bố treo giải thưởng. Dựa vào đan minh chi lực, nghĩ đến thông thần tu sĩ cần thiết chi vật, tự nhiên có thể có chỗ thu hoạch. A, tiểu gia hỏa khẩu khí ngược lại cũng không nhỏ, cũng dám nói tùy ý lão phu đề điều kiện. Trong tu tiên giới quý trọng chi vật sao mà nhiều, đừng nói là ngươi, tựu là một vị huyền giai đại năng tồn tại, cũng không ai dám nói có thể có được bất luận cái gì cần thiết chi vật. Lão giả biểu lộ rõ ràng hiển lộ ra đi một tí mỉa mai chi ý. Nếu quả thật như Tần Phượng Minh nói, có thể đơn giản đạt được cần thiết chi vật, hắn đường đường thông thần trung kỳ tu sĩ, ở đâu còn dùng được lấy cùng trước mặt thanh niên làm giao dịch gì. Tiền bối chi bằng đề điều kiện, nếu như vãn bối thật sự làm được, đối với tiền bối mà nói, lúc đó chẳng phải một kiện cực kỳ chỗ tốt sự tình sao. Tự tính toán không thể hoàn thành, tiền bối cũng sẽ không mất đi cái gì. Loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình, đối với tiền bối mà nói, tất nhiên là có lợi ích rất lớn. Nghe Tần Phượng Minh không có chút nào chấn động đích thoại ngữ, hạng họ lão giả biểu lộ cũng là chậm rãi nghiêm túc lên. Tốt, đã tiểu hữu như thế nói, lão phu nếu như lại một mặt xem thường tiểu hữu, tự thực không thể nào nói nổi rồi. Ân, lão phu ngược lại thật sự nhu cầu cấp bách một loại quý trọng chi vật, không biết ngươi có thể nghe nói qua hương hoãng nguyễn ngọc loại này kỳ dị vật sao? Lão giả suy nghĩ một lát, nói ra một loại tài liệu tên. Được nghe lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là lập tức khẽ biến. Tiền bối vậy mà cần hương hoãng nguyễn ngọc, vật ấy cực kỳ chân quý. Ngôn truyền hắn cũng không phải thiên địa sinh ra đời chi vật, chính là một loại biến dị hương hoãng thú tu luyện đạo thông thần chi cảnh lúc, trong cơ thể chỗ thai nghén một loại kỳ dị tinh thể. Hương hoãng thú vốn là cực kỳ khó kiếm, muốn tìm được một đầu biến dị, mà lại trong cơ thể sinh ra đời hương hoãng nguyễn ngọc thông thần hương hoãng thú, hắn gian nan có thể nghĩ. Nếu bàn về kiến thức, Tần Phượng Minh cũng không thể so với thông thần tu sĩ chênh lệch. Thủy nghe thấy hương hoãng nguyễn ngọc, vẻn vẹn là hơi chút trì trệ, liền nghĩ tới lão giả nói vật gì. Kiến thức thật cũng không bình thường. Thậm chí ngay cả loại này tài liệu đều có thể trí nhớ không sai. Không tệ, chính là hương hoãng thú trong cơ thể chỗ sinh ra đời chi vật, vật ấy đối với lão phu rất là hữu dụng, không biết tiểu hữu người có thể không đạt được sao. Tần Phượng Minh tuy nhiên biết được hương hoãng nguyễn ngọc là vật gì, nhưng cũng không quá đáng là tự trong điển tịch chứng kiến, tu tiên nhiều như vậy năm qua, vật ấy thế nhưng mà chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Vật ấy chỉ có thể dùng có thể ngộ nhưng không thể cầu mà nói. Tìm kiếm, thực sự quá gian nan, tiền bối nói hương hoãng nguyễn ngọc khó tìm là khẳng định, nhưng vật ấy tác dụng cũng không phải rất lớn, cũng không thể nhập pháp bảo cùng đan dược, bất quá giống như có thể sử dụng tại tu luyện có chút mê huyễn loại bí thuật. Tiền bối cần vật ấy, nghĩ đến cũng đúng bởi vì này nguyên nhân. Không biết tiền bối phải chăng có thể thay thế mặt khác có trợ tu luyện mê huyễn bí thuật chi vật sao? Tần Phượng Minh biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, ngữ khí không vội không chậm mở miệng nói ra. Không thể sửa đổi, vật ấy đối với lão phu rất là hữu dụng. Bởi vì lão phu đã tìm được tới xứng đôi chi vật, dung hợp lẫn nhau về sau, có thể đối với lão phu bản thân cực chỗ hữu dụng. Nghe người ý tứ, người cũng thì không cách nào tìm được vật ấy rồi. Bất quá, lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội, không biết người có hay không đảm lượng thử một lần rồi. Lão giả ánh mắt kích tránh, trong ánh mắt, hình như có xảo trá chi sắc thoáng hiện. Nghe nói lão giả như thế nói, lại gặp được hắn không hề che giấu giảo hoạt thần sắc hiển lộ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chịu dùng mình. Trước mặt lão giả tuy nhiên cũng không lại để cho hắn cảm thấy có gì nguy hiểm, thế nhưng mà hắn cuối cùng là một gã thông thần trung kỳ đại năng. Cùng như thế nhân vật tương ngưu, lại để cho Tần Phượng Minh không thể không nhiều hơn vài phần coi chừng. Đương nhiên, tự tính toán trước mặt lão giả thực lực cực kỳ cường đại, bằng hắn lúc này thực lực cùng Hạc Huyền tại bên người, hắn ngược lại cũng sẽ không thật sự tự sợ hãi đối phương. Tiền bối có gì ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng, nếu quả thật có thể có được cái kia Hương Hoãng Nguyễn Ngọc, vãn bối ngược lại sẽ không để ý đi mạo hiểm thử một lần. Cũng không do dự bao lâu, Tần Phượng Minh liền biểu lộ kiên định đáp ứng xuống. Nguy hiểm đương nhiên là có, chẳng qua nếu như kế hoạch thỏa đáng, ngược lại cũng sẽ không thật sự thì có vẫn lạc chi hiểm. Lão phu biết được một nơi thì có Hương Hoãng thú tồn tại, mà lại hay vẫn là một đầu thông thần sơ kỳ cảnh giới tồn tại. Trùng hợp chính là, còn yêu thú kia, mấy trăm năm trước đã xảy ra biến dị. Nhiều như vậy năm qua đi, nghĩ đến hắn trong cơ thể tất nhiên đã sinh ra đời Nguyễn Ngọc. Chỉ là đầu kia Hương Hoãng thú, thực sự không phải là vật vô chủ. Hắn có một gã thực lực bất phàm chủ nhân, tuy nhiên đạt được Hương Hoãng Nguyễn Ngọc, sẽ không để cho cái kia Hương Hoãng thú thụ bao nhiêu tổn thương. Nhưng chủ nhân cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng, vì vậy dục muốn chi đạt được, cần đem kỳ chủ người chiến bại hoặc là dẫn đi. Lão phu không phải trường hắn uy phong, bằng lão phu chi năng, tuyệt đối không thể đem cuộc chiến bại. Nghĩ đến tự tính toán có tiểu hữu giúp đỡ, ta và ngươi cũng không thể thật sự đem hắn như thế nào. Vì vậy muốn nghĩ đến cái kia Hương Hoãng thú, tự chỉ có một khả năng, cái kia chính là từ một người đem vị kia chủ nhân dẫn đi, một người khác đi đem Hương Hoãng thú bắt, sau đó tự hắn trong cơ thể đạt được cái kia Nguyễn Ngọc. Đương nhiên, muốn bắt hạ cái kia Hương Hoãng thú, dùng ngươi chi năng, nghĩ đến cũng đúng gian nan. Lão phu nhìn ngươi độn thuật huyền bí, tốc độ cực nhanh, tuy nhiên chưa hẳn có thể tránh được cái kia chủ nhân truy kích, nhưng nếu như tại lão phu lưỡng trương ngàn dặm lập tức truyền tống phù tương trợ xuống, nghĩ đến tiểu hữu cũng có thể kiên trì cá biệt thời cơ. Có như thế thời gian, lão phu tất nhiên có thể bắt giữ cái kia Hương Hoãng thú, đoạt được chi vật. Đến lúc đó lão phu lại đi tương trợ tiểu hữu, tự nhiên có thể tất cả đều vui vẻ. Không biết đối với lão phu nói, tiểu hữu có dám thử một lần sao? Lão giả lần này nói cực kỳ kỹ càng, cứ việc không có nói vị kia chủ nhân tu vi cảnh giới, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, cũng hẳn là một vị thông thần trung kỳ chi nhân. Muốn cho một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đi dụ dỗ một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, cũng thiếu lão giả có thể nghĩ ra được. Nghĩ đến tựu là lão giả chính mình, đối với cùng mình nói như vậy, khả năng cũng là không thế nào coi được. Vì vậy sau khi nói xong, hắn biểu lộ cũng không hiển lộ ra chút nào chờ mong chi sắc xem Tần Phượng Minh, giống như cũng không muốn có thể tại trong miệng hắn được cái gì khẳng định trả lời thuyết phục. Lại để cho lão giả vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ bao lâu, vẻn vẹn là hô hấp gian, liền khẳng định trả lời thuyết phục tốt, vãn bối đồng ý tiền bối nói như vậy, đi dụ dỗ tên kia thông thần đại năng, dùng trợ tiền bối đạt được cái kia Hương Hoãng Nguyễn Ngọc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3581, Linh Nhụy Tiên Tử. Xem lên trước mặt đứng thẳng thanh niên tu sĩ, tự hắn cũng không tính trên khuôn mặt anh tuấn, hạng họ lão giả vậy mà cảm thấy một cỗ cực kỳ tự tin kiên định cảm giác. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh sổ cái hô hấp, lão giả mới ánh mắt rồi đột nhiên lung lay. Đã tiểu hữu có này đảm lược, lão phu tự nhiên không có dị nghị. Nếu như tiểu hữu không có hắn sự tình, ta và ngươi giờ phút này tựu có thể tiến đến vị kia đạo hữu nhà chi địa. Chỉ cần có thể trợ lão phu đạt được cái kia Hương Hoãng Nguyễn Ngọc, cái này cuốn thú cuốn, lão phu lập tức tặng cho tiểu hữu. Lão giả cũng là người già mà thành tinh chi nhân, mặc dù không có nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay, thế nhưng mà trong nội tâm cũng có thể đoán được một ít, trước mặt như vậy thanh niên tu sĩ, có lẽ có cùng bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu thực lực. Nếu không một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, ở đâu dám can đảm nói bằng sức một mình đối mặt một gã thông thần trung kỳ chi nhân. Đã đối phương không sợ chết, vậy hắn tất nhiên là cao hứng. Chỉ cần thanh niên tu sĩ có thể đem thực lực kia bất phàm Hương Hoãng thú chủ nhân ràng buộc trợ nửa canh giờ, hắn liền có thể đủ tìm được cái kia Hương Hoãng thú, bắt cũng đạt được Hương Hoãng Nguyễn Ngọc. Tự tính toán lần này không có thành công, thanh niên tu sĩ bị Hương Hoãng thú chủ nhân diệt sát, cùng lão giả mà nói, cũng không có tổn thương bất luận cái gì chi vật. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải si ngốc chi nhân, đối với lão giả trong nội tâm suy nghĩ tự nhiên tinh tường. Lần này vẻn vẹn là đối mặt một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, cùng hắn mà nói, thực tựu không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá đối với người này lão giả, hắn cũng là không thể không phòng. Vãn bối không có chuyện gì khác, hiện tại tựu có thể di động thân. Hai người tự không cần chuẩn bị cái gì, ý kiến thống nhất phía dưới, đốn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi. Một đường phi độn, hai người tuy nhiên ai cũng không kích phát bản thân nhanh nhất độn tốc, nhưng tốc độ cũng là vượt qua bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ. Như thế cấp tốc phi độn 20 mấy ngày lâu, lại để cho lão giả rất là khiếp sợ chính là, sau lưng cách đó không xa thanh niên tu sĩ, biểu lộ từ đầu đến cuối đều là một bộ vẻ đạm nhiên, không có dù là chút nào bản thân pháp lực khô kiệt chi ý hiển lộ. Mà lâu như thế đi qua, tựu là lão giả bản thân, đều đã có mỏi mệt chi ý hiện lên toàn thân. Cái này lại để cho lão giả đối với bên cạnh thanh niên, không khỏi có thêm vài phần hứng thú. Phiến khu vực này, tên là Vụ Hải rừng rậm, diện tích đủ có mấy chục vạn dặm rộng. Nơi này chỗ có một gã thông thần trung kỳ đạo hữu chiếm cứ, vị kia đạo hữu là một vị nữ tu, tên là Linh Nhụy Tiên Tử. Hắn tu tập băng hàn thuộc tính công pháp, hơn nữa hương hoáng thú bản thân thuộc về băng hàn yêu thú. Vì vậy dưới tình hình, đầu kia hương hoáng thú sẽ bị hắn nuôi thả lúc này phiến lạnh như băng núi rừng ở trong. Theo như lão phu kế hoạch, là tiểu hữu trước đi tìm đến đầu kia hương hoáng thú, sau đó đem chi dụ dỗ rời xa Linh Nhụy Tiên Tử động phủ chi địa. Nếu như không bị cái kia nữ tu phát hiện tốt nhất, nếu có chỗ phát giác, tiểu hữu tự có thể đem chi dẫn đi. Tiểu hữu yên tâm, cái kia hương hoáng thú tuy nhiên đạt đến thông thần chi cảnh, nhưng bất hiện tại cấp tốc phi độn, cùng tiểu hữu độn tốc không thể so sánh với. Vì vậy tiểu hữu còn rất là an toàn. Về phần dẫn động Linh Nhụy Tiên Tử hiện thân, bằng tiểu hữu độn tốc, hơn nữa cái này lưỡng chương ngàn dặm vì cơ hội phù, nghĩ đến kiên trì một canh giờ hay vẫn là nhẹ nhõm sự tình. Dừng thân tại một mảnh đám sương bao phủ dãy núi chi địa, lão giả ngón tay trước mặt tầng tầng dãy núi, trong miệng không hề gợn sóng mở miệng nói. Lão giả rõ ràng đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, vì vậy nói chi pháp, Tần Phượng Minh cũng rất là đồng ý. Một đầu thông thần chi cảnh yêu thú, tự tính toán không có hoàn toàn khai linh trí, hắn trí lực cũng so cấp thấp yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh cũng không nhận ra hắn có thể đem cái kia yêu thú không có tiếng vang nào dụ dỗ mà đi. Khả năng hắn vừa mới dùng hiện thân là có thể đem vị kia thông thần trung kỳ tiên tử kinh động. Vì vậy hắn sở muốn làm, liền là như thế nào lại để cho cái kia nữ tu khởi hành truy độn hắn. Khoảng cách này, muốn nắm giữ tốt, thân cận quá không chuẩn còn chưa thoát đi, đã bị đối phương ngăn cản lại. Mà quá xa rồi, nói không chừng cái kia nữ tu hội bất động thân truy kích. Đương nhiên, Tần Phượng Minh còn có một rất tốt phương án, đó chính là hắn đem Hạc Huyền gọi ra, trực tiếp liền đem cái kia nữ tu chính diện ràng buộc ở. Nhưng việc này hắn cũng vẻn vẹn là tưởng tượng, liền bỏ đi này niệm. Hạc Huyền tàng hình tại thần cơ phủ, so hiện thân mà ra, đối với hắn làm việc càng thêm có lợi. Lần này hóa giải trước mặt nan đề, đem chỉ có dựa vào chính hắn mới có thể. Tự theo như tiền bối nói, bất quá vãn bối liều chết tiến đến quyến rũ vị kia tiên tử tiền bối cũng muốn cho vãn bối một ít an tâm mới tốt. Vãn bối cả gan thỉnh tiền bối ký kết một khế ước, nếu quả thật hoàn thành việc này, tiền bối lập tức đem cái kia thú cuốn giao cho vãn bối. Không biết tiền bối có bằng lòng hay không sao, lúc này đưa ra khế ước sự tình, cũng là Tần Phượng Minh suy nghĩ sự tình. Đến nơi này sự tình trên đầu, tự tính toán lão giả không muốn ký kết khế ước, cũng là không thể. Bởi vì cái kia hương hoãng nguyễn ngọc, đối với lão giả trọng yếu, so với kia thú cuốn rõ ràng phải mạnh mẽ rất nhiều. Muốn cho hắn toàn lực ứng phó tương trợ, lão giả tự nhiên muốn cho tốt hơn chỗ mới có thể. Chuyện nào có đáng gì, lão phu cái này ký kết hạ cái này một khế ước. Nhìn xem Tần Phượng Minh đưa qua khế ước quyển trục, lão giả cũng không có chút chần chờ, lập tức phất tay, liền bắt đầu khu động khế ước thuật văn. Nhìn xem khế ước bị lão giả thuận lợi kích phát, Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời nữa một câu, tiếp nhận lưỡng cái phù lục cùng trên đất đồ ngọc giản, như vậy chui vào đã đến mỏng trong sương mù. Ngàn dặm vì cơ hội phù, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, lúc trước hắn còn kém điểm đạt được cái này phù lục luyện chế chi pháp. Đáng tiếc về sau bị Hoa Uyển Đình thu đi, trực tiếp tiêu hủy. Này phù lục tuy nhiên không thể xác định địa điểm truyền tống, nhưng là cũng coi là một kiện trốn chạy để khỏi chết bảo đảm chi vật. Chỉ cần có đầy đủ thời gian kích phát, có thể thuấn gian truyền tống ra 1-2 ngàn dặm xa, như thế trốn chạy để khỏi chết lợi khí, đối với Tần Phượng Minh giờ phút này đồng dạng cực kỳ áp dụng. Chỉ là đối mặt một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, hắn còn có thể không dùng đến. Cũng không có như vậy dừng thân nghỉ ngơi, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào nhập đến nơi này tên phim Vi Vụ Hải rừng rậm quảng đại khu vực bên trong. Đã đến lúc này, trải qua cùng lão giả kia nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu biết người này tên là Hạng Thiên lão giả cùng thân cư nơi đây nữ tu quan hệ. Người này tên là Linh Nhụy Tiên Tử nữ tu, lại nói tiếp, cùng Hạng Thiên còn có mấy phần giao tình. Hai người tu vi tương đương, cũng đều là thông thần trung kỳ chi cảnh, lúc trước càng là đều biết lần kết bạn xâm nhập hiểm địa. Vì vậy lần này mưu đồ Linh Nhụy Tiên Tử hương hoãng thú, Hạng trời cũng không muốn liền trực tiếp đem vậy đối với Linh Nhụy Tiên Tử cực kỳ hữu dụng linh thú diệt sát. Chỉ là muốn bắt sau đạt được hắn trong cơ thể hương hoãng nguyễn ngọc, sau đó liền đem chi phóng thích. Tuy nhiên cử động lần này sẽ để cho hương hoãng thú đã bị một ít tổn thương, cần tốn hao mấy trăm năm khôi phục. Nhưng như vậy coi như là bất đắc dĩ chịu sự tình rồi. Cái kia hương hoãng nguyễn ngọc đối với Hạng Thiên cực kỳ trọng yếu, hắn đã tìm hơn 1000 năm lâu. Lần này biết được Linh Nhụy Tiên Tử linh thú cơ duyên hạ biến dị thành công, lại để cho hắn cũng là phi thường kinh hỉ. Vốn ý định xuất ra giá trên trời bảo vật cùng Linh Nhụy Tiên Tử hối đoái, tiếc rằng hắn bất vi sở động. Này mới khiến Hạng Thiên hưng nổi lên cái này cường đoạt tâm tư. Tuy nhiên là cường đoạt, nhưng Hạng Thiên cũng không muốn cùng Linh Nhụy Tiên Tử triệt để vạch mặt. Vì vậy đắc thủ về sau, hắn cũng sẽ xuất ra đầy đủ thù lao đền bù. Hạng Thiên rất là cay độc, hắn biết được nếu như là thông thần tu sĩ tiến đến, thế tất liền lập tức có thể khiến cho linh nhụy tiên tử ngờ vực vô căn cứ. Không thể nói trước hội đem hương hoãng thú trực tiếp thu về linh thú vòng tay. Vì vậy mới nghĩ tới lại để cho tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tiến đến. Chỉ là đối mặt một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, Hạng Thiên tìm mấy tên tu tiên giới rất là chứ danh tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng không một người dám can đảm tiến về. Lần này đụng phải Tần Phượng Minh, dĩ nhiên là Hạng Thiên niềm vui ngoài ý muốn rồi. Dừng thân tại một mảnh rậm rạp trong núi rừng, bốn phía tuyết trắng tinh, Tần Phượng Minh cũng không có tiến lên nữa, mà là như vậy khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Trải qua hơn 10 ngày phi đột, hắn cũng không khỏi không nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3582, ngoài ý muốn. Phía trước vạn dặm xa, tựa là Hạng Thiên đánh dấu linh nhụy tiên tử bế quan chi địa. Mà đầu kia hương hoãng thú, thì ra là tại linh nhụy tiên tử bế quan phụ cận du đãng. Tại đây khí hậu băng hàn, khắp núi tuyết trắng bao trùm, giống như trải qua nhiều năm không thay đổi. Chính là ưa thích băng hàn hoàn cảnh hương hoãng thú thích hợp sinh tồn chi địa. Yêu thú tu luyện, cùng tu sĩ cũng là không có quá lớn khác nhau. Đồng dạng cần thu thập thiên địa năng lượng, từ từ tích lũy, mới có thể đi vào giai. Chỉ là yêu thú tiến giai so tu sĩ còn muốn gian nan rất nhiều, nếu như chỉ dựa vào bản thân thu nạp thiên địa năng lượng, mỗi tiến nhất giai, khả năng cần mấy ngàn năm lâu. Tự gian nan mà nói, xa không phải nhân tộc tu sĩ có thể so sánh với. Đương nhiên, nếu như là linh thú, khi chủ người nguyện ý tốn hao đại lượng quý trọng linh thảo cho ăn, cái kiệt tiến giai tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ít. Tần Phượng Minh không biết hương hoãng thú đối với linh nhụy tiên tử tu luyện có gì trợ giúp, thế nhưng mà có thể làm cho hắn tiến giai đến thông thần chi cảnh, cũng có thể làm cho hắn trở thành biến dị yêu thú, ở trong đó tự nhiên cần linh nhụy tiên tử tốn hao đại lượng quý trọng chi vật mới có thể. Cái này cũng khó trách Hạng Thiên nguyện ý xuất ra giá trên trời bảo vật hối đoái hương hoãng nhuyễn ngọc, linh nhụy tiên tử cũng không đồng ý rồi. Một ngày sau, Tần Phượng Minh xong mặt mở ra, thần thức thả ra, nhìn quét hướng bốn phía chi địa. Phương viên 3-4 nghìn dặm chi địa, cũng không có Hạng Thiên năng lượng chấn động tồn tại. Từ khi hai người tách ra, Hạng Thiên liền đã mất đi tung tích. Tần Phượng Minh đối với lão giả kia đi đã đến nơi nào, như thế nào biết được hắn đã dẫn đi linh nhụy tiên tử, trong nội tâm cũng không lo lắng. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, như thế việc nhỏ, tự nhiên không cần người khác nhắc nhở. Hơi là nhìn quét, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, như vậy hướng về linh nhụy tiên tử nhà chi địa phi độn mà đi. Nơi đây tên là Vụ Hải rừng rậm, tự nhiên là quanh năm sương mù quanh quẩn. Mặc dù đối với tu sĩ thần thức ảnh hưởng cũng không phải phi thường to lớn, nhưng chính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng chỉ có thể dò xét ra 40.005.000 ở bên trong xa. Nếu như là thông thần trung kỳ tu sĩ, khả năng dò xét ra 1-2 ngàn dặm xa, coi như là không tệ rồi. Cái này còn phải là thần thức hơn xa cùng giai tu sĩ chi nhân mới có thể. Dựa vào thần thức phía trên cường đại, Tần Phượng Minh muốn so với những người khác càng thêm an ổn. Ít nhất hắn toàn lực dò xét phía dưới, có thể cho hắn so tu sĩ khác trước thời gian phát hiện đối phương tồn tại. Ngay tại vừa mới phi độn không lâu, vốn biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình trì trệ, thần sắc trên mặt cũng là tùy theo đột nhiên thay đổi. Ồ, tại đây thậm chí có như thế kịch liệt chấn động bày ra, chẳng lẽ Hạng Thiên chính mình lời đầu tiên động thủ hay sao? Thần thức cảm ứng, tại hắn trái phía trước hơn 3.000 dặm chi địa, có một đoàn năng lượng chấn động đang tại hiện lên. Cái kia năng lượng chấn động cực kỳ kịch liệt, rõ ràng cho thấy có cường đại tu sĩ đang tại tranh đấu. Dựa theo Hạng Thiên cay độc, tự nhiên không có khả năng bị đối phương phát giác mới là. Mà tự tính toán thật sự gặp nhau, dùng hai người quan hệ, ít nhất không có lẽ đánh đập tàn nhẫn. Liếm khí ẩn hình phía dưới, Tần Phượng Minh coi chừng hướng về phía trước tới gần mà đi. Dừng thân tại ngoài trăm dặm, Tần Phượng Minh không dám lại về phía trước tới gần. Bởi vì hắn lúc này đã đối với hiện trường tình hình rõ như lòng bàn tay rồi. Trước mặt một chỗ trong sơn cốc, giờ phút này đang có ba gã tu sĩ lơ lửng không trung, mà trong sơn cốc đang có một tòa chiếm diện tích mấy ngàn trượng rộng cực lớn pháp trận lóng lánh lấy đạo đạo ánh huỳnh quang. Cái này ba gã tu sĩ đều là nam tu, hai gã lão giả, một người trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ là thông thần trung kỳ, hai gã khác lão giả cũng là thông thần sơ kỳ chi cảnh. Về phần cái kia trong cấm chế bị nhốt chi nhân vì ai, Tần Phượng Minh cũng không thể dò xét. Nhưng như thế ba gã tu sĩ còn trăm phương ngàn kế thiết trí pháp trận, đủ để nói rõ bị nhốt chi nhân cũng tất nhiên là một cường đại tồn tại. Ba gã huyền không tu sĩ một mực chưa từng tiếp lời, chỉ là điều khiển pháp trận, toàn lực đối phó bị pháp trận cấm khốn chi nhân. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới dừng thân hình, cẩn thận thăm hỏi xa xa sơn cốc tình hình thời điểm, khoảng cách hắn hơn 10 dặm xa khác một nơi, một đạo cực kỳ yếu ớt chấn động thoáng hiện tại chỗ. Cái kia chấn động cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thần thức toàn bộ kích phát, chỉ là nhìn quét quanh người trăm dặm phạm vi, hắn thế tất cũng không thể dò xét đạo đạo kia yếu ớt chấn động tồn tại. Năng lượng chấn động mặc dù yếu ớt, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ đơn giản biết được, đó là Hạng Thiên. Rất rõ ràng, lúc này Hạng Thiên đối với tàng hình trong Tần Phượng Minh, từ lâu biết được hắn chỗ vị trí. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, đối với thiên địa nguyên khí cảm xúc, dĩ nhiên đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Quanh người hơn 10 dặm trong phạm vi, dù là có chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ bị hắn cảm ứng được. Đây cũng là Tần Phượng Minh dừng thân ngoài trăm dặm nguyên nhân. Hạng Thiên cũng không dừng lại, mà là hướng về hắn chỗ vị trí tới gần mà đến. Tần Tiểu Hữu, cái kia ba gã tu sĩ lão phu nhận biết, chính là Hoàng Cực Đảo bên trên ba gã rất là nổi danh tán tu. Cầm đầu trung niên kia tu sĩ, tên là Triệu Kỳ, hai người khác, một cái tên là Từ Chính, cái khác tên là Chu Chi Thành. Ba người thường xuyên cùng một chỗ cướp bóc người khác, cái này 1-2 ngàn năm qua, vẫn lạc tại ba trong tay người thông thần tu sĩ, không có 10 người, cũng có 6-7 người nhiều rồi. Lúc trước lão phu cùng Linh Nhụy Tiên Tử tại một chỗ hiểm địa thời điểm, đã từng cùng ba người này gặp nhau, bởi vì một quý trọng chi vật, còn tranh đấu qua một phen, ba người bọn họ tuy nhiên bị thua, nhưng là không thể đem chi chém giết. Lúc này đây ba người xuất hiện tại đây, rõ ràng cho thấy biết được Linh Nhụy Tiên Tử ở lại nơi đây, đến đây trả thù. Mà cái kia trong cấm chế, nghĩ đến tựu là Linh Nhụy Tiên Tử. Tiểu Hiếu, Linh Nhụy Tiên Tử cùng Hạng Mỗ quen biết, Hạng Mỗ không thể nhìn lấy nàng vẫn lạc nơi đây, vì vậy lúc này đây ta và ngươi mưu đồ sự tình như vậy thôi. Cái này cuốn phù lục thú cuốn, lão phu sẽ đưa cùng ngươi rồi. Nếu như lão phu lần này có thể còn sống, đến lúc đó ngươi có thể lại tìm kiếm mấy khỏa đối với lão phu hữu dụng đan dược đưa tiến tựu có thể. Nếu như lần này vẫn lạc tại cái kia ba gã tu sĩ trong tay, ta và ngươi cũng tựu thanh toán xong rồi. Nơi đây cũng không an ổn chi địa, tiểu hữu ngươi còn là xa xa rời đi cho thỏa đáng. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, Hạng Thiên dừng thân tại hắn trước người, xem liếm khí trạng thái Tần Phượng Minh dừng thân chỗ, trong miệng nhưng lại nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời nói ra, một chỉ hộp ngọc đã lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước người. Tu sĩ, nhất là tu vi đạt đến thông thần chi cảnh đại năng tu sĩ, không người nào là dùng mình làm trung tâm, có thể như Hạng Thiên bình thường, nói ra như thế ngôn ngữ chi nhân, Tần Phượng Minh nghĩ đến, thật là cực kỳ rất thưa thớt. Hạng Thiên cử động lần này không giống đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lúc trước dựa vào hắn cùng với Linh Nhụy Tiên Tử hai người chi lực, đối mặt cái kia ba gã thông thần tu sĩ, cũng vẻn vẹn là thoáng chiếm cứ thượng phong, lúc này Linh Nhụy Tiên Tử bị nhốt pháp trận, hắn một người đi khiêu chiến ba người, không khác cửu tử nhất sinh. Có thể làm được như thế sự tình, đủ nhìn ra tên này nhìn về phía trên 70-80 tuổi lão giả tâm tính rồi. Tần Phượng Minh liếc mắt nhìn hộp ngọc, cũng không chần chờ, trực tiếp liền đem chi thu vào trong ngực. Xem trước mặt lão giả, hắn trong mắt cũng là suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Theo lý mà nói, hắn tự nhiên có thể xoay người rời đi, không cần để ý đằng sau tranh đấu. Bởi vì hắn cuối cùng vẻn vẹn là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Đối mặt ba gã thông thần chi cảnh cường đại chi nhân, tất nhiên là không người sẽ cho rằng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, đem ba gã thông thần chi cảnh cường đại tu sĩ như thế nào. Hạng tiền bối, vãn bối đã nhận cái này một thú cuốn, không thể chiếm tiền bối tiện nghi. Trước người ta đã có hiệp nghị, tuy nhiên hiệp nghị lúc này đã không tại. Nhưng Tần Mỗ cũng sẽ không như vậy bứt ra mà đi. Cái kia ba gã tu sĩ, Tần Mỗ cùng tiền bối liên thủ ứng đối. Coi như là trả tiền bối tiễn đưa phù lục chi tình rồi. Mặc dù không có hiển hóa xuất thân hình, nhưng Tần Phượng Minh kiên định truyền âm, hay vẫn là âm vang truyền vào đã đến Hạng Thiên trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3583, đối địch, vốn ý định tống xuất quyền trục, như vậy quay người, trực tiếp trước đi giải cứu Linh Nhụy Tiên Tử Hạng Thiên. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế nói, chính là hắn kiến thức bất phàm, cũng là không khỏi thân hình chấn động. Hai người một đường phi độn mà đến, Hạng Thiên cũng là biết được trước mặt thanh niên không phải bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn là cho rằng Tần Phượng Minh có cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ một trận chiến thực lực. Cũng không cho rằng hắn có chiến thắng hoặc chém giết thông thần sơ kỳ tu sĩ năng lực. Mà lúc này bọn hắn chỗ phải đối mặt, thế nhưng mà ba gã không bình thường thông thần tu sĩ. Hắn một mình tiến đến, cũng không quá đáng là muốn đem bên trong hai gã tu sĩ dẫn đi, sau đó kỳ vọng bị nhốt trong cấm chế Linh Nhụy Tiên Tử bài trừ cấm chế mà ra. Rõ ràng giờ phút này cái kia cấm chế là ba gã tu sĩ tại hợp lực điều khiển. Mặc dù không biết cái kia cấm chế ra sao loại pháp trận, nhưng nếu là ba người hợp lực mới có thể điều khiển, cái kia mất đi hai người điều khiển, pháp trận thế tất uy năng hội chịu ảnh hưởng. Linh Nhụy Tiên Tử đem có khả năng thoát khốn mà ra. Chỉ cần Linh Nhụy Tiên Tử thoát khốn, bằng hai người chi lực, tự nhiên có thể thay đổi bất lợi cục diện. Hạng Thiên cái này tưởng tượng pháp, cũng vẻn vẹn là tự mình tưởng tượng, tự là chính bản thân hắn, đều không thế nào vững tin. Tiểu Hữu có này vừa nói, Hạng Mỗ phi thường vui mừng, đối với Tiểu Hữu cũng rất là cảm kích. Bất quá Tiểu Hữu đại có thể không cần mạo hiểm, bởi vì này một lần tiến đến, tự là Hạng Mỗ chính mình, cũng là không có gì nắm chắc. Nếu như Linh Nhụy tiên tử không thể bài trừ cái kia cấm chế, Hạng Mỗ cũng là hội lâm vào trong nguy hiểm. Ba người kia so tầm thường thông thần tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều, tự là tiểu hữu tiến đến, cũng không quá đáng có thể hấp dẫn một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ chú ý lực mà thôi. Nghĩ đến không có khả năng lại để cho một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ ly khai cấm chế. Kể từ đó, tiểu hữu đồng dạng sẽ bị ràng buộc. Hạng Mỗ nếu như không địch lại, tiểu hữu cũng thế tất khó có thể bảo toàn. Cùng hắn liên lụy tiểu hữu không công vẫn lạc nơi đây, còn không bằng như vậy viễn độn thì tốt hơn. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, cho là lại để cho Hạng Thiên rất là cảm động. Cái này tại Hạng Thiên tu tiên mấy ngàn năm qua, còn là lần đầu tiên gặp được như thế sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Phượng Minh nói có cái gì hư giả, bởi vì đối phương bản có thể như vậy rời đi, căn bản là không cần dùng cầm nói dối lừa gạt. Cũng chính là biết được này điểm, Hạng Thiên mới sinh lòng cảm động và nhớ nhung. Tiền bối chi bằng yên tâm, vãn bối không phải không biết phân biệt chi nhân, tự nhiên sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm, tiền bối nếu như có thể đem bên trong hai người dẫn đi, cái kia còn thừa một người, Tần Mỗ có thể cam đoan lại để cho hắn ly khai cái kia cấm chế pháp trận chi địa. Lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh kiên định lời nói, Hạng Thiên cũng hiểu biết, nói nữa nói mặt khác dĩ nhiên dư thừa. Ánh mắt tinh mang thoáng hiện, Hạng Thiên trong nội tâm một cỗ hùng bá chi khí hiện lên. Trước mặt thanh niên đều có lòng tin tới một trận chiến, hắn thân là thông thần trung kỳ chi nhân, tất nhiên là sẽ không còn có hắn niệm. Tốt, lần này mặc kệ thành cùng không thành, ta Hạng Thiên cũng giao rơi xuống tiểu hữu vị này bạn vong niên. Ta và ngươi liên thủ, tiến đến thử xem cái kia ba gã ác tu thủ đoạn. Thương lượng đã tất, tất nhiên là không cần nhiều lời nữa cái gì. Hạng Thiên lúc này đây cũng không lại che giấu bộ dạng, mà là đốn quang cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về xa xa cực lớn cấm chế chi địa phi độn mà đi. Nhìn xem đi xa lão giả thân ảnh, Tần Phượng Minh cũng không khởi hành, mà là ánh mắt lập lòe phía dưới, trong nội tâm cấp tốc chuyển động không thôi. Đối mặt một gã thông thần sơ kỳ chi nhân, hắn đều biết loại thủ đoạn có thể làm được phích lịch đem chi chém giết. Nhưng nếu không hiển lộ hắn bản thân che giấu bảo vật hạ làm được chém giết tiến hành, cái này đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến. Đây chính là thông thần tu sĩ, mà lại hay vẫn là một gã tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú thông thần tu sĩ. Muốn tới gần đối phương, thật sự một ít quỷ dị thủ đoạn, nghĩ đến xác suất thành công tuyệt đối không cao. Ít nhất hắn không có khả năng ở chỗ này chỗ đang thi triển Si Vưu Chân Ma Quyết cùng Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết thần thông. Ngân sao trùng cũng là không tiện tế ra, ngân sao trùng quá mức nổi danh, nếu như bị đại năng nhìn chằm chằm vào, thế tất hội phiền toái quấn thân. Một versus một chính diện tới tranh đấu, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, đích thị là cực kỳ gian nan. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, xa xa dĩ nhiên thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động nổi lên. Chỉ thấy bốn phía thiên địa nguyên khí bỗng nhiên vội ùa, như là vòi rồng mang tất cả, hướng về xa xa chấn động nổi lên chỗ hội tụ mà đi. Vốn bình tĩnh núi rừng phía trên, lập tức một hồi khủng bố tiếng thét vang vọng mà lên. Theo thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, một hồi kinh thiên nổ vang, cũng tự viễn siêu truyền lại mà đến. Tỏ rõ lấy xa xa tranh đấu là cực kỳ kịch liệt. Ba đạo độn quang vụt sáng, khi thì đông, khi thì tây, tại quảng đại khu vực bên trong không ngừng biến hóa lấy phương vị. Vẹn vẹn là mấy hơi thở công phu, đã nhưng quét qua hơn 10 dặm phạm vi. Nhìn như tranh đấu ba gã tu sĩ không có quy luật chút nào di động, nhưng rõ ràng rời xa chỗ này phạm vi. Một lát sau, ba đạo cấp tốc dây dưa thân ảnh, dĩ nhiên rời xa ra mấy trăm dặm xa. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, như vậy hướng về kia cực lớn cấm chế chỗ phi độn mà đi. Hắn lúc này cũng không lại thu liếm khí tức che giấu bộ dạng. Đã ba gã thông thần tu sĩ tranh đấu lại với nhau, muốn thoát ly, cũng là không dễ. Mà hắn lúc này chỉ cần ứng đối một gã thông thần sơ kỳ chi nhân, tự nhiên yên tâm thoải mái vô cùng. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Nhanh chóng rời đi, nếu không lão phu lập tức đem ngươi chém giết không sai. Một tiếng hô quát, tự lơ lửng không trung lão giả trong miệng vang lên, một đạo băng hàn phát ra 30 trượng chi cực lớn lưỡi dao sắc bén, đột nhiên xuất hiện ở đang tại cấp tốc tới gần tới Tần Phượng Minh trước mặt. Lưỡi dao khổng lồ kích tránh, căn bản cũng không có chút nào dừng lại, thanh âm đàm thoại ở bên trong, dĩ nhiên hào quang lập lòe trực tiếp hướng về còn có ngàn trượng xa Tần Phượng Minh phách trảm mà đến. Vẻn vẹn là xem tên này thông thần tu sĩ cẩn thận, đã biết hiểu hắn tranh đấu kinh nghiệm phong phú rồi. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, hắn đều cẩn thận có ra, căn bản không để cho Tần Phượng Minh tới gần cơ hội. Muốn chém giết Tần Mỗ, bằng ngươi còn khó hơn dùng làm được. Đối mặt lưỡi dao khổng lồ phách chạm tới, Tần Phượng Minh thân hình cũng không dừng lại, thân hình kích tránh gian, đạo đạo thanh linh kiếm quang dĩ nhiên kích tránh mà hiện, thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống, tám chuôi cực lớn lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên hướng về kia đạo phách chạm tới lưỡi dao sắc bén phong ngăn cản mà đi. Phanh minh hưởng triệt, 20-30 trượng ngưng quang bao khỏa lưỡi dao khổng lồ, tại tám chuôi ngũ thải hà quang thoáng hiện mũi kiếm đồng thời phách chạm phía dưới, khổng lồ lưỡi dao khổng lồ đột nhiên một tiếng gào thét vang lên, bao khỏa lưỡi dao khổng lồ cực đại ngưng quang, đột nhiên bày biện ra tán loạn bất ổn thái độ. Cấp tốc phách chạm về phía trước lưỡi dao khổng lồ, vẻn vẹn là thoáng rằng qua một cái chớp mắt, rồi đột nhiên bay ngược mà ra. Ngươi là thông thần cảnh giới chi nhân, không đúng, ngươi khí tức chỉ là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng lại sao có thể đủ tế ra cường đại như thế kiếm khí bí thuật công kích. Một tiếng kinh ngạc chi tiếng vang lên, vốn cũng không như thế nào ý cái kia tên thông thần lão giả, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Bằng hắn chi năng, đương nhiên có thể biết được Tần Phượng Minh phen này ra tay, vẻn vẹn là tế ra đạo đạo năng lượng kiếm khí. Loại này kiếm khí, là bất luận cái gì tu sĩ đều có thể đơn giản tế ra. Chỉ là đối phương tế ra kiếm khí số lượng quá nhiều, mà lại có thể dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, lại để cho hắn cực kỳ giật mình. Tần Phượng Minh cũng sẽ không cùng hắn tốn nhiều lời nói, đối mặt một kích liền đem đối phương một kiện cường đại pháp bảo đánh bay, hắn đương nhiên sẽ không ăn kinh. Cái này tự nhiên là bởi vì song anh đều tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong xứng đáng cường đại uy năng. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không dừng tay, trong mũi hừ lạnh vang lên, hai tay lần nữa huy động mà ra, lập tức lục đạo bàng bạc năng lượng chấn động kích tránh mà hiện, trên không trung mở ra, hóa thành sáu chuôi hình thái không đồng nhất cực đại pháp bảo. Theo sáu kiện pháp bảo bày ra, hắn trong cơ thể pháp lực càng là tuôn ra mà ra, trong tay pháp quyết điểm động, lập tức hiện trường thiên địa nguyên khí, như là vòi rồng mang tất cả, đột nhiên hướng về sáu kiện pháp bảo hội tụ tới. Một cái chừng hơn 1000 trượng cự đại năng lượng truyền qua, tại cấp tốc bắt đầu khởi động thiên địa nguyên khí hội tụ phía dưới, đột nhiên hình thành tại chỗ. Vòng xoáy mang tất cả, phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí, lập tức liền bị dẫn động. Một hồi hãi người tiếng thét vang vọng, lục đạo bàng bạc năng lượng, đột nhiên hướng về xa xa thông thần tu sĩ bao phủ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3584, Pháp bảo tranh chấp. Thoáng một phát tế ra 6 kiện pháp bảo tấn công địch, cái này tại Tần Phượng Minh trong tranh đấu, thật sự là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Một thanh gần 20 trượng chi cự hồng lam cự kiếm thoáng hiện, tại bàng bạc thiên địa nguyên khí hội tụ phía dưới, hai tiếng tiếng long ngâm vang vọng mà lên, một đầu đỏ thẫm hỏa giao cùng một đầu băng lam băng giao tung người mà hiện. Một tòa núi nhỏ cực lớn màu tím đen phương ấn lơ lửng không trung, đạo đạo từ hắc hào quang từ cực đại phương ấn phía trên kích xạ mà hiện, một cỗ kinh khủng quỷ dị khí tức, tại từ hắc hào quang bên trong tụ mà không tiêu tan. Một đầu đen kịt dày đặc U18 tiết cốt cây roi, vừa mới bày ra không trung, liền hóa thành một đầu vài chục trượng chi cự đen nhánh con rết, rung đùi đắc ý, hiển lộ lấy bàng bạc hãi người khủng bố khí tức. Một thanh chỉ vẹn vẹn có ba thước chiều dài thanh sắc mảnh kiếm, vẹn vẹn là trên không trung lóe lên, liền như vậy biến mất không thấy gì nữa tung tích. Một cái như là tử sắc ấm trà bình thường pháp bảo, trên không trung nháy mắt bành trướng, lập tức liền trướng thành hơn một trượng chi cự. Hồ nước chỗ một cỗ màu đỏ thấm sương mù phun ra nuốt vào bất định. Cuối cùng một kiện, là một thanh quạt lông dương động, một tiếng chim hót thanh âm tựa hồ tại trong quạt lông vang vọng. Cái này sáu kiện pháp bảo, có thể nói là Tần Phượng Minh tự mấy trăm kiện pháp bảo bên trong chọn lựa mà ra chi vật. Liệt Nhật Hàn Quang kiếm cùng phiên thiên ấn, chính là đi theo hắn cực lâu hai kiện pháp bảo, cái kia kiện dài ba xích thanh sắc mảnh kiếm, chính là ám hắc điện bên trong cường đại chi vật. Tuy nhiên thanh hồng kiếm khó có thể gia nhập tài liệu khác luyện chế lại một lần, nhưng ở Tần Phượng Minh dùng huyền quang tinh thạch rèn luyện về sau, hắn uy năng dĩ nhiên rất là tăng trưởng. Chính là hắn giờ phút này khu động, cũng đủ để bài trừ thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh quang. Cái kia một đầu cốt cây roi cùng cái kia kiện quạt lông pháp bảo, chính là hắn sửa sang lại đoạt được chi vật lúc phát hiện. Nhìn thấy hai kiện pháp bảo kia đặc thù, khu động phía dưới cảm giác uy lực bất phàm, vì vậy lưu tại bên người. Mà cái kia kiện tử sắc ấm trà, thì là lúc trước tự Trương Ngạo Xuân trong tay đoạt được. Trà này hồ có thể phụt lên ra màu đỏ thấm sương mù dày đặc, vật ấy cực kỳ độc tính, có thể ăn mòn tu sĩ bàng bạc pháp lực. Đối với đối phương pháp bảo ngưng chỉ có cực kỳ mãnh liệt tan dã công hiệu. Hơn nữa này kiện ấm trà khu động phía dưới, hắn chỗ phụt lên đỏ thấm sương mù, cũng không đúng hắn chỗ tế ra năng lượng có chỗ quá mức ăn mòn. Thử một lần phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất là mừng rỡ. Có thể nói, lúc này hắn chỗ tế ra cái này 6 kiện pháp bảo, là hắn bỏ hỗn độn tử khí chung, thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo bên ngoài, hắn có thể tế ra là cường đại nhất pháp bảo. Đương nhiên, 5 kiện bản mệnh pháp bảo cùng thao thiết càn khôn quỹ cũng là ngoại trừ. Hai kiện pháp bảo kia, tại Tần Phượng Minh trong lòng địa vị cực cao, chính là một gã thông thần tu sĩ, còn sẽ không lại để cho hắn đem át chủ bài đều tế ra. Về phần hắn về sau đạt được cái kia kiện uy lực cường đại cửu U băng liên, hắn lúc này còn chưa tới kịp luyện hóa, tự nhiên không thể tế ra. Nhưng này băng liên thật sự cường đại, tự tính toán bị luyện hóa, Tần Phượng Minh cũng sẽ đem chi cho rằng một kiện phỏng chế chi vật sử dụng, không đến nguy nan thời điểm, sẽ không tế ra. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, lúc này tế ra cái này 6 kiện pháp bảo, đã nhưng có thể lại để cho cái kia thông thần sơ kỳ lão giả mệt mỏi ứng phó rồi. Tự tính toán đối phương có phỏng chế linh bảo, cũng đủ chống đỡ nhất thời. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện vài kiện pháp bảo, thông thần sơ kỳ lão giả trên mặt nhan sắc cũng bỗng nhiên chịu hơi biến. Tại Tần Phượng Minh bàng bạc pháp lực ra trì xuống, cái này vài món pháp bảo uy lực, đủ để có thể cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ pháp bảo uy năng lẫn nhau tranh đấu. Vài kiện pháp bảo bày ra, thông thần sơ kỳ lão giả lập tức liền tự cảm giác, quanh người chỗ, rồi đột nhiên bị một cỗ kinh khủng khí tức chỗ bao phủ. Cái kia cỗ hơi thở hùng hậu chi cực, giật mình lại để cho hắn cảm giác chỗ mặt chính là một gã thông thần đại năng. Trước mặt tụ hợp tu sĩ có thể dẫn động như thế bàng bạc thiên địa nguyên khí, là lão giả vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Thông thần tu sĩ, cùng tụ hợp tu sĩ đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, có thể nói có cực kỳ chênh lệch cực lớn. Cái này cùng cả hai tu vi cảnh giới có quan hệ, cũng không nhân lực có thể lau đi. Nhưng lão giả trước mặt chứng kiến những pháp bảo này, lại làm cho trong lòng của hắn cực kỳ chấn động. Bởi vì hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm giác, cái này chỗ hiện vài món pháp bảo, hắn ẩn chứa khủng bố năng lượng, dĩ nhiên đã có thông thần tu sĩ pháp bảo cường đại uy năng ẩn chứa. Tần Phượng Minh lúc này, tự điều động thiên địa nguyên khí mà nói, tự nhiên không thể cùng thông thần tu sĩ so sánh với. Hắn cuối cùng là tụ hợp tu sĩ, đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ, cùng thông thần tu sĩ, vẫn có thật lớn chênh lệch. Nhưng nếu bàn về hắn chỗ khu động pháp bảo ẩn chứa năng lượng nhiều ít, có thể nói dĩ nhiên không thua thông thần sơ kỳ tu sĩ khu động pháp bảo ẩn chứa năng lượng uy năng rồi. Bởi vì hắn lúc này trong cơ thể có thể điều khiển pháp lực chi bằng bạc, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi thông thần sơ kỳ tu sĩ. Hừ, tiểu bối cho rằng pháp bảo nhiều là có thể thắng được hay sao? Cái kia lão phù tự cho ngươi kiến thức một phen, đến cùng bao nhiêu pháp bảo mới tính toán nhiều. Trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ, nhưng lão giả tất nhiên là sẽ không bối rối mảy may. Mắt thấy vài kiện pháp bảo kích tránh mà hiện, hắn cũng là cấp tốc phất tay, lập tức đạo đạo hàn quang hiện ra tại chỗ. Vẻn vẹn là nháy mắt, lão giả liền tế ra 8 kiện pháp bảo. Kiện kiện pháp bảo uy năng hiện ra, so về Tần Phượng Minh tế ra pháp bảo, không có chút không bằng. Hào quang thoáng hiện, mười mấy món pháp bảo liền ở giữa không trung giao tiếp lại với nhau. Điếc tai nổ vang vang vọng, bàng bạc bạo tạc năng lượng cấp tốc hướng về bốn phía mang tất cả, cương phong tàn sát bừa bãi, bàng nổ lớn năng lượng hóa thành khủng bố lưỡi dao sắc bén, cấp tốc hướng về bốn phía thiết cắt chạm gọt mà đi. Nhất thời, bốn phía trên ngọn núi, từng đạo khủng bố binh qua dấu vết hiển lộ, đá vụn văng tung tóe, thảm thực vật lập tức liền biến thành cho bụi. Cực lớn cấm chế cháo vách tường, tại một lớp cực lớn pháp bảo lẫn nhau va chạm chỗ hiện tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích phía dưới, cũng là ông minh thanh âm vang vọng. Phương viên hơn 1000 trượng trong phạm vi, lập tức tràn ngập đầy khủng bố hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích. Va chạm năng lượng tiêu tán, một màn quỷ dị tràng cảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Lại để cho vốn một bộ khinh thường thần sắc thông thần lão giả đột nhiên trở nên đã có hai phần ngốc trệ thái độ. Chỉ thấy giữa không trung, một phương cực lớn màu tím đen cự ấn lơ lửng, phía dưới phát tán một cỗ cực đại từ hắc hào quang bao phủ bên trong, giờ phút này đang có ba kiện cực lớn pháp bảo hợp lực dẫy giụa. Cái kia uy năng cường đại ba kiện pháp bảo, ở đằng kia tím hắc sắc quang mang bên trong, như là hãm sâu tại vũng bùn, tựa là di động đều lộ ra lực bất tòng tâm. Mà ba kiện pháp bảo phía trên cực đại ngưng quang, tức thì bị một tầng giống như thật nhỏ viên bi từ hắc hào quang bao phủ, giống như ngàn vạn thật nhỏ yêu trùng, điên cuồng sơi tái thôn phệ. Mà mặt khác năm kiện pháp bảo, tại một đoàn đạt tới mấy trăm trượng phạm vi màu đỏ thẫm trong sương mù, đồng dạng trở nên tốc độ chậm chạp. Tại một đầu đen kịt rết khổng lồ cùng hai cái dao long dây dưa phía dưới, dĩ nhiên đã không có dãy dụa khả năng. Ngay tại lão giả bị trước mặt chỗ hiện tâm thần cực kỳ kinh sững sờ thời điểm, chỉ thấy một đạo màu nâu xanh quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Từng tiếng minh tiếng chim hót vang vọng, chỉ thấy một chỉ hình thể chừng hơn một trượng cực lớn màu xám chim khổng lồ hư ảnh đột nhiên bày ra hư không. Tiếng chim hót vừa lên, siêu siêu thanh âm cũng đồng thời vang vọng. Chỉ thấy tám đạo thanh sắc quang ảnh tự chim khổng lồ vụt sáng dương động cự cánh phía trên kích xạ mà hiện, hóa thành tám chuôi thanh sắc trường thương, liên tiếp hướng về thông thần sơ kỳ lão giả thẳng kích mà đi. Tiểu bối đáng giận, như vậy tiểu muốn diệt sát lão phu, nằm mơ. Một tiếng hô quát nhớ tới, vừa rồi mặt hiện ngốc trệ lão giả, trên mặt ngốc trệ thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ hung lệ chi sắc đồng thời hiển lộ mà ra. Hé miệng phía dưới, một thanh ngăm đen cực lớn tán tre, đột nhiên che chắn lão giả trước người. Cực lớn tán tre chừng 2-3 trượng cực lớn, vừa mới bày ra, rồi đột nhiên xoay tròn nổi lên, từng đạo vài thước to lớn hình trăng lưỡi liềm lưỡi đao đột nhiên kích tránh mà ra, hướng về chim khổng lồ tế ra đạo đạo trường thương chặn đường mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3585, Trảm Thương. Vị này thông thần sơ kỳ lão giả, tranh đấu vô số, thủ đoạn tại đồng bậc tu sĩ bên trong tuyệt đối là hàng đầu liệt kê. Đủ cùng bình thường trung kỳ tu sĩ tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng giờ phút này, vậy mà đang cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đánh nhau chết sống pháp bảo thời điểm, hội sâu sắc rơi vào hạ phong. Hắn tám kiện pháp bảo, có thể nói kiện kiện uy lực bất phàm. Nhưng đối phương vài kiện pháp bảo, vậy mà cũng đều là cực kỳ quỷ dị giam cầm pháp bảo công hiệu kỳ dị vật. Lại để cho hắn lại nhất thời khó có thể điều khiển những pháp bảo kia cấp tốc bỏ chạy mà ra. Đối mặt một quạt lông biến thành cực lớn yêu cầm kích xạ ra đạo đạo cực đại trường thương, lão giả trong lòng cũng là đại động. Không có chút nào chần chờ, liền tế ra hắn bản mệnh pháp bảo. Tám chuôi trường thương, vẹn vẹn là vừa mở ra hiện, liền bị đầy trời vài thước chi cự loan nguyệt trạng lưỡi đao phách trảm đình trệ ở giữa không trung bên trong. Tám chuôi cực đại trường thương liên tiếp oanh kích, bị nạn dùng tính toán loan đao oanh kích phía dưới, nhào nhào kích xạ mà quay về. Nhưng chỉ là ở cực lớn yêu cầm trên thân thể hơi sự tình trì trệ, liền một lần nữa uy năng toàn bộ phóng lần nữa kích chém về phía trước, cùng đạo đạo loan nhận đụng vào cùng một chỗ. Tuy nhiên khó khăn lắm đem khó có thể tính toán loan nhận chống cự, nhưng cuối cùng bị đập nện không ngừng rút lui. Hừ, đã không có cái này vài món pháp bảo, nhìn ngươi tiểu bối còn có thủ đoạn gì nữa cùng lão phu bổn mạng chi vật đối kháng. Hừ lạnh vang lên, cực lớn tán tre đột nhiên hắc mang chợt hiện mà lên, bàng bạc thiên địa nguyên khí ngưng tụ phía dưới, ba đạo tán ảnh đột nhiên từ cự đại năng lượng bên trong thoáng hiện mà ra. Năng lượng bàng bạc, cái ô khổng lồ ngưng thực, ba thanh độc nhất vô nhị cái ô khổng lồ đồng thời thoáng hiện tại chỗ. Ba thanh cái ô khổng lồ cấp tốc xoay tròn, đạo đạo độc nhất vô nhị loan nguyệt lưỡi đao thoáng hiện, bỏ một thanh cái ô khổng lồ phong ngăn trở tám kiện thanh sắc trường thương bên ngoài, còn thừa hai thanh cái ô khổng lồ, vậy mà hắc mang lập lòe phía dưới, như vậy hư không tiêu thất. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên một trái một phải hướng về gần ngàn trượng xa Tần Phượng Minh xuống lại mà đến. Muốn diệt sát Tần Mỗ, người hay vẫn là lại tránh được Tần Mỗ một kích này rồi nói sau. Nhìn xem hai đạo giống như đúc cực lớn tán tre xuất hiện trước người hai bên, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là khẽ biến. Nhưng cũng không kinh hoàng, trong miệng băng hàn lời nói ra, ngón tay dĩ nhiên gấp điểm vào trong hư không. Không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh ngón tay chỉ động mà ra đồng thời, một tiếng hoảng sợ la hét, cũng đồng thời tự thông thần lão giả trong miệng gấp tiếng nổ mà nổi lên. Một thanh thoáng hiện nhạt màu xanh nhạt ánh huỳnh quang dài ba xích dài nhỏ trường kiếm, không hề dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ở lão giả sau lưng hơn 10 trượng xa xa. Vừa mới thoáng hiện mà ra, liền vội đâm về lão giả hầu tâm chỗ. Như thế khoảng cách, tại đột nhiên mà hiện trường kiếm quỷ dị cấp tốc phía dưới, lão giả còn muốn tế ra pháp bảo chặn đường, dĩ nhiên đã không có chút nào khả năng. Lão giả chỉ và kinh hô một tiếng, thân hình liền vội nhanh chóng hướng về hơi nghiêng tránh gấp mà đi. Có thể làm ra động tác như thế, dĩ nhiên là lão giả lúc này có thể làm được duy nhất sự tình rồi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một mảnh vết máu rồi đột nhiên mà hiện. Một tiếng kêu thảm ở bên trong, một thanh thanh sắc dài nhỏ trường kiếm cấp tốc xẹt qua phía dưới, một đầu cánh tay, bỗng nhiên hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Mà theo kêu thảm vang lên, một mặt màu đen xám cứng cỏi tấm chắn đồng thời hiện ra, bao khỏa tại cấp tốc né tránh mà đi lão giả trên thân thể, lập tức liền lui cách ra trăm trượng xa. Nhìn xem chỉ là một đầu cánh tay bị thanh hồng kiếm chém xuống, đứng thẳng xa ra Tần Phượng Minh không khỏi thầm hô đáng tiếc. Lúc này đây ra tay, thế nhưng mà hắn trăm phương ngàn kế hồi lâu mới xuất kỳ bất ý cường lực xuất kích. Lão giả kia tranh đấu kinh nghiệm quá mức phong phú mà lại cẩn thận. Tự là như thế hỗn loạn dưới tình hình, hắn đều không có chút nào buông lỏng phía sau mình chi địa, trước tiên liền cảm thấy thanh hồng kiếm tồn tại, cường lực né tránh tới. Nhớ ngày đó, hắn đối mặt thanh hồng kiếm công kích, có thể nói không có như thế nào chống cự. Trực tiếp liền bị trường kiếm đâm xuyên qua thân hình, tiểu bối, người đừng vội đắc ý, tự tính toán từ mỗ tổn thất một đầu cánh tay, hôm nay cũng muốn đem người chém giết lúc này. Một tiếng phẫn hận lời nói vang lên, dĩ nhiên công kích được Tần Phượng Minh trước người hai thanh cực lớn tán tre, đột nhiên hắc mang chợt hiện mà lên, đạo đạo loan nguyệt lưỡi đao, như là chim bay quang lâm, phô thiên cái địa giống như hướng về Tần Phượng Minh toàn bộ bao trùm mà đến. Những loan nguyệt này dài vài thước lưỡi đao, tuy nhiên mỗi một đạo uy lực khó có thể cùng thông thần tu sĩ công kích so sánh với. Nhưng số lượng nhưng lại phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Loại này pháp bảo, cùng lúc trước Tần Phượng Minh mọi người hợp lực luyện chế vạn kiếm tháp công kích có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là hai thanh cái ô khổng lồ tế ra chính là năng lượng mũi kiếm, cũng không phải thật thể. Nhưng chính là như thế công kích, cũng đủ lại để cho một gã thông thần trung kỳ tu sĩ không dám có chút khinh thường, thế tất muốn toàn lực ứng phó giúp cho ứng đối. Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng không dám có chút buông lỏng, tại khu động thanh hồng kiếm đồng thời một đoàn tia sáng gai bạc trắng cũng dĩ nhiên thoáng hiện tại trước người của hắn, ngân linh thuẫn lần nữa bị hắn tế ra. Theo ngân linh thuẫn bày ra, một đoàn thanh lam quang sương mù cũng nháy mắt mà hiện, liền lập tức bám vào tại ngân linh thuẫn phía trên. Song phương động tác có thể nói cấp tốc chi cực, ngay tại Tần Phượng Minh khu động thanh hồng kiếm công kích đồng thời, thông thần lão giả cũng dĩ nhiên thần niệm thôi phát, đem hai thanh cái ô khổng lồ uy năng kích phát ra rồi. Tại lão giả bị kích thương thời điểm, Tần Phượng Minh đồng dạng xa vào đến đầy trời trong công kích. Song phương công kích cũng đều sắc bén chi cực, có thể nói nếu như đổi lại mặt khác cùng giai tu sĩ, không thể nói trước giờ phút này đã có người vẫn lạc. thông thần lão giả tranh đấu kinh nghiệm lại để cho hắn tránh thoát tất sát một kiếp. Nhưng Tần Phượng Minh pháp bảo cường đại cùng bí thuật quỷ dị, đồng dạng lại để cho hắn không có đã bị bao nhiêu uy hiếp. Đạo đạo không thua tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực dài vài thước lưỡi đao, vừa mới cùng ngân linh thuẫn phía trên cái kia tầng thanh lam quang sương mù đụng vào, liền vội nhanh chóng độ đại giảm, đồng thời cấp tốc thu nhỏ lại. Còn chưa chờ lưỡi đao xuyên qua vẻn vẹn có mấy xích dày quang sương mù, những nhìn như kia cực kỳ khủng bố lưỡi đao, liền nhao nhao tan rã tại quang trong sương mù, không thấy tung tích. Vừa tự chống cự hạ đối phương cái này sóng khủng bố công kích Tần Phượng Minh, cũng không dừng lại, trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, một cỗ màu đen sương mù cũng là phún dũng mà hiện, nháy mắt liền đem tràn ngập ra mấy trăm trượng phạm vi. Mịch cực huyền quang thế nhưng mà hắn một đạo đòn sát thủ, đơn giản sẽ không để cho hắn người biết được hư thật. Lão giả cẩn thận, còn vẫn còn tại Tần Phượng Minh dự kiến phía trên. Mắt thấy một đoàn nồng đặc âm vụ phún dũng mà hiện, nhìn như đại chiếm thượng phong hai thanh cái ô khổng lồ, cũng không dừng lại tại chỗ, mà là kích tránh rút lui mà quay về, tránh khỏi bị khói đen bao khỏa. Lão giả tuy nhiên cũng không thật sự thấy rõ đối phương như thế nào chống cự ở dưới cái kia một lớp lưỡi đao công kích, nhưng hắn giờ phút này dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch, trước mặt người này chính quỷ song tu thanh niên tu sĩ, là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ không giả, thế nhưng mà thủ đoạn cường đại, tuyệt đối có cùng hắn một trận chiến thực lực. Dùng hắn lúc này trạng thái, mặt công kích của đối phương, dĩ nhiên đã không có chút nào ưu thế. Cái này lại để cho lão giả, không thể không một lần nữa suy nghĩ, thi triển loại thủ đoạn nào, mới có thể lại lần nữa nắm giữ chủ động. Oanh, oanh, oanh, ngay tại lão giả một bên cực lực thúc giục tất cả kiện pháp bảo, cùng Tần Phượng Minh dây dưa thời điểm, đột nhiên, một hồi nổ vang thanh âm, đột nhiên tự ngàn trượng xa trong sơn cốc vang vọng mà lên. Cực lớn ánh huỳnh quang đột nhiên bày ra, một cỗ kinh khủng năng lượng chấn động, tự trong sơn cốc cấm chế cháo trên vách đá cấp tốc tràn ngập mà ra. Không tốt, chợt thấy vậy tình hình bày ra, lão giả đột nhiên trong miệng lên tiếng kinh hô. Rất rõ ràng, cái kia cực lớn pháp trận, đang tại đã bị đến từ bên trong khủng bố công kích. Ha ha ha, xem ra muốn bài trừ cái này cấm chế, vẫn phải là cần Tần Mỗ xuất thủ tương trợ một hai mới có thể. Cùng lão giả lên tiếng kinh hô đồng thời, một tiếng nhẹ nhõm vui cười cũng vang vọng tại chỗ. Tiếng cười vừa lên, chỉ thấy đạo đạo hơn 10 trượng chi cự ngũ thải hà quang bao khỏa hồng lam kiếm nhận, giống như từng đạo cực đại mũi kiếm nước lũ, hướng về ngàn trượng bên ngoài sơn cốc đột nhiên kích bắn đi. Hào quang lập lòe, đạo đạo tấm lụa lập tức liền đụng vào tại cực lớn cháo trên vách đá. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3586, nữ tu ra tay. Từ khi hai người giao thủ, Tần Phượng Minh liền một mực chú ý trong sơn cốc cực lớn cấm chế pháp trận. Mà hắn sau khi giao thủ, càng là cố ý đem cái kia thông thần lão giả bách cách sơn cốc kia trên không. Lại để cho hắn cảm thấy sai biệt, cái kia cực lớn trong cấm chế cũng không có hiển lộ cỡ nào cường đại công kích. Giống như vẻn vẹn là cấm chế bản thân tại tế ra công kích đối với bên trong tu sĩ tập kích quấy rối, tiêu hao sở hữu pháp lực mà thôi. Bởi vì có dày đặc cháo vách tường che đậy, Tần Phượng Minh tự tính toán thần thức cường đại, cũng là khó có thể chứng kiến bên trong pháp trận tình hình. Vì vậy đối với bên trong cái kia bị nhốt tu sĩ, căn bản là không biết trạng thái như thế nào. Lúc này thấy đến cực lớn pháp trận phát ra khủng bố như thế tiếng vang, mà lại cực lớn ánh huỳnh quang tại cấm chế cháo trên vách đá lóng lánh, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, lúc này pháp bảo bị nhốt chi nhân, dĩ nhiên biết được pháp trận uy năng đại giảm, bắt đầu toàn lực ra tay công kích pháp trận. Cực lớn cháo vách tường cực lực bành trướng bắt đầu khởi động, giống như tùy thời đều vỡ tan tán loạn, Tần Phượng Minh nhíu mày, hắn hiểu được, cái kia cực lớn cấm chế nhìn như không chịu nổi gánh nặng, nhưng là tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể bài trừ. Cũng không có chút chần chờ, Huyền Vi Thanh Linh kiếm dĩ nhiên vung vẩy mà ra. Giờ phút này Tần Phượng Minh cơ hồ đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm lớn nhất kiếm quang công kích toàn bộ kích phát, trong cơ thể pháp lực như là vỡ đê nước sông, tự trong tay cực đại mũi kiếm phía trên phún dũng mà ra, hóa thành đạo đạo vừa thô vừa to kiếm quang, kích xạ hướng xa xa cực lớn cháo vách tường. Cực lớn cháo vách tường cực kỳ lắc lư thái độ, lại để cho thông thần lão giả trong nội tâm lập tức kinh hãi. Hắn hiểu được cái này nhất pháp bảo tai hại, cái kia chính là cái này một cái cực lớn pháp trận, vốn cũng không phải là nhất thể, chính là ba cái cự đại pháp trận liên hợp cùng một chỗ mà thành. Toàn lực vận chuyển thời điểm, cần ba gã tu sĩ đồng thời khu động ba tòa pháp trận mới có thể. Vốn đi hai người, bằng hắn lực lượng một người cũng đủ ngăn chặn trong cấm chế nữ tu, thế nhưng mà đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên công kích, lão giả dĩ nhiên đã mất đi đối với pháp trận khống chế. Lúc này tự tính toán hắn lại tế ra thủ đoạn, cũng đã khó có thể lại chặn đường Tần Phượng Minh bỗng nhiên kiếm quang công kích. Lão giả tuy nhiên không cách nào ngăn cản Tần Phượng Minh ra tay, nhưng cũng không như vậy buông tha cho. Thân hình tại tấm chắn pháp bảo hộ vệ phía dưới, đột nhiên kích tránh mà ra, hướng về trên sơn cốc không kích bắn đi. Dùng hắn bổn ý, là cấp tốc chui vào bên trong pháp trận, sau đó toàn lực điều khiển pháp trận, dùng ứng đối pháp trận trong nữ tu phá trận công kích cùng thanh niên tu sĩ đạo đạo mũi kiếm phách chạm. chỉ cần có hắn tự mình điều khiển pháp trận, hắn liền có đầy đủ tin tưởng có thể chống lại hai người liên thủ công kích. Hắn muốn vô cùng tốt, nhưng Tần Phượng Minh đã ra tay, ở đâu có thể phóng hắn lại trở lại pháp trận chỗ. Ngón tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thần niệm càng là thúc phát ra. Một hồi tiếng sấm nổ mạnh, lập tức vang vọng tại chỗ. Không trung đậm đặc vân đột nhiên mà hiện, bốn phía thiên địa rồi đột nhiên lờ mờ nổi lên, một hồi cực kỳ hãi người khủng bố phong rít gào thanh âm vang vọng trong trời đất. Cát bay đá chạy, từng đạo thanh sắc mũi kiếm, rồi đột nhiên xuất hiện ở lão giả quanh người. Sấm sét vang vọng, một cỗ bay thẳng trong óc nổ vang, lại để cho lão giả cũng không khỏi ý nghĩ chịu một bất tỉnh. Vừa thô vừa to hồ quang điện trên không trung tầng mây bên trong cấp tốc xen kẽ, hóa thành từng đạo khủng bố điện thiểm, nương theo lấy điếc tai sóng âm biến thành mũi kiếm, rồi đột nhiên từ trên xuống dưới bao phủ hướng lão giả thân hình. Đậm đặc phân phiên cổn bên trong, đồng dạng có đạo đạo khổng lồ mũi kiếm kích xạ mà ra, mang theo một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức, cũng đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Cơ hồ trong chốc lát, tứ tượng kiếm trận liền hình thành tại lão giả quanh người. Trải qua một lát giao thủ, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, trước mặt như vậy thông thần sơ kỳ lão giả, thực lực thế nhưng mà có thể so với thông thần trung kỳ tu sĩ. Vẻn vẹn là dựa vào thông thường thủ pháp, chỉ có thể tới chống lại, tuyệt đối không có khả năng đem chi triệt để đánh chết. Muốn chi trọng thương, chỉ có thể tế ra một ít át chủ bài mới có thể. Tại quỷ vệ âm vụ che đậy phía dưới, bản mệnh pháp bảo tứ tượng thanh linh kiếm bị hắn trực tiếp liền tế ra rồi. Dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cùng kiến thức, tự nhiên có thể đoán được, tuy nhiên trận pháp bên trong tu sĩ không thể khoảng cách đem pháp trận bài trừ, nhưng chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ tương trợ, cái kia cực lớn pháp trận, khả năng chỉ cần một lát có thể bị hắn cùng với bên trong pháp trận tu sĩ hợp lực bài trừ. Không trong khu vực quản lý chi nhân có phải là hay không linh nhụy tiên tử, chỉ cần hắn hiện thân, tại hắn nghĩ đến, đối phó người này thông thần tu sĩ, đem so với hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Có tứ tượng kiếm trận cản trở, lão giả cấp tốc phi độn thân hình, cuối cùng bị ngăn cản vây khốn tại kiếm trận ở trong. Oanh, tại Tần Phượng Minh toàn lực khống chế thanh linh kiếm toàn lực ra dưới tay, một tiếng cực lớn nổ vang, rồi đột nhiên từ cực lớn cháo trên vách đá vang vọng mà lên. Bàng bạc năng lượng tứ tán, cực lớn cháo vách tường, theo nổ vang vang vọng, rồi đột nhiên vỡ vụn ra. Theo bàng bạc năng lượng tiêu tán, một gã tuổi tác tại hơn 40 niên kỷ xinh đẹp nữ tu, dĩ nhiên lơ lửng tại trên sơn cốc giữa không trung. Tên này nữ tu, dáng người hơi có một ít đầy đặn, tướng mạo rất là tịnh lệ, mặc dù có lão thái, nhưng tự trên khuôn mặt ưu nhã khí chất, là đại đa số nữ tu khó có thể còn có. Hắn biểu lộ bình tĩnh, cũng không có bởi vì bị cấm chế vây khốn, mà có chút thất thố hiển lộ. Đa tạ tiểu hữu ra tay cứu trợ, chờ thiếp thân đem nơi đây sự tình xử lý, tất nhiên cảm kích tiểu hữu. Hiện tại thỉnh đem cái kia từ chính phóng thích, lại để cho thiếp thân đem chi bắt giết. Nữ tu cũng không có chút chần chờ, thủy vừa hiện thân mà ra, liền xông Tần Phượng Minh khách khí mở miệng nói. Người này nữ tu dù chưa tại pháp trận trong liền gặp được bên ngoài tình hình, nhưng nàng cũng là lan tâm tuệ trí chi nhân, trong khoảnh khắc, liền dĩ nhiên minh bạch, Tần Phượng Minh là xuất thủ tương trợ nàng mà đến. Có tiền bối ra tay, vãn bối tự nhiên cầu còn không được. Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời, không người thi lễ phía dưới, trong tay pháp quyết dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Siêu siêu tiếng vang triệt, tứ tượng kiếm trận lập tức bị hắn vừa thu lại mà quay về. Dĩ nhiên mất đi một đầu cánh tay, chính khống chế hai thanh cái ô khổng lồ chống cự kiếm trận công kích lão giả, một lần nữa hiển lộ tại chỗ. A, ngươi lại thoát khốn mà ra rồi. Vừa hiện thân, lão giả liền rồi đột nhiên lên tiếng kinh hô, sắc mặt càng trở nên tái nhợt đại hiển. Từ đang cùng linh nhụy tiên tử đã giao thủ, lúc trước bằng hắn cùng với Chu Chi Thành hai người liên thủ, mới bất quá là khó khăn lắm đem chi chống cự. Giờ phút này hắn một mình một người, mà lại còn thiếu một tay bàng, tự nhiên càng thêm không phải nữ tu đối thủ. Hừ, hôm nay ngươi cũng sống chấm dứt. Nữ tu cũng không nhiều lời, nhẹ giọng hư lạnh cùng một chỗ, năm bột lọc dáng mây đỏ quang dĩ nhiên tự nhiên nàng ống tay áo trong kích xạ mà ra, kích tránh bên trong, lập tức bành trướng, hóa thành năm đóa hơn một xích to lớn màu hồng phấn hoa mai. Hoa mai diễm lệ, toàn thân bị một đoàn màu hồng phấn ánh huỳnh quang bao khỏa, theo hoa mai bày ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát, ẩn hàm tại một cỗ băng hàn rét thấu xương trong hơi thở, đột nhiên tự hoa mai phía trên tràn ngập mà ra. Cái kia băng hàn mai hương vừa mới bày ra, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên tâm thần chịu run lên. Không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực vội ùa, vệ linh u hỏa liền lập tức che đậy tại tất cả của hắn sổ trong kinh mạch. Năm đóa hoa mai vẻn vẹn là hơi lộ ra, liền rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Lại hiển lộ mà ra thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở lão giả quanh người. Một đoàn băng hàn khí tức ẩn chứa phấn hồng sương mù, cũng nháy mắt đem lão giả hộ tống cực lớn tán che, cùng nhau bao khỏa tại chính giữa. Hoa mai kích tránh, từng tiếng cực kỳ yếu ớt ông minh thanh âm vang vọng tại phấn hồng trong sương mù. Không có kịch liệt tranh đấu tiếng vang lên, gần kề hơn 10 cái hô hấp về sau, năm đóa hoa mai kích tránh mà hiện, thoáng hiện gian liền bị nữ tu thu về đã đến bảo trong tay áo. phấn hồng sương mù khí tiêu tán, tại chỗ, vậy mà không có để lại dù là chút nào vật phẩm, thông thần sơ kỳ lão giả, giờ phút này cũng dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3587, ngoài ý liệu. Tần Phượng Minh vốn bình tĩnh không có sóng khuôn mặt, tại phấn hồng sương mù biến mất lập tức, đột nhiên trở nên ngưng trọng thần sắc đại hiển, trong đôi mắt ánh mắt, càng là lăng lệ ác liệt chi sắc thoáng hiện. Người này vừa mới hiện thân mà ra nữ tu, thủ đoạn cường đại khó dò, vẫn còn tại Tần Phượng Minh dự kiến phía trên. Tuy nhiên trong lòng của hắn sớm có phán đoán, bị vây khốn pháp trận trong nữ tu thực lực tuyệt đối còn hơn tầm thường thông thần trung kỳ đại năng. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, sẽ như thế nhẹ nhõm liền đem một gã đồng dạng hơn xa cùng giai tu sĩ thông thần sơ kỳ tu sĩ chém giết tại chỗ. Thủ đoạn như thế, nghĩ đến cũng chỉ có thông thần hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Cái này không khỏi lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng có một ít nghĩ mà sợ. Như theo như trước hắn cùng với Hạng Thiên Sở Thiết muốn làm việc, hắn một mình dụ dỗ người này nữ tu, tại không thể có đầy đủ cảnh giác phía dưới, nói không chừng tiếp theo có vẫn lạc chi hiểm tới người. Biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, xem trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt biểu lộ, hiển lộ lấy mấy phần khẩn trương chi ý. Ha ha, tiểu hữu không cần khẩn trương, mặc kệ ngươi như thế nào đã đến nơi này, cũng cùng từ nguyên nhân chính là gì đánh đập tàn nhẫn. Vẻn vẹn là ngươi có thể giúp ta thoát khốn, tiểu hữu cũng dĩ nhiên tính toán là bằng hữu của ta. Đây là từ chính bản thân bên trên chi vật, thỉnh tiểu hữu nhận lấy, quyền coi như tiểu hữu thù lao rồi. Nữ tu cũng không có cái gì khác thường, từ khi hắn hiện thân, đến nàng ra tay đem thông thần lão giả triệt để chém giết, từ đầu đến cuối đều là một bộ nhẹ nhõm bình thản thái độ. Tốt như lúc trước tại bên trong pháp trận bị nhốt, cũng không lại để cho hắn có bao nhiêu trên tâm cảnh biến hóa. Những thứ này là tiền bối đoạt được chi vật, vãn bối vẻn vẹn là đã ra một chút non nớt chi lực, tự tính toán không có vãn bối ra tay, nghĩ đến bằng tiền bối thủ đoạn, cũng có thể bài trừ pháp trận mà ra. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, xem nữ tu, khom người thi lễ lúc, biểu lộ dĩ nhiên khôi phục. Ngay tại lúc đó, xa xa lơ lửng chúng pháp bảo, dĩ nhiên kích tránh mà quay về, bị hắn thu về đã đến trong ngực. Đồng thời lão giả kia vài kiện pháp bảo, tính cả hắn cái kia kiện uy lực cường đại bổn mạng dạng tán pháp bảo, cũng cùng nhau bị Tần Phượng Minh thu về đã đến trong tay. Cái kia kiện có thể huyễn hóa ra hai thanh độc nhất vô nhị cái ô khổng lồ pháp bảo, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là phi thường tâm gãy. Những vốn nên này là tiểu hữu chi vật, như không phải tiểu hữu trước đem từ chính kích thương, để cho ta bí thuật có thể đơn giản xâm nhập đến hắn trong thân thể, tự tính toán ta có thể đem chi diệt sát, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Những vật phẩm này, người chi bằng nhận lấy là tốt rồi. Tiểu hữu có thể có này thủ đoạn, nghĩ đến cái kia Hạng Thiên cũng không biết a. Nhìn xem Tần Phượng Minh phất tay đem không trung lơ lửng chúng pháp bảo thu hồi, nữ tu cũng không nói cái gì. Chỉ là chờ hắn hoàn toàn thu hồi về sau, kỳ tài trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn ánh mắt sáng quắc, tựa hồ cực có thâm ý xem Tần Phượng Minh. Nữ tu rõ ràng đã phát hiện xa xa đang tại tranh đấu ba gã đại năng, cũng hiểu biết Hạng Thiên tồn tại. Nghe ý nghĩa tư, giống như nữ tu càng là nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Vãn bối điểm ấy đạo hạnh, ở đâu có thể nhập tiên tử tiền bối pháp nhãn, đã tiền bối như thế yêu ái vãn bối, vậy vãn bối tựu thu hạ rồi. Như vậy nữ tu rất là thông minh, biết rõ hắn đã có chỗ cảm giác, nói không chừng chính là hắn cùng Hạng Thiên hợp mưu, nữ tu cũng đã đoán được vài phần. Chỉ là nàng cũng không vạch trần mà thôi, ở trước mặt người thông minh, tự nhiên là đơn giản tốt nhất. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, trên mặt nhưng lại có một ít kinh ngạc hiển lộ. Nữ tu từ khi diệt sát từ chính về sau, liền dừng thân tại chỗ, cũng không có chút nào muốn động trước người đi tương trợ Hạng Thiên chi ý. Cái kia Triệu Kỳ cùng Chu Chi Thành rất là cẩn thận, đã biết được từ chính đã chết, thiếp thân bài trừ pháp trận, hai người tất nhiên là sẽ không lại dừng lại, khoảng cách sẽ gặp thoát đi mà đi. Coi như là ta tiến đến, cũng là không thể đem hai người chặn đường. Nhìn ra Tần Phượng Minh kinh ngạc, nữ tu Nguyệt Tĩnh Phong nhẹ đích mở miệng giải thích nói. Đối với nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là lơ đễnh. Nếu như hắn là Hạng Thiên, tuyệt đối có thủ đoạn có thể đem hai người kia ràng buộc, chờ đợi hai người tiến đến. Tự tính toán không thể đều chặn đường xuống, ít nhất có thể đem cái kia thông thần sơ kỳ Chu Chi Thành chặn đường. Đã nữ tu đều không ra tay, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giống như tại xác minh nữ tu nói, ngay tại nàng lời nói rơi xuống đồng thời, xa xa tranh đấu cũng lập tức chấm dứt. Hai đạo cấp tốc năng lượng chấn động cùng một chỗ, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Hạng Thiên cũng không lại khởi hành truy kích, mà là chấn động cùng một chỗ, kích xạ hướng về phía Tần Phượng Minh hai người đứng thẳng chỗ. Tiên tử có thể bình yên vô sự, thật sự là thật đáng mừng sự tình. Tần tiểu hữu bốc lên tánh mạng chi hiểm ra tay, lại để cho Hạng Mỗ rất là cảm kích, tiểu hữu cái này bằng hữu, Hạng Mỗ giao rơi xuống, nếu như về sau có việc, có thể đi đến Trúc Hải Thành, cáo chi phủ thành chủ chi nhân, Hạng Mỗ liền có thể biết được. chỉ cần là hạng mỗ có thể làm được sự tình, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Xem nữ tu cũng không dị dạng, hạng thiên vậy mà trực tiếp nhìn về phía Tần Phượng Minh, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đối với hạng thiên cùng Linh Nhụy Tiên Tử hai người quan hệ, Tần Phượng Minh cũng không phỏng đoán. Nhưng từ hạng thiên lúc trước biết rõ không địch lại, như trước không có chút nào chần chờ liền muốn hiện thân mà ra tình hình xem, hai người quan hệ tuyệt đối so với bằng hữu bình thường muốn thâm hậu nhiều. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không có chút khác thường nói, tiền bối nói quá lời, vãn bối đã thu tiền bối chỗ tốt, tự nhiên muốn toàn lực giúp đỡ. Vãn bối cũng không có ra cái gì lực, chỉ là đem lão giả kia dẫn cách pháp trận mà thôi. Ân, hạng huynh, lần này vẫn phải là cảm ơn ngươi ra tay. Nếu không tiểu muội khả năng thật sự vẫn lạc chỗ này. Bất quá lần này ngươi tìm Tần tiểu hữu đến đây, nghĩ đến cũng không có theo như cái gì hảo tâm a. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, nữ tu biểu lộ cũng không có vẻ cảm kích hiền lộ, mà là trực tiếp liền điểm ra hạng thiên này đến mục đích. Tự nhiên cái gì cũng không thể gạt được tiên tử, cũng chính bởi vì ta nhớ thương cái kia hương hoáng thú, cái này mới có lần này hữu kinh vô hiểm sự tình, xem ra ngươi còn phải đa tạ ta nhớ thương ngươi hương hoáng thú. Hạng thiên thần sắc trên mặt cũng là hơi có một hồng, ngượng ngùng cười cười, ngữ khí nhẹ nhõm đạo. Hừ, lần này ngươi tuy nhiên tâm có gây rối, nhưng cuối cùng là nhân họa đắc phúc mang tiểu hữu đến đây, coi như là cứu hộ thiếp thân một mạng. Ngươi đã nghĩ đến cái kia hương hoáng nhuyễn ngọc, lần này liền theo ngươi nguyện, đem ngươi cái kia nhuyễn ngọc lấy ra a. Nữ tu kiều hừ một tiếng, trong miệng nói xong, vậy mà phất tay, một cực đại yêu thú thi thể xuất hiện ở tại chỗ. A, hương hoáng thú chết như thế nào? Chứng kiến cực lớn vết máu buồn thiêu thú thi, hạng thiên rồi đột nhiên kinh hô một tiếng. Cái này cực lớn yêu thú thân thể, đúng là trong biển tịch chỗ đánh dấu hương hoáng thú không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này thông thần sơ kỳ hương hoáng thú, dĩ nhiên biến thành một cỗ thi thể. Lần này là cái kia triệu kỳ ba người, dùng mấy con yêu thú dụ dỗ hương hoáng thú ở đây, sau đó lại thiết kế đem ta dụ đã đến bên trong pháp trận, mà hương hoáng thú cũng bị cái kia cấm chế trực tiếp chém giết. Nữ tu khuôn mặt âm trầm, ngữ khí cũng trở nên rất là trầm giọng nói. Đối với một đầu đối với nàng bản thân tu luyện đã có trợ giúp linh thú vẫn lạc, nữ tu rõ ràng đã thật sự nổi giận. Chỉ là lúc này nàng tự biết không thể ngăn lại cừu địch, khó có thể lập tức vì linh thú báo thù mà thôi. Hạng mỗ cam đoan, sau này tất nhiên tìm được Triệu Kỳ cùng Chu Chi Thành hai người, đem chi bắt đến tiên tử trước mặt, tùy ý tiên tử xử lý. Hạng thiên cùng Linh Nhụy tiên tử tương giao đã có năm 2000 năm 3000 năm lâu, tự nhiên sẽ hiểu cái này hương hoáng thú đối với Linh Nhụy tiên tử tác dụng. Nhìn thấy nữ tu trong mắt hiện lên hung lệ hàn mang, hắn lập tức mở miệng nói ra. Linh Nhụy tiên tử nghe nói hạng thiên nói như vậy, cũng không tái mở miệng cái gì. Đã hương hoáng thú dĩ nhiên vẫn lạc, hạng thiên tự nhiên không có cái gì chần chờ. Trong khoảnh khắc, một đoàn toàn thân màu đỏ tươi óng ánh chi vật liền bị hắn nắm trong tay. Một cỗ mùi thơm lạ lùng tràn ngập, đứng thẳng không xa Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy phía dưới, đột nhiên ánh mắt cũng không khỏi đã có mê ly chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3588, Ác Cốc, Hương Hoáng Nguyễn Ngọc, đối với những tu luyện kia mê huyễn bí thuật tu sĩ, nghe nói có rất lớn công hiệu. Lúc này vừa thấy, quả thật không giả. Vẹn vẹn là khoảng cách gần cảm ứng, đã nhưng làm cho tâm thần người đã có hoảng hốt chi ý. Đương nhiên, loại này mê huyễn hiệu quả, tự nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh đến cỡ nào mãnh liệt ảnh hưởng. Vẹn vẹn là thức hải năng lượng xảo động, liền dĩ nhiên đem loại này mặt trái cảm giác thanh trừ. Hai vị tiền bối, nơi đây dĩ nhiên vô sự, vãn bối cũng nên cáo từ. Nhìn thấy hạng thiên rốt cuộc đạt được ước muốn, Tần Phượng Minh coi như là đem cái này một nhân quả triệt để giải trừ. Vì vậy hợp thời mở miệng, đưa ra cáo từ nói như vậy. Lúc này đây nếu như không có tiểu hữu ra tay, thiếp thân nghĩ đến cũng khó có thể thiện rồi. Vốn muốn đưa tặng một ít quý trọng chi vật cho tiểu hữu, nhưng xem tiểu hữu đơn giản liền đem từ chính một đầu cánh tay chặt đứt, mà lại sử dụng kiếm trận đem chi vây khốn, mạnh như thế hung hãn thủ đoạn, nghĩ đến một ít vật phẩm cũng khó có thể nhập tiểu hữu chi nhãn. Không biết tiểu hữu còn có cái gì nhu cầu cấp bách chi vật cần, nhưng xin nói rõ, thiếp thân tất nhiên là sẽ vì tiểu hữu tìm được. Nữ tu tâm tư kín đáo, tuy nhiên biết được Tần Phượng Minh lần này đến đây cũng là cùng hạng thiên cùng một chỗ, dục đối với nàng bất lợi. Nhưng sự thật cuối cùng là Tần Phượng Minh xuất thủ tương trợ nàng bài trừ cấm chế, như thế nhân tình, nàng tất nhiên là phải trả. Cái gì, tiểu hữu chính diện cùng từ chính tranh đấu, còn đem thứ nhất đầu cánh tay chặt đứt, cái này thật đúng là đại khoản chi mỗ dự kiến, khó trách tiểu hữu lúc trước nói có thể ứng đối một gã thông thần chi cảnh chi nhân. Nguyên lai có như thế nghịch thiên thủ đoạn tại thân, xem ra lúc này đây, hay vẫn là hạng mỗ chiếm được tiểu hữu tiện nghi. Hạng thiên trước ở phía xa tranh đấu, tự nhiên không có khả năng đem Tần Phượng Minh cùng từ chính giao thủ rõ ràng cảm ứng. Lúc này nghe nói nữ tu nói, cực kỳ khiếp sợ, trong miệng không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Hai vị tiền bối khen chật rồi, vãn bối ở đâu là nhẹ nhõm chặt đứt lão giả kia cánh tay, chỉ là hắn chủ quan, mới bị vãn bối đắc thủ mà thôi. Tiên tử tiền bối tâm ý vãn bối tâm lĩnh, hạng tiền bối trước trước cũng đã đưa cho vãn bối chỗ tốt, vãn bối ra tay, bất quá là vì thực hiện lời hứa mà thôi. Tần Phượng Minh cũng không muốn đưa ra một ít chỗ tốt, chỉ là hắn biết được, lần này hắn cũng không có gì nguy hiểm ra tay, dĩ nhiên đã nhận được đầy đủ chỗ tốt, lại tham lam, có chút hơi quá. Hạng đạo hữu thù lao là hắn, cùng bổn tiên tử không quan hệ, đã tiểu hữu không đề cập tới, vậy sau này tiểu hữu như có cái gì khó xử sự tình, có thể tới nơi này chỗ, ta tất nhiên toàn lực xuất thủ tương trợ. Nữ tu đích thoại ngữ bình tĩnh, nhưng trong đó kiên định chi ý rất rõ ràng nhất. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong nội tâm hơi là khẽ động, biểu lộ hình như có vui vẻ bày ra nói, vãn bối hiện tại tựu có một chuyện, cần phiền toái tiền bối, không biết tiền bối đối với cái kia ác linh cốc biết được bao nhiêu. Vãn bối ý định đi đến cái kia ác linh cốc một chuyến. Đối với ác linh cốc, Tần Phượng Minh chỉ là biết được vị trí chỗ, đối với bên trong tình hình, không chút nào không biết. Như cơ hội này, cũng là không ngại hỏi thăm một phen trước mặt hai gã thông thần trung kỳ đại năng. Ác linh cốc, tiểu hữu ý định đi ác linh cốc. Đây chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, lúc này ác linh cốc, so về mặt khác thời điểm càng thêm nguy hiểm. Vạn năm mới có thể ra âm linh lúc này nghĩ đến sớm đã sinh ra đời. Vì đạt được âm linh, lúc này ác linh cốc, thông thần chi cảnh tu sĩ không có hơn 1000, cũng có mấy trăm số lượng, thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, số lượng cũng là không ít. Hơn nữa ác linh cốc bên trong cường đại quỷ vật, cũng tự nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó phân tranh tự nhiên không ít, tiểu hữu thủ đoạn bất phàm, nhưng chính thức đối mặt thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ chi nhân, cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nữ tu biểu lộ ngưng trọng, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện ánh mắt có vài phần khuyên nhủ chi ý. Thân là hoàng cực đảo tu sĩ, hai gã thông thần đại năng tất nhiên là biết được ác linh cốc cái kia chỗ hiểm địa, bình thường tiến vào, đều đối với thông thần chi cảnh tu sĩ có không nhỏ uy hiếp. Mà lúc này bởi vì âm linh sinh ra đời, ác linh cốc bên trong, nguy hiểm càng là tăng vọt. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, bất quá vãn bối hay vẫn là muốn vào nhập trong đó một chuyến. Tần Phượng Minh cũng không bị sợ ở, trên mặt không có chút nào dị sắc hiển lộ. Đã tiểu hữu chấp nhất, hạng mỗ liền cùng tiểu hữu nói một phen cái kia ác linh cốc sự tình. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh từ biệt hai vị thông thần đại năng, ra cách vụ hải rừng rậm chi địa. Hai vị đại năng thật đúng là đi đến qua ác linh cốc, đối với trong cốc tình hình hiểu rõ không ít. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, Tần Phượng Minh đối với ác linh cốc cũng là có đại khái hiểu rõ. Ác linh cốc, diện tích tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có mười mấy vạn dặm rộng, nhưng bên trong nguy hiểm rất nhiều, tuy nhiên cũng không khỏi không, nhưng tiến vào trong đó tu sĩ, tự là thông thần hậu kỳ tu sĩ, cũng không có người dám trực tiếp phi độn. Bởi vì ác linh cốc bên trong có một loại tên là thanh sát trùng yêu trùng. Loại này yêu trùng, tại linh trùng bảng bên trên bài danh cũng không gần phía trước, nhưng cái này cũng có thể không nói hắn không lợi hại. Loại này yêu trùng thể tích nhỏ nhất, tàng hình âm trong sương mù, mắt thường ít gặp. Coi như là thần thức, cũng cơ hồ hội đem chi sai cho rằng là âm vụ tồn tại. Hơn nữa loại này yêu trùng, chỉ có thể còn sống tại âm trong sương mù, thoát ly âm vụ, còn có khoảng cách diệt vong. Thanh sát trùng, có thể ăn mòn ngũ hành năng lượng, vô luận là tu sĩ năng lượng bí thuật, hay vẫn là pháp bảo ngưng quang, đều có thể bị hắn ăn mòn. Hơn nữa hắn có thể bỏ qua tu sĩ hộ thể linh quang, cũng trực tiếp xâm nhập tu sĩ thân thể bên trong, đối với tu sĩ kinh mạch tạo thành thật lớn tổn thương. Một cái thanh sát trùng, khó có thể thừa nhận được thành đan tu sĩ đánh chính diện. Nhưng nếu như là tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu trùng tụ hợp cùng một chỗ, coi như là tụ hợp chi cảnh tu sĩ năng lượng công kích, đều có thể bị hắn cấp tốc sơi tái tan rã. Tự tính toán có pháp bảo hộ thân, cũng khó có thể đối với chen chúc tới yêu trùng làm được hoàn toàn chống cự. Bị hắn bao khỏa thân thể, là vô cùng có khả năng sự tình. Mà thanh sát trùng là quần thể hoạt động, động hơn 10 vạn. Tự là mấy chục trên trăm vạn số lượng thanh sát trùng tụ tập cùng một chỗ, tại ác linh cốc bên trong cũng là thông thường. Mà nếu như tu sĩ đột nhiên xâm nhập đến khổng lồ như thế trùng bầy bên trong, coi như là thông thần hậu kỳ tu sĩ, phải chăng có thể thoát đi ra, cũng cực kỳ khó nói. Cũng may loại này yêu trùng, hắn chỉ là tồn tại giữa không trung, cũng không rớt xuống địa mặt. Hơn nữa hắn cảm ứng phạm vi quá gần, rời xa ra 10 trượng, thanh sát trùng liền đã mất đi cảm giác chi lực. Vì vậy chỉ cần không trên không trung phi độn, ít gặp được thanh sát trùng. Bỏ cái này yêu trùng uy hiếp, còn lại là ác linh cốc bên trong cường đại âm quỷ. Trong cốc thông thần cảnh giới âm quỷ số lượng không ít, hơn nữa ác linh cốc bên trong quỷ vật cực kỳ ẩn hình thần thông, hắn tàng hình âm vụ, tu sĩ thần thức đều rất khó nhìn thấy. Trừ phi là kỳ chủ động hiện thân công kích, nếu không tựu là thông thần chi cảnh cường đại thần thức, cũng khó có thể dò xét đến hắn tồn tại. Đương nhiên, vô cùng nhất khó chơi, hay vẫn là vạn năm mới có thể sinh ra đời những ác linh kia. Ác linh cốc, sở dĩ có tên này chứ, liền là vì vạn năm mới có thể sinh ra đời âm linh. Những âm linh kia khủng bố, lại để cho hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ đều rất là kiêng kỵ. Tuy nhiên âm linh đối với quỷ tu có cực kỳ cường đại hấp dẫn, Nhưng nếu như không có hữu hiệu thủ đoạn chống cự, khống chế âm linh, cái kia chờ đợi tu sĩ, chính là bị âm linh xâm nhập thân thể, xông bạo đan hải. Nhưng biết rõ nguy hiểm, mỗi lần tiến vào ác linh cốc quỷ tu, hay vẫn là rất nhiều. Phương Lương có thể không đợi Tần Phượng Minh đã đến, cũng chỉ trước người hướng ác linh cốc, dĩ nhiên là xông cái kia âm linh mà đi. Đối với cái gì âm linh, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng tịnh không thật sự có cái gì chờ mong, hắn lúc này quỷ đạo cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến tụ hợp đỉnh phong cực hạn, hơn nữa hắn cũng đã đối với thông thần thiên kiếp có đi một tí hiểu rõ, chỉ cần có thể tìm kiếm được phù hợp chỗ, hắn tự nhiên có thể thu hút thiên kiếp, trùng kích thông thần chi cảnh. Chỉ là lúc này thời gian giống như không đúng, hơn nữa ngũ hành thú như trước tại ngủ say, đối với hắn khiêu chiến thông thần thiên kiếp cực kỳ bất lợi. Trong nội tâm mang đối với ác linh cốc kính sợ chi tâm, Tần Phượng Minh hay vẫn là đi tới chỗ này lại để cho phần đông quỷ tu đã hỉ lại sợ quảng đại âm vụ chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3589, Hồ Nước. Theo một đạo truyền âm phù tế ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm ẩn ẩn lo lắng tâm tình cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống. Có thể tế ra truyền âm phù, tự nhiên nói rõ Phương Lương lúc này cũng không vẫn lạc. Vẻn vẹn là một lát sau, một đạo truyền âm phù kích xạ mà quay về, rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Lại để cho Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn mà khởi chính là, Phương Lương truyền âm, vậy mà lại để cho hắn vạn chớ tiến vào ác linh cốc bên trong. Nghe hắn lời nói, giống như hắn giờ phút này tình cảnh cực kỳ không ổn, đang tại bị cường đại tồn tại đuổi giết. Phương Lương, chính là võng lượng thân thể, cứ việc vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ chi cảnh, nhưng ở cái này âm vụ bao phủ chi địa, có chúng rất cường đại quỷ vật tồn tại khu vực bên trong, an toàn của hắn, so thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ còn phải có bảo đảm. Tự tính toán cái kia âm linh, đối mặt Phương Lương loạn thiên quyết bí thuật, nghĩ đến cũng chỉ có bị giam cầm một đường. Như thế tình trạng xuống, Phương Lương tại ác linh cốc bên trong có lẽ rất là thích ý mới là, nhưng giờ phút này lại biểu hiện vô cùng là vội vàng, tựa hồ đại gặp nguy hiểm tới người. Tại đây phiến mười mấy vạn dặm phương viên quảng đại âm trong sương mù, không cách nào phi độn phía dưới, muốn tìm kiếm một gã chính đang không ngừng biến hóa phương vị tu sĩ, độ khó có thể muốn tới. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong mắt tinh mang cũng là lập lòe không thôi. Dựa vào Phương Lương chi năng, tại tương đương với hắn hậu hoa viên âm vụ chi địa, đều sẽ như thế hung hiểm, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là nhất thời khó có thể quyết định, phải chăng muốn nghe theo Phương Lương nói như vậy, tự ngừng ở bên ngoài chờ. Hạc đạo hữu, phía trước chỗ chính là một chỗ hoàng cực đảo hiểm địa, tên là Ác Linh Cốc. Giờ phút này Phương đạo hữu liền tại đây Ác Linh Cốc bên trong. Tần Phượng Minh cũng không phải mình một người, còn có Hạc Huyền ở bên cạnh, gặp được loại này tình hình, tự nhiên muốn trưng cầu Hạc Huyền ý kiến một hai. Ác Linh Cốc bên trong tình hình, Tần Phượng Minh không rõ chi tiết hết thảy nói một phen, sau đó chờ Hạc Huyền quyết định. Hạc Huyền thân là thông thần trung kỳ quỷ tu, thủy nghe thấy âm linh, liền hai mắt không khỏi nhấp nháy hào quang lập lòe. Âm linh hấp dẫn, đối với tinh khiết tinh hồn thân thể ngưng tụ thân thể Hạc Huyền, hấp dẫn to lớn, tự nhiên so Tần Phượng Minh muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng đối mặt giờ phút này ác linh cốc bên trong phần đông thông thần hậu kỳ đại năng, hoặc là những cường đại kia âm quỷ tồn tại, Hạc Huyền cũng là không khỏi trong nội tâm lo sợ. Lúc này khoảng cách âm linh sinh ra đời, chắc hẳn đã có mấy chục năm, tự tính toán còn có âm linh tồn tại, thế tất cũng đã giải tại quảng đại âm vụ chi địa rồi. Như thế tính ra, tiến vào ác linh cốc tu sĩ, tự nhiên đã tại quảng đại khu vực tìm tòi. Giờ phút này chúng ta tiến vào, đi nghênh đón Phương đạo hữu, chỉ cần cẩn thận một ít, nghĩ đến nguy hiểm cũng là không nhiều lắm. Tự tính toán thật sự gặp thông thần hậu kỳ tồn tại, nghĩ đến cũng không có người hội tùy ý ra tay diệt sát ta và ngươi. Về phần những cường đại kia âm quỷ, bằng ta và ngươi chi năng, nghĩ đến cũng đúng không có có bao nhiêu uy hiếp. Tự Hạc Huyền lời nói, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, hắn là cực muốn vào nhập ác linh cốc đụng một cái cơ duyên. Tốt, đã Hạc đạo hữu ý định mạo hiểm thử một lần, Tần mỗ tự nhiên phụng bồi, phía dưới ta và ngươi liền cùng nhau tiến vào trong đó. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh liền kiên định xác nhận xuống. Hạc Huyền thân là tinh hồn quỷ tu, đang ở ác linh cốc, có hắn tiện lợi chỗ. Đang ở âm vụ ở trong, hắn bản thân có cường đại cảm giác tồn tại, so Tần Phượng Minh còn nếu có thể đủ trước thời gian cảm thấy nguy hiểm tới người. Không hề có chút chần chờ, hai người thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về phía trước sương mù dày đặc phiên cổn chi địa mà đi. Ác linh cốc, cùng với khác một ít hiểm địa bất đồng, bốn loại không có gì hiểm địa cấm chế vật che chắn, cả khu vực đều là một cái mở ra địa vực, tự nhiệm gì một nơi đều có thể tiến vào đến trong đó. Hai người tiến vào về sau, vẻn vẹn là bay ra trăm dặm xa, liền đáp xuống hạ thân hình. Đối với thanh sắt trùng, trong lòng hai người hay vẫn là sợ hãi không nhỏ. Lần nữa cùng Phương Lương trao đổi truyền âm phù về sau, Tần Phượng Minh hai người thân hình một chuyển, hướng về một phương hướng khác bay nhanh mà đi. Ác linh cốc bên trong âm vụ rất là quỷ dị, tuy nhiên không đúng tu sĩ có cấm bài uy áp tồn tại, nhưng đối với tu sĩ thần thức, vẫn có thật lớn uy hiếp, giống như âm trong sương mù có thôn phệ thần thức quỷ dị tồn tại, tự là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng vẻn vẹn là có thể ở xung quanh người hơn 10 dặm trong phạm vi dò xét. Nếu như lại vươn hướng xa xa, vẻ này thần thức chi lực hao tổn, sẽ là tăng vọt. Hướng về phía âm linh mà đến hơn mấy trăm ngàn quỷ tu nghe nói giống như không ít, nhưng để vào mười mấy vạn dặm rộng ác linh cốc bên trong, lộ ra hay vẫn là quá mức thưa thất rồi. Tại âm trong sương mù bay nhanh mấy ngày, Tần Phượng Minh hai người cũng vẻn vẹn là đụng phải hai gã kết bạn mà đi tu sĩ. Cái kia hai gã tu sĩ đều là thông thần trung kỳ chi nhân, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người, cũng không ra tay ngăn trở, mà là lẫn nhau sai thân mà đã qua. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, nếu như cũng không đủ chỗ tốt, là không người nguyện ý tại đây chỗ hung hiểm tranh đấu. Có Hạc Huyền tại, quả thật chỗ tốt không nhỏ, tự là Tần Phượng Minh thần thức đều không thể dò xét đến nguy hiểm, Hạc Huyền lại có thể trước thời gian cảm ứng được. Trên đường đi, bọn hắn đã từng đụng phải qua một cỗ thông thần trung kỳ âm quỷ. Nhưng Tần Phượng Minh còn chưa phát giác thời điểm, Hạc Huyền dĩ nhiên tế ra công kích, trực tiếp đem cái kia quỷ vật tàng hình trạng thái bài trừ rồi. Cái kia quỷ vật tuy nhiên linh trí không cao, nhưng tùy một phát tay, liền không chút do dự cấp tốc rút lui. Giống như biết được hai người bọn họ không dễ chọc, hai người đối với diệt sát quỷ vật cũng là hứng thú không cao, vì vậy ai cũng không toàn lực ra tay đi chém giết sự tình. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại đụng phải một gã bà lão. Chỉ là lúc này đây bà lão, nhưng lại một gã thông thần đỉnh phong đại năng. Người này bà lão nhìn thấy Tần Phượng Minh tổ hai người hợp, giống như cũng rất là kinh ngạc. Hỏi thăm hai người một phen về sau, đồng dạng cũng không đối với hai người ra tay, như vậy phóng hai người rời đi. Tần Phượng Minh hai người đương nhiên tin tưởng, những ngưng lại này ác linh cốc đại năng, duy nhất mục đích là cái kia âm linh. Đối với mặt khác chi vật, tự nhiên sẽ không xem tại những thông thần này hậu kỳ, đỉnh phong đại năng trong mắt. Một tháng sau, chưa từng gặp được một cái âm linh tồn tại Tần Phượng Minh hai người, dừng thân tại một chỗ hồ sóng bên cạnh bờ. Chỗ này chỗ, chính là Phương Lương truyền âm, lại để cho Tần Phượng Minh hai người chờ chi địa. Về phần Phương Lương vì sao muốn cho hai người tới nơi này chờ, Phương Lương cũng không nói rõ. Bất quá Tần Phượng Minh hơi là xem trước mặt mênh mông hồ nước về sau, trong mắt nhưng lại hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này một mảnh hồ nước, lộ ra rất là quỷ dị. Hồ nước thanh u, từ xa xa nhìn lại, hình như là một mảnh sền sệt dầu trơn tại phiên cồn nhộn nhạo. Còn chưa đến gần, đã nhưng cảm thấy một cỗ rất là khó tả kỳ dị hương vị tồn tại. Theo bước chân càng là tiếp cận hồ nước, một cỗ hít thở không thông cảm giác càng là cấp tốc hiện lên, lại để cho hai người cấp tốc che đậy hô hấp, bài trừ sở hữu đối ngoại giác quan. Nhìn xem quảng đại trên mặt hồ phiêu đãng lấy một tầng cùng âm vụ cũng không dị dạng khí thể, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác. Cái này phiến hồ sóng, trong đó ẩn chứa có nồng đặc thiêu đốt dầu, càng là có dễ dàng đốt khí thể phiêu đãng tại trên mặt hồ. Nơi đây không thể tế ra hỏa thuộc tính công kích, nếu không tất nhiên có thể đem này quyển sách hồ nước toàn bộ dẫn đốt, biến thành một cái biển lửa không thể. Xem trước mặt hồ nước, Hạc Huyền đột nhiên mày nhăn lại, trong miệng càng là cực kỳ trầm thấp trịnh trọng truyền âm nói. Thiêu đốt dầu chính là một loại có thể thiêu đốt kỳ dị chất lỏng, chỉ cần đem chi dẫn đốt là được nổi lên hừng hực đại hỏa. Không đem bên trong thiêu đốt dầu đốt sạch, đại hỏa là sẽ không dập tắt. Không nghĩ tới, Phương Lương vậy mà lại để cho hai người bọn họ đến nơi này chỗ cực kỳ hung hiểm hồ sóng chi địa chờ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3590, Hồ Nước. Tại Hạc Huyền thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng công nhận ra trước mặt quảng hồ nước lớn bên trong hung hiểm chỗ. Chau mày, trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên, Phương Lương giờ phút này nhất định là tại bị người đuổi giết. Tuy nhiên nhiều như vậy thiên đi qua, Phương Lương cũng không vẫn lạc, nhưng nghĩ đến cũng đúng đau khổ trèo trống, còn có thể kiên trì bao lâu, Tần Phượng Minh hai người thế nhưng mà không biết. Phương Lương để cho ta hai người tới nơi này, xem ra hắn là muốn giờ phút này uy hiếp hắn tu sĩ dẫn đến tận đây chỗ, sau đó lợi dụng tại đây thiêu đốt dầu đem đối phương bức lui. Chỉ là ta và ngươi đối với cái này một chỗ hồ nước hiểu rất ít, không biết có bao nhiêu diện tích. Phải chăng có thể đối với thông thần hậu kỳ, đỉnh phong quỷ tu tạo thành uy hiếp? Có thể tại đây âm vụ tràn ngập, có phần đông âm quỷ tồn tại chi địa bách Phương Lương không ngừng trốn tránh, mà lại rằng có lâu như thế, bỏ những thông thần kia hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, tự nhiên không có những người khác. Nếu như là đối mặt một gã thông thần hậu kỳ đại năng, Tần Phượng Minh có thể liên hợp Hạc Huyền cùng Phương Lương cộng đồng đối địch. Coi như là chính diện tới một trận chiến, hắn cũng có đảm lượng nếm thử. Nhưng nếu có mấy tên đại năng tồn tại, ba người bọn họ tự tính toán liên thủ, cũng là chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Quỷ tu, tu tập đều là băng hàn thuộc tính công pháp hoặc là bí thuật, thần thông, đối với hỏa thuộc tính công kích đều tới tương khắc. Phương Lương xem ra cũng chính là thấy được này điểm, lúc này mới nghĩ tới nơi này chỗ. Hai người cũng không dừng lại, thân hình nhoáng một cái, dọc theo hồ nước bên cạnh bờ, cấp tốc mà đi. Một ngày sau, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền một lần nữa về tới mới bắt đầu chỗ. Cái này một mảnh hồ nước, diện tích chừng gần nghìn dặm rộng. Lớn như thế diện tích hồ nước phía trên, cũng đều tràn ngập cái loại này quỷ dị khí thể. Hơn nữa hồ nước thanh u, thiêu đốt dầu ẩn chứa trong đó. Nếu như đem quỷ tu dẫn vào đến trong hồ nước tâm chỗ, tái dẫn bạo hồ nước, kinh khủng kia tràng cảnh, tựu là Tần Phượng Minh ngẫm lại, đều trong nội tâm dùng mình không thôi. Hạc đạo hữu, người ở chỗ này chờ một chốc, ta đi đến trong hồ nước dò xét một phen, nhìn xem bên trong đến cùng còn có cái gì tồn tại. Nói một câu, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tại ngân linh thuẫn bao khỏa phía dưới, trực tiếp liền hướng về thanh u lập lòe trong hồ nước nhảy vào mà đi. Phù phù trong tiếng, liền biến mất không thấy tung tích. Quảng đại bắt đầu khởi động hồ nước, liền một đạo rung động, cũng không bị kích thích. Trong hồ nước, đen kịt một mảnh, chưa từng có một tia ánh sáng tồn tại. Hồ nước sền sệt, hình như là sền sệt màu đen chất lỏng. Tần Phượng Minh dừng thân trong đó, một cỗ trở ngại chi lực bao khỏa tại hắn toàn bộ trên khuôn mặt, giống như di động thoáng một phát thân hình, đều nếu không tiểu khí lực mới có thể. Tuy nhiên hồ nước quái dị, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cảm giác đạo hữu nguy hiểm gì tồn tại. Hơi sự tình dừng lại, trực tiếp liền hướng về hồ nước ở chỗ sâu trong trụy lạc mà đi. Cái này một hồ nước cũng không có bao sâu, trăm trượng phía dưới, dĩ nhiên là cứng rắn nham thạch đáy hồ. Bất quá lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, khắp hồ nước cũng đều là loại này sền sệt thiêu đốt dầu tồn tại. Theo Tần Phượng Minh hướng về giữa hồ tới gần mà đi, một cỗ rất là cường đại sức nổi tự phía dưới đáy hồ dâng lên. Một cỗ sền sệt hồ nước bắt đầu khởi động, giống như phía dưới có một cái cực lớn lỗ thủng, đang tại hướng về trong hồ nước phún dũng đen kịt chất lỏng. Trong nội tâm khẽ động, Tần Phượng Minh lần nữa hướng về phía dưới đáy hồ mà đi. Một cái đen kịt lỗ thủng, quả thật xuất hiện ở phía dưới. Một cỗ nước chảy bắt đầu khởi động, tự đen kịt không cách nào dò xét rìa đường tế trong lỗ thủng chậm rãi phún dũng mà ra. Theo Tần Phượng Minh thân hình hướng phía dưới, vẻ này nước chảy sức nổi cũng dần dần gia tăng. Cảm ứng đến phía dưới cực lớn sức nổi hiện lên, Tần Phượng Minh thân hình cũng lập tức dừng lại. Trong lòng của hắn, đột nhiên hiện lên nổi lên một cỗ không tốt dự cảm. Tựa hồ phía dưới trong hắc động tồn tại loại nào khủng bố, lại để cho hắn phía sau lưng không khỏi băng hàn lóe sáng. Không có dừng lại, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cấp tốc hướng về phía trên kích bắn đi. Mặc kệ phía dưới cái kia đen kịt trong lỗ thủng phải chăng có cái gì cơ duyên, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có chút nào hắn suy nghĩ. Càng là loại này quỷ dị chỗ, càng có khả năng tồn tại cái gì khủng bố tồn tại. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nhảy ra mặt hồ, một đạo truyền âm phù dĩ nhiên lơ lửng đã đến trước mặt của hắn. Ồ, nhanh như vậy liền đến, xem ra Phương Lương cũng không có bao nhiêu năng lực sẽ cùng người khác giằng co. Phương Lương đích thoại ngữ thanh âm truyền lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đã có phán đoán. Dừng thân tại trên mặt hồ, Tần Phượng Minh cũng di động, mà là phất tay, đem một truyền âm phù tế ra rồi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Hạc Huyền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Phương đạo hữu rất nhanh liền đến, chúng ta đi đến giữa hồ chỗ chờ. Cũng không giải thích cái gì, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, dĩ nhiên hướng về giữa hồ phương hướng mà đi. Một canh giờ về sau, một cỗ bàng bạc màu đen âm vụ mang tất cả mà hiện, rất nhanh liền tràn ngập tại rộng lớn trên mặt hồ. Từng tiếng hãi người quỷ tê hồn giống tự âm trong sương mù vang vọng lên, một hồi phanh minh rú thảm thanh âm càng là liên tiếp. Âm vụ bắt đầu khởi động, bàng bạc thiên địa nguyên khí tự bốn phía hội tụ tới. Nhanh phóng thích khai thần cơ phủ, ta muốn đi vào trong đó. A, còn có Hạc Huyền, người cũng nhanh chóng tiến vào. Nơi đây giao do Tần đạo hữu, đợi đến lúc cái kia vài tên lão thất phu đã đến, liền lập tức đem nơi đây nhen nhóm, xem hắn còn có bao nhiêu năng lực cùng bọn ta tranh đấu. Một đạo thân hình cấp tốc tới, một gã tuổi tác không lớn thiếu niên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy hai người, lập tức trong miệng gấp giọng mở miệng nói xong thời điểm, dĩ nhiên thân hình lóe lên, như vậy tiến vào đã đến Tần Phượng Minh mang theo thần cơ phủ bên trong. Gã thiếu niên này, tự nhiên là cùng Tần Phượng Minh chia tay nhiều hơn 10 năm Phương Lương. Lúc này Phương Lương vốn hơi có vẻ tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này càng là đã không có chút nào huyết sắc, nho nhỏ thân hình, càng là lộ ra có thêm vài phần mệt nhọc chi ý. Đối với Phương Lương như thế quả quyết liền trốn thần cơ phủ, Tần Phượng Minh cũng là hơi có im lặng. Hắn liền sau lưng mau chóng đuổi tu sĩ tình hình đều không có cáo chi, sẽ đem dùng cục diện rối rắm giao ra rồi. Thần thức toàn lực thả ra, chỉ thấy phương viên vài dặm ở trong, nồng đặc âm vụ tràn ngập, âm trong sương mù, chừng trên trăm số lượng âm hồn quỷ vật ở trong đó phất phới. Những âm hồn này cũng không có công kích hướng Tần Phượng Minh, mà là xúm lại tại bốn phía chi địa, như là tại hộ vệ. Những âm hồn này quỷ vật, thấp nhất cảnh giới, cũng là quỷ vương chi cảnh, tựu là tương đương với thông thần chi cảnh quỷ tổ đẳng cấp tồn tại, cũng có hơn 10 cụ số lượng. Những âm hồn này quỷ vật, rõ ràng cho thấy Phương Lương chỗ điều khiển. Nghĩ đến cũng chính bởi vì có những cường đại này quỷ vật tồn tại, hắn có thể tại ác linh cốc bên trong bỏ chạy lâu như thế. Người phải cẩn thận rồi, sau lưng mau chóng đuổi 5 người, hai gã thông thần trung kỳ, một gã thông thần hậu kỳ, còn thừa hai gã càng là thông thần đỉnh phong chi cảnh. Chỉ cần bọn hắn đến nơi này, ngươi liền trực tiếp kiếp nổ cái này hồ nước. Tự tính toán truy độn Phương Mỗ mấy năm lâu lão thất phu nhóm bất tử, cũng tuyệt đối không dám lại ở chỗ này ngưng lại. Bất quá kiếp nổ cực kỳ nguy hiểm, ngươi tốt nhất đem bản thân sở hữu phòng ngự thủ đoạn đều phóng xuất ra. Một tiếng truyền âm, tự thần cơ phủ truyền ra, Phương Lương cấp tốc vì Tần Phượng Minh giải thích một phen sau lưng địch nhân tình hình. Nghe được Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là tâm thần đại chấn. Phương Lương dùng thông thần sơ kỳ chi cảnh, vậy mà tại cường đại như thế một lớp tu sĩ trong tay bỏ chạy mấy năm lâu, cái này thực sự quá rung động. Phương đạo hiếu, người hay vẫn là đem những âm hồn này quỷ quỷ vật thu hồi a, trong chốc lát Tần Mỗ thật sự đem nơi đây kiếp nổ, những quỷ vật này chắc hẳn không có một cô có thể còn sống xuống. Tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không e ngại mất một tấc vuông. Hơi là suy nghĩ, hắn trực tiếp truyền âm nói, âm hồn quỷ vật vốn là e ngại hỏa thuộc tính công kích, tuy nhiên tại đây nhen nhóm chính là bình thường hỏa diễm, nhưng đồng dạng đối với âm hồn có cực kỳ lực sát thương. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3591, Phần Thiên. Những quỷ vật này không thể thu hồi, người muốn đem nơi đây hồ nước dẫn đốt, đối với người mà nói, tự tính toán có ngân linh thuẫn cùng phệ linh u hỏa hộ vệ, cũng thế tất là cực kỳ nguy hiểm, có những âm hồn này quỷ vật ngăn cản một phen kinh khủng kia bạo tạc năng lượng, tuyệt đối có thể đem bạo tạc bộ phận uy năng chống cự. Phương Mỗ cũng không muốn ngươi như vậy vẫn lạc mất, cũng không có chút nào dừng lại, Phương Lương trực tiếp cự tuyệt Tần Phượng Minh đề nghị. Ngay tại hai người đối đáp vừa mới hoàn tất, chỉ thấy vài dặm bên ngoài rồi đột nhiên chấn động cùng một chỗ, năm đạo tu sĩ thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên mặt hồ. Cảm ứng được xa xa hiện thân mà ra năm tên cường đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng rất là kinh ngạc. Rất rõ ràng, cái này năm tên hiện thân mà ra tu sĩ, trước cũng không có toàn lực ra tay xuất kích Phương Lương, mà vẻn vẹn là rơi tại Phương Lương sau lưng, lại để cho hắn không thể có chút ngừng thời gian mà thôi. Loại này tình hình, lộ ra rất là quỷ dị. Theo lý mà nói, bằng năm người thực lực cường đại, có lẽ hợp lực ra tay, bắt phía dưới Lương Tài là. Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, cái này năm tên đại năng, sở dĩ chỉ là đuổi theo Phương Lương. Cũng chính bởi vì năm người cũng đều nếm qua tên kia nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có mười mấy tuổi thiếu niên tu sĩ thiệt thòi. Phương Lương tuy nhiên vẹn vẹn là thông thần sơ kỳ chi nhân, nhưng là hắn đối với những âm hồn này quỷ vật khống chế, lại để cho năm tên đại năng trong nội tâm quả thực rất là bội phục không thôi. Chỉ cần năm người dám cận thân, sẽ gặp có một hai chục cụ quỷ vật ùa lên, không chút do dự tự bạo thân thể. Thân ở chỗ này âm vụ tràn ngập chi địa, âm hồn quỷ vật tự bạo thân thể chỗ hiện uy năng cường đại. Lại để cho thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều trong nội tâm sợ không thôi. Càng làm cho năm tên tu sĩ kinh ngạc, từ khi gặp được năm đó tuổi nhìn về phía trên không lớn thiếu niên, đã không biết tự bạo bao nhiêu âm hồn. Nhưng quanh người quỷ vật số lượng, căn bản cũng không có giảm ít hơn nhiều. Hơn nữa ác linh cốc bên trong những thông thần kia sơ kỳ, trung kỳ quỷ vật, chỉ cần xuất hiện tại chỗ, cũng sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, gia nhập vào hộ vệ thiếu niên trong hàng ngũ. Thông thần hậu kỳ, đỉnh phong quỷ vật hiện thân, mặc dù cũng không như thế làm việc, nhưng cũng là mặt hiện vẻ kinh hoàng cấp tốc thoát đi mà đi. Giống như đối với nhiều như vậy âm hồn quỷ vật tụ tập có chút kiêng kỵ. Đã có như thế đủ loại, năm tên đại năng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước chạy trốn thiếu niên không ngừng tại ác linh cốc bên trong sông loạn, mà không có gì thủ đoạn tiến lên trực tiếp bắt. Cũng may mọi người đã biết được, trải qua mấy năm truy đột, phía trước thiếu niên trạng thái đã cực kém. Khả năng lại rằng có mấy tháng, bọn hắn tự tính toán không ra tay. Phía trước chạy trốn thiếu niên tu sĩ cũng thế tất hội sức cùng lực kiệt, tự hành mất đi chống cự chi lực. Nhưng hiện tại, năm tên thông thần đại năng lại đột nhiên phát giác, trước mặt đột nhiên xuất hiện khác thường tình hình. Trước bị bọn hắn truy độn mấy năm lâu thiếu niên tu sĩ, lúc này đã không thấy tung tích. Mà chuyển biến thành là một gã chỉ vẹn vẹn có hơn 20 năm tuổi thanh niên tu sĩ. Mà lại hắn tu vi, càng là chỉ vẹn vẹn có tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Tụ hợp chi cảnh tu sĩ dám can đảm ngưng lại vào lúc này ác linh cốc, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Trước tên thông thần chi nhân lúc này đi đã đến nơi nào? Chẳng lẽ là tiến vào đã đến ngươi tu di trong động phủ rồi? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng đem chi giao ra, nếu không lập tức cho ngươi vẫn lạc tại chỗ. Tần Phượng Minh đứng ở âm hồn quỷ vật đoàn đoàn bao vây bên trong, khoảng cách mặt hồ, chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng độ cao. Phía dưới là thanh u sền sệt hồ nước, xem phía trước hiện lên nửa vây quanh hình dạng năm tên thông thần đại năng, khuôn mặt cũng là hiển lộ lấy nghiêm nghị chi sắc. Ba gã thông thần hậu kỳ đại năng, cho áp lực của hắn, thật sự quá lớn. Các vị tiền bối, nơi này là một mảnh khu vực nguy hiểm, nếu như kiếp nổ, phương viên mấy trăm dặm phương viên ở trong chính là một cái biển lửa. Đến lúc đó đối với tiền bối cũng là không nhỏ uy hiếp. Vì vậy thỉnh các vị tiền bối buông tha chúng ta bình an vô sự tốt chứ. Đối đãi năm tên đại năng, hắn hay vẫn là bề ngoài hiện ra xứng đáng khách khí. Khách khí bên trong, cũng ẩn chứa có dày đặc cá chết lưới rách chi ý. Hừ, tiểu bối lại dám uy hiếp nổi lên chúng ta, thật sự là lá gan không nhỏ. Dẫn đốt nơi đây, đầu tiên vẫn lạc, là ngươi, coi như là trốn tu di trong động phủ, cũng sẽ hài cốt không còn. Mà chúng ta 5 người, mặc dù gặp nguy hiểm, vẫn lạc chi hiểm, nghĩ đến còn không có. Muốn đơn giản dọa lùi chúng ta ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi. Bằng 5 tên thông thần đại năng kiến thức, tự nhiên đã sớm biết được chỗ này hồ nước quỷ dị chỗ. Minh bạch trước mặt thanh niên tu sĩ lời nói không ngoa. Nhưng 5 người cũng không nhận ra trước mặt thanh niên có thể có đảm lượng thật sự đem chi dẫn đốt. Bằng 5 người thực lực cường đại, tự tính toán đang ở trong lúc nổ tung, khả năng sống sót, cũng so chính là một gã tụ hợp chi cảnh tiểu bối cao hơn bên trên rất nhiều. Đã các vị tiền bối không muốn bình yên, vậy vãn bối cũng chỉ có cùng các vị tiền bối cùng một chỗ kinh nghiệm một phen cái này liệt diễm vang trời tràng cảnh rồi. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói vừa mới nói ra, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy, hướng về quanh người chi địa điểm chỉ mà ra. Theo hắn hai tay múa, lập tức hơn 10 đạo đỏ thẫm hỏa cầu hiện ra, hướng về bốn phía chi địa kích tránh mà đi. A, tiểu bối ngươi dám! Rồi đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế không chút nào suy nghĩ ra tay, 5 tên thông thần đại năng, đột nhiên toàn thân gấp chấn, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, ánh mắt âm lệ thoáng hiện, trong miệng nhao nhao quát chói tai tiếng vang triệt xuống, đều là không chút do dự hướng về cao giữa không trung kích bắn đi. Ngay tại 5 người cấp tốc hướng về không trung kích tránh mà đi thời điểm, tế ra liệt diễm Tần Phượng Minh, nhưng lại thân hình cấp tốc hướng về phía dưới sền sệt hồ nước chui vào mà đi. Ầm ầm, hơn 10 đạo hỏa diễm kích tránh mà ra, cấp tốc thời gian lập lòe, vừa ra cách hơn 10 trượng xa, liền gặp một đoàn chói mắt ánh lửa đột nhiên bày ra, một hồi kinh thiên nổ vang, bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Ánh lửa lập lòe, lửa đốt sáng người hai mắt, phương viên hơn 1000 trượng phạm vi, lập tức liền bị khủng bố bạo tạc năng lượng bao phủ tại chính giữa. Một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng mang tất cả, trên trăm tụ hợp đã ngoài cảnh giới cường đại âm hồn quỷ vật, tại đây đột nhiên mà hiện khủng bố bạo tạc năng lượng mang tất cả bên trong, lập tức kêu khóc thanh âm vang vọng. Nhưng lập tức, hãi người kêu khóc, liền bị càng thêm cực lớn bạo tạc nổ vang chỗ bao phủ. Gần kề một hai cái hô hấp công phu, chỉ thấy cụ thực lực cường đại âm quỷ tồn tại, liền tại khủng bố liệt diễm mang tất cả bên trong, bị một cỗ kinh khủng khó dò cường đại khí tức xé rách thân hình. Liệt diễm mang tất cả bên trong, hóa thành cho bụi, theo khủng bố năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động, biến mất không thấy tung tích. Liệt diễm mang tất cả, giống như một đoàn khó có thể dò xét đến giới hạn hỏa cầu khổng lồ bốc hơi, cấp tốc đem quảng đại bầu trời, đều mang tất cả tại liệt diễm bên trong. Bạo tạc nổ vang tiếp tục, ngắn ngủn sổ cái hô hấp, phương viên gần nhìn dặm rộng hồ nước trên không, liền dĩ nhiên bị kéo địa mấy ngày liền cực nóng hỏa diễm chỗ bao phủ. Quảng đại hư không lúc này cổ đột nhiên hiện ra cực nóng liệt diễm bạo tạc trùng kích bên trong, cực kỳ biến hình, từng đợt quỷ dị tiếng thét tại cực nóng khí tức mang tất cả bên trong vang vọng mà lên. Từng đạo quỷ dị lớn nhỏ không đều đen kịt khe hở, tại cực nóng liệt diễm mang tất cả bên trong, rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Đạo đạo khe hở xoay mình mở ra hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố thu nạp chi lực nương theo lấy một cỗ khó có thể hình dung thiết cắt chi lực liền vội tuôn ra mà hiện. Vốn khủng bố tàn sát bừa bãi cực nóng năng lượng cùng cường đại khó có thể hình dung năng lượng tàn sát bừa bãi uy năng, tại đạo đạo khe hở bày ra xuống, như là bị loạn nhận thiết cắt tơ lụa, nhất thời trở nên phá thành mảnh nhỏ. Khủng bố bạo tạc năng lượng, cấp tốc bị khủng bố khe hở thôn phệ. Vẻn vẹn là hô hấp gian, vốn tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng, liền bị cái kia khó có thể tính toán đạo đạo đen kịt khe hở cắn nuốt hơn phân nửa. Có thể đem ngọn núi nóng chảy khủng bố liệt diễm, vậy mà hô hấp gian, liền uy năng đại giảm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3592, cuối cùng không tránh thoát. Quảng hồ nước lớn phía trên cái kia tầng quỷ dị khí thể, tại gặp được minh hỏa về sau, có thể thể hiện ra khủng bố như thế bạo tạc uy năng, đừng nói là Tần Phượng Minh trước chưa từng ngờ tới, tựu là thông thần chi cảnh Phương Lương cùng vài tên truy kích tới thông thần đại năng, cũng không có người có thể nghĩ đến. Chỉ là đem tầng kia khí thể dẫn đốt, tự bộc phát ra đem hư không đều xé rách khủng bố uy năng, nếu như Tần Phượng Minh biết được loại này tình hình phát sinh, hắn hay không còn dám kiếp nổ cái kia khí thể, đáp án cũng tất nhiên là phủ định. Đem hư không đánh nát, bằng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, thật sự khó có thể làm được. Tựu là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thủ đoạn cường đại khó dò, cũng tuyệt đối không có loại này năng lực. Có thể làm được đục lỗ hư không công kích, chỉ có huyền giai đại năng mới có loại này thủ đoạn. Theo trong tay hỏa đoàn tế ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết cấp độc, Huyền Phong Ngạo Thiên quyết tức thì bị hắn toàn lực kích phát ra. Hắn mặc dù không ngờ rằng kiếp nổ này trên mặt hồ khí thể sẽ kinh khủng đến đem hư không xé rách, nhưng từ lâu đoán được tầng kia quỷ dị khí thể bị kiếp nổ về sau, hắn chỗ hiện liệt diễm cùng năng lượng bạo tạc trùng kích là cực kỳ khủng bố khó dò. Hơn nữa có một điểm tình hình Tần Phượng Minh biết được, cái kia chính là đợi tại dưới mặt hồ chỗ thừa nhận nguy hiểm, so tại trên mặt hồ, có lẽ hội nhỏ yếu rất nhiều. Chất lỏng, vô luận là loại nào chi vật, hắn đều có thể yếu bớt bất luận cái gì công kích công hiệu tồn tại. Chỉ cần hắn có thể xâm nhập đầy đủ ở chỗ sâu trong, tự đủ tránh thoát cái này một khủng bố bạo tạc năng lượng trùng kích. Tần Phượng Minh tưởng tượng tự nhiên không có sai lầm, thế nhưng mà hắn hay vẫn là đánh giá thấp cái kia bạo tạc uy năng mãnh liệt trùng kích. Bạo tạc lóe sáng, Tần Phượng Minh thân hình cũng chỉ là vừa mới đụng vào tại trên mặt hồ. Điếc tai nổ vang vang vọng liền lại để cho hắn thể xác và tinh thần đột nhiên một hồi kinh hãi. Thức hải kích động, thiếu chút nữa có tại đây lóe sáng nổ vang trong tiếng nổ đã bị mất phương hướng thần hồn. Trong nội tâm nguy cơ hiện ra, hắn không dám có chút đình trệ gấp thúc pháp quyết. Thế nhưng mà cái kia ẩn chứa vô cùng cực nóng năng lượng bạo tạc trùng kích tốc độ thật sự khủng bố, thanh âm mới vừa tiến vào trong tai của hắn, kinh khủng kia cực nóng trùng kích năng lượng liền dĩ nhiên đã đến thân thể của hắn phía trên. Hộ thể linh quang không có chút nào trở ngại, ở đằng kia cố kinh khủng năng lượng trùng kích tới đồng thời, liền vỡ vụn ra. Hộ vệ hắn thân hình ngân linh thuẫn, càng là phát ra một hồi khủng bố chi cực tê minh chi âm. Đối mặt khủng bố như thế tình hình, Tần Phượng Minh một bên toàn lực khu động ngân linh thuẫn, một bên huống chi đem phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang toàn lực kích phát ra. Thân hình càng là cực lực hướng về đen kịt trong hồ nước kích bắn đi. Một cỗ cơ hồ khiến Tần Phượng Minh chết lặng kịch liệt tổn thương rồi đột nhiên hiển lộ tại Tần Phượng Minh trên cánh tay. Một cỗ như là đao cắt kịch liệt đau nhức, rồi đột nhiên xâm nhập đã đến hắn thân thể ở trong. Phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang, vậy mà không có đem khủng bố cháy hoàn toàn chống cự, kinh khủng kia nóng rực khí tức, xỏ xuyên qua hai đạo phòng hộ, cũng tránh khỏi ngân linh thuẫn, trực tiếp quét trúng tại hắn một đầu cánh tay phía trên. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình một hồi xé rách cơn đau tràn ngập thời điểm, đen kịt hồ nước rốt cục đưa hắn bao khỏa tại chính giữa. Tuy nhiên một cỗ cực nóng năng lượng như trước theo sát hắn thân hình tới, nhưng theo thân hình của hắn cấp tốc hướng về hồ nước ở chỗ sâu trong kích bắn đi, kinh khủng kia uy năng cũng gấp nhanh chóng yếu bớt xuống. Dừng thân tại mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong, Tần Phượng Minh đưa tay xem cánh tay, chỉ thấy trên cánh tay phải, lúc này dĩ nhiên trở nên như là một đoàn khét lẹt thịt nhão. Cấp tốc nuốt vào một khỏa đan dược, Tần Phượng Minh như vậy xếp bằng ở đen kịt trong hồ nước. Nơi này chỗ, đã cảm giác không thấy chút nào bạo tạc năng lượng. Đối với trên mặt hồ tình hình, hắn đồng dạng cũng là đinh điểm không biết. Kinh khủng kia bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, cái kia năm tên thông thần đại năng phải chăng có thể kiên trì còn sống sót, Tần Phượng Minh cũng không quan tâm. Tự tính toán thật sự có thể còn sống, nghĩ đến năm người cũng sẽ không lại dừng lại tại hồ nước chi địa. Thời gian chậm rãi đi qua, 10 ngày về sau, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, thay thế một bộ áo dài. Cánh tay phải vết thương vẫn còn tại, nhưng đã không hề ảnh hưởng động tác của hắn rồi. Cũng không có cùng Phương Lương hai người nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về hồ nước hơi nghiêng phương hướng chậm rãi phiêu đãng mà đi. Nơi này chỗ cũng không cái gì an ổn chi địa, hồ nước ở chỗ sâu trong có gì trong khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh không biết. Hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng có thể nhanh chóng rời xa, hắn còn thì nguyện ý. Theo tới gần hồ nước mặt nước, một cỗ cực nóng khí tức cấp tốc ở trong hồ nước truyền lại mà đến. Đột nhiên cảm giác xuống, Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm dùng mình. Chỉ thấy phía trên mặt hồ, một mảnh liệt diễm đang tại bốc hơi thiêu đốt không chỉ. Từng đợt khủng bố xoẹt xẹt thanh âm tại trên mặt hồ vang vọng, lộ ra hãi người phi thường. Hồ nước này lại có thể thiêu đốt, như thế phía dưới, đen kịt hồ nước không khô kiệt, nghĩ đến cái này liệt diễm tựu cũng không triệt để dập tắt. Cảm ứng đạo trên mặt hồ như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm thầm hô không thôi. Thiêu đốt dầu, vốn là có thể thiêu đốt chi vật. Mà hồ nước cuối cùng, giống như có thiêu đốt dầu liên tục không ngừng phún dũng, như thế dưới tình hình, tựu là thiêu đốt vài vạn năm, cũng không phải là không được sự tình. Trên mặt hồ liệt diễm tuy nhiên bốc hơi không thôi, thế nhưng mà khó có thể cùng tại chỗ kiếp nổ tầng kia quỷ dị khí thể chỗ hiện ra uy năng so sánh với. Tại phệ linh u hỏa hộ vệ xuống, Tần Phượng Minh trực tiếp liền nhảy ra mặt hồ, phi thân hướng về bên hồ bay đi. Không có dừng lại bên cạnh bờ, trực tiếp liền hướng về ra cách hắc linh cốc phương hướng chạy vội mà đi. A, tiểu bối, người vậy mà không có bị kinh khủng kia bạo tạc diệt sát. Ha ha ha, xem ra hôm nay hay vẫn là nhân họa đắc phúc. Đã không có ba người kia phân cái kia âm linh, bao mẫu cùng ngụy huynh tất nhiên còn có thể đa phần đến hai cái. Ngay tại Tần Phượng Minh ra cách hồ nước lưỡng ngày sau, một tiếng kinh dị thanh âm đột nhiên từ hắn trái phía trước một chỗ ngọn núi ở giữa chỗ vang lên, đón lấy càng là một hồi tiếng cuồng tiếu cũng không kiêng nể gì cả vang vọng tại chỗ. Lời nói vừa lên, hai đạo thân ảnh dĩ nhiên từ sườn núi chỗ lưỡng cái phương vị chỗ hiện ra mà thành, thân hình khẽ động, liền đem Tần Phượng Minh ngăn trở tại chỗ. Các ngươi vậy mà không có vẫn lạc tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung, mà lại còn trệ lưu ở nơi đây. Đột nhiên gặp hai gã tu sĩ hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến, trong miệng càng là gấp giọng la lên mà ra. Hiện thân trước mặt hai gã tu sĩ, một cái là thông thần hậu kỳ trung niên, một cái khác là thông thần đỉnh phong lão giả. Lúc này hai gã thông thần đại năng, Trên người tuy nhiên nhìn không tới chút nào thương bệnh, nhưng hai người sắc mặt, đồng đều hiển lộ lấy tái nhợt nhan sắc. Đã không có những âm hồn kia quỷ vật hộ vệ, cũng không có kinh khủng kia năng lượng bạo tạc, giờ phút này ngươi còn muốn cùng ta hai người tranh đấu hay sao? Ngoan ngoãn giao ra tu di động phủ, bao mẫu có thể cho ngươi bình yên rời đi, nếu không hôm nay là vẫn lạc chi kỳ. Thông thần hậu kỳ trung niên hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng uy áp tự hắn trên thân thể vội ùa, giống như một cỗ vòi rồng mang tất cả, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tới. Một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ cường đại uy áp định hướng nhằm vào một người, nếu như là bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thế tất sớm đã sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình rung động lắc lư rồi. Tần Phượng Minh cảm ứng được cái kia cỗ kinh khủng khí tức mang tất cả tới, vốn hoảng sợ biểu lộ, lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Trong mắt tinh mang kích tránh, hắn trong óc đột nhiên nhất minh, một tiếng hừ nhẹ cũng tự hắn trong mũi vang lên. Các ngươi hai người tự tính toán không có vẫn lạc tại cái kia trước trong lúc nổ tung, xem các ngươi lúc này trạng thái, cũng tất nhiên thân bị trọng thương. Không biết giờ phút này, các ngươi hai người còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực đâu. Lời nói lối ra, Tần Phượng Minh toàn thân năng lượng chấn động nổi lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Hừ, tiểu bối thật sự là không biết sống chết, ta hai người tự tính toán có thể phát huy ra một hai thành thực lực, cũng không ngươi chính là một gã tụ hợp tu sĩ có thể chống cự, đã ngươi muốn chết, cái kia chính là theo ngươi nguyện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3593, quyết định. Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết hai gã đại năng người bị loại nào đau xót, nhưng hắn gần đây tâm tư kín đáo, tự vừa rồi bao họ trung niên trong lời nói, hắn rõ ràng nghe ra đi một tí cái gì. Nếu như là hai gã thông thần hậu kỳ đại năng giờ phút này thân thể ở vào lúc toàn thịnh, ở đâu dùng được lấy uy hiếp hắn, trực tiếp đi lên ra tay, đem nó bắt là được. Giờ phút này vậy mà nói hắn chỉ cần giao ra tu di động phủ, tự có thể mạng sống rời đi, cái này nhìn như uy hiếp, kỳ thực đã có một ít yếu thế chi ý. Lập tức hắn trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn gần hai gã đại năng, một bộ kiên nghị thần sắc hiển lộ. Hai gã thông thần hậu kỳ đại năng nhìn thấy Tần Phượng Minh tại chính mình uy áp phía dưới như trước như thế chấn định, mà lại rất nhanh liền thấy rõ ra hai người tình trạng, trong lòng cũng là kinh sợ chi ý nổi lên. Thân là thông thần đại năng, hai người tự nhiên có kiêu căng tồn tại. Tại một gã vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong trước mặt tiểu bối, tất nhiên là không thể mất mặt. Trong miệng nghiêm nghị nói ra, trung niên tu sĩ dĩ nhiên thân hình nhoáng một cái, liền tự biến mất không thấy tung tích. Đối mặt một gã cường đại thông thần hậu kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Nhìn thấy đối phương thân hình biến mất, hắn hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, đạo đạo thanh linh kiếm quang, như là mưa to gió lớn giống như, cấp tốc đem trước người phương viên trăm trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, ngũ thải hà quang thoáng hiện, thân hình dĩ nhiên hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Phanh minh tiếng vang lên, một đạo thân ảnh cuối cùng bị như là che khuất bầu trời kiếm quang bài trừ cấp tốc trạng thái, trung niên tu sĩ thân ảnh một lần nữa hiển lộ tại chỗ. Ngắn ngủn một cái chớp mắt cũng chưa tới, trung niên cũng đã lướt qua 300-400 trượng khoảng cách, đã đến Tần Phượng Minh trước chạm kế tiếp lập trăm trượng cũng chưa tới vị trí. Như thế cấp tốc thân pháp, nếu như đổi lại một gã khác tụ hợp tu sĩ, giờ phút này đã không biết chịu đựng đối phương bao nhiêu đạo công kích. Thông thần hậu kỳ trung niên rõ ràng cũng thật không ngờ, Tần Phượng Minh lại có thể đưa hắn từ cấp tốc di động bên trong bách ra. Phất tay đem mấy đạo thanh linh kiếm quang bài trừ phía dưới, vậy mà không có lần nữa ra tay công kích. Chỉ là trên mặt có chút hít khác thường chi sắc xem dĩ nhiên lui cách ra 200-300 trượng xa, cũng không như vậy rời xa Tần Phượng Minh. Cái này che đậy nửa cái bầu trời ngũ thải kiếm mang, đạo đạo đều ẩn chứa có một cỗ thẳng xâm thức hải cường đại công kích huy năng, đối với hắn bản thân công pháp, tựa hồ có rất mạnh khắc chế công hiệu, cái này lại để cho trung niên đại năng trong nội tâm cũng rất là kinh ngạc. Tuy nhiên bí thuật không kém, nhưng cũng sẽ không khiến thông thần hậu kỳ trung niên có thế nào lo lắng. Nhưng hắn cũng có chỗ minh bạch, nếu như hai người lúc này cảnh giới giống nhau, đối mặt với đối phương cái này một lớp công kích, hắn thế tất muốn toàn lực ứng phó, mới có thể đem chi chống cự. Khó trách dám can đảm đối mặt ta hai người, nguyên lai quả thật có chút thủ đoạn. Tránh được lão phu một kích, ngươi coi như là khó được rồi, phía dưới một kích này, không biết ngươi hay không còn có thể tránh thoát sao. Dừng lại, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, giống như trung niên dừng lại, vốn là đang âm thầm xúc tích lực lượng. Lời nói vừa mới rơi xuống, một đoàn nồng đặc khói đen đột nhiên tự trung niên trên thân thể phún dũng mà hiện, sương mù mang tất cả, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, liền mang tất cả hướng về phía Tần Phượng Minh. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, Tần Phượng Minh liền muốn khống chế Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết lần nữa lui cách mà đi. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi băng hàn lóe sáng, một cỗ kinh khủng băng hàn âm khí, dĩ nhiên bản thân về sau, mang tất cả đã đến hắn phụ cận. Âm vụ tràn ngập, quanh người ngàn trượng phạm vi, nháy mắt liền bị nồng đặc âm vụ bao phủ tại chính giữa. Đối mặt đột nhiên mà hiện băng hàn âm vụ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên tuôn ra hiện ra không tốt dự cảm. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết toàn lực kích phát ra. Một tiếng yếu ớt thanh minh hưởng triệt, một đoàn ngũ thải hà quang rồi đột nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh quanh người. Lại để cho toàn lực kích phát cường đại độn thuật Tần Phượng Minh cực kỳ dùng mình chính là, vốn có thể ẩn nấp thân hình cấp tốc mà độn cường đại bí thuật, lúc này đây cũng không có thể kiến công. Theo âm vụ mang tất cả, hắn thân hình lại bị sinh sinh cản trở xuống dưới. Cường đại Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết lại bị nồng đặc âm vụ bài trừ công hiệu. Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết cường đại bất phàm không giả, nhưng Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới cuối cùng quá thấp. Cực lớn cảnh giới chênh lệch cũng không phải đơn giản có thể san bằng. Cảm ứng được thân hình bị áp chế, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch, hắn còn muốn khống chế độn thuật mà trốn, đã không có chút nào khả năng. Mà hắn trước chưa từng trực tiếp thoát đi, là vì hắn biết được, tại đối phương tập trung phía dưới, chỉ cần hắn dám can đảm rời xa, nhân thể tất sẽ phải chịu phích lịch công kích. Mà hắn tại khống chế Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết gấp độn thời điểm, những thứ khác bí thuật đem khó có thể đồng thời thi triển. Thật sự bị đối phương cường đại bí thuật công kích, hắn đem không có sức hoàn thủ, vì vậy hắn mới không thể không dừng thân hình, cùng đối phương lần nữa giằng co. Dùng hắn tại đối phương công kích bày ra thời điểm, tại toàn lực mà độn. Lúc này rơi vào đối phương âm vụ, Tần Phượng Minh đối với thông thần hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn, lần nữa đã có khắc sâu nhận thức. Tại mấy trăm trong phạm vi tới tranh đấu, đối phương là bất luận cái gì bí thuật thần thông, có thể nói đều là nháy mắt sẽ gặp tới người. Về sau lại muốn cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ tranh đấu, khoảng cách an toàn, tuyệt đối muốn tại ngàn trượng xa xa mới có thể. Chỉ có như thế khoảng cách, hắn mới có thể kích phát các loại thủ đoạn ứng đối với đối phương công kích. Rơi vào đã đến đối phương âm vụ, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ dùng mình, nhưng cũng không thật sự tựu bối rối bất lực. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, một hồi ma âm vang vọng, một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động tự nồng đặc âm trong sương mù phún dũng mà hiện. Ngũ thải hà quang thoáng hiện, một cái cực lớn thân ảnh, rồi đột nhiên xuất hiện ở âm trong sương mù. Đối mặt hai gã thông thần hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám có chút khinh tâm. Vì vậy vừa lên đến, liền đưa hắn lúc này cực kỳ dựa si vưu chân ma công pháp thân tế ra rồi. Ồ, thực không ngờ tới, chính là một gã tụ hợp chi nhân, vậy mà tu luyện có tựu là lão phu đều chưa từng tu luyện pháp thân thần thông, chỉ là nhìn ngươi lúc này pháp thân, cũng vẻn vẹn là cấp thấp giai đoạn mà thôi, thủ đoạn như thế, cũng dám xuất ra tại lão phu trước mặt khoe khoang, thật sự nghĩ đến ngươi có thể là lão phu đối thủ hay sao? Nhìn thấy mấy trượng độ cao cao lớn thân ảnh hiền lộ tại âm vụ ở trong, một tiếng nhẹ kêu thanh âm tự lão trong miệng vang lên. Pháp thân thần thông, tu tiên giới cũng là không nhiều lắm, tu luyện thành công chi nhân, càng là cực kỳ rất thưa thớt. Rõ ràng thân là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong hai gã đại năng, cũng chưa từng tu luyện loại này thần thông. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh pháp thân thần thông hơi có kinh ngạc, nhưng trung niên như trước một bộ khinh miệt chi sắc. Ngón tay chỉ ra, lập tức quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh người nồng đặc âm vụ đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Tràn ngập hơn 1000 trượng phạm vi âm vụ, chợt cấp tốc ngưng tụ, một tiếng hãi người quỷ dị rít thanh âm vang vọng mà lên. Âm vụ ngưng tụ, một cỗ cùng Tần Phượng Minh pháp thân đồng dạng cao lớn đen kịt thân ảnh, hiện ra tại chỗ. Thân ảnh cao lớn, toàn thân bị một tầng đen kịt âm vụ bao khỏa, cũng không thể nhìn rõ cụ thể ngũ quan. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác, trước mặt cao lớn thân ảnh, phát tán ra năng lượng uy áp, đồng dạng là thông thần hậu kỳ chi cảnh. Cái này một thân ảnh, rõ ràng cho thấy trung niên kia bí thuật ngưng tụ mà thành. Trung niên trong nội tâm rất là minh bạch, đối phương tuy là một gã tụ hợp tiểu bối, nhưng đã có thể thi triển ra pháp thân thần thông, tụ tuyệt đối cũng không bình thường tụ hợp chi nhân. Muốn nghĩ hết mau đem chi chém giết, chỉ có tế ra bản thân cường đại thủ đoạn mới có thể. Thân là thông thần hậu kỳ chi nhân, trung niên cũng không nhận ra một gã tụ hợp tu sĩ có thể chống cự được hắn cái này một bí thuật công kích. Ngón tay chỉ động, cao lớn thân ảnh thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Chừng mấy trượng cao lớn thân ảnh, thân hình vẻn vẹn là hơi chút lắc lư, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận tầm hơn 10 trượng chỗ, cực lớn bàn tay vung vẩy, lập tức hai đạo giống như tiểu sơn cực lớn quyền ảnh, một trước một sau hướng về Tần Phượng Minh bao phủ mà đến. Nửa cái bầu trời, cơ hồ đều bao phủ tại cực lớn kình phong ở trong. Rất có một kích, liền đem Tần Phượng Minh cao lớn thân ảnh nghiền áp tại chỗ chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3594, Ma Công Kiến Công. Lưỡng đạo cự đại quyền ảnh vẻn vẹn vừa mới bày ra, bàng bạc chi cực thiên địa nguyên khí liền dĩ nhiên tụ tập tới, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, dĩ nhiên trước tại quyền ảnh, lời đầu tiên tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức mang tất cả, từng đạo giống như băng hàn lưỡi đao kịch liệt chảm gọt cảm giác tập thân. Nếu như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ, rơi vào đến vậy loại tình trạng bên trong, nghĩ đến hô hấp gian, sẽ gặp bị cái kia cỗ kinh khủng khí tức sinh sinh nghiền nát tại chỗ. Tựu là Tần Phượng Minh giờ phút này cao lớn cứng cỏi thân hình, cũng đã cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức tới người. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình khổng lồ phía trên ngũ thải hà quang lập tức đại phóng, cái kia cỗ kinh khủng băng hàn khí tức cuối cùng bị chống cự tại mấy trượng bên ngoài. Khừ, muốn diệt sát nhà của ngươi thiếu gia, bằng ngươi chưa hẳn có thể làm được. Khừ lạnh một tiếng vang vọng, chỉ thấy cao lớn thân hình trong tay cự phủ cấp tốc vung vẩy mà động, bốn đạo cự đại búa ảnh kích xạ mà hiện, vừa mới bay ra, liền tại bàng bạc thiên địa nguyên khí hội tụ phía dưới, hóa thành ngưng thực thái độ. Cự phủ vẻn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Phanh, phanh, phanh, phanh, tứ thanh phanh minh nổ mạnh, theo cự phủ liên tiếp bày ra, lập tức cùng hai đạo tiểu sơn quyền ảnh giao tiếp lại với nhau. Thương mang khí tức mang tất cả, bàng bạc cương phong bốn khắp, hai đạo là được oanh sập núi cao cực lớn quyền ảnh, tại bốn đạo đồng dạng cực đại cự phủ oanh kích phía dưới, vậy mà nhao nhao đình trệ tại chỗ. Đen kịt hào quang hiện ra, lục đạo cường đại lại để cho người sợ khủng bố công kích, vậy mà nhất thời rằng co tại chỗ. Nổ vang điếc tai, khủng bố bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, lại để cho bốn phía trên ngọn núi cứng rắn nham thạch, lập tức như là tuyết động gặp được một loài vòi rồng, nhao nhao mang tất cả hướng về phía không trung, theo cương phong bốn khắp, cấp tốc đi xa. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang vang vọng, hai đạo ngọn núi giống như ngưng thực quyền ảnh, cùng bốn đạo như là như ngọn núi cự phủ công kích, đồng thời bạo liệt ở giữa không trung. Làm sao có thể, người vậy mà đem lão phu một kích này chống cự xuống dưới. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, thông thần hậu kỳ trung niên, trên mặt hiển lộ lấy khó mà tin được thần sắc. Thân là thông thần hậu kỳ chi nhân, đối với thông thần trung kỳ tu sĩ, cơ hồ đều có trực tiếp nghiền áp thực lực. Giờ phút này trước mặt, bất quá là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Chính mình một đạo cực kỳ dựa bí thuật công kích, thật không ngờ đơn giản đã bị đối phương chống cự. Tự tính toán lúc này từng nhìn thấy, hắn như trước có chút không quá tin tưởng. Tự tính toán hắn lúc này bản thân trạng thái cực kỳ bất ổn, tế ra cái này một công kích khó có thể cùng lúc toàn thịnh so sánh với, nhưng cuối cùng là hắn bảo vệ tánh mạng bí thuật. Tự là cùng giai chi nhân, cũng thế tất muốn toàn lực ứng phó mới có thể đem chi chống cự. Chuyện không thể nào còn rất nhiều, cái này cho ngươi kiến thức một phen. Si Vưu chân ma quyết, chính là bắt chước Si Vưu đại tôn sáng lập công pháp, hắn pháp thân, càng là cùng Si Vưu đại tôn có vài phần giống nhau. Pháp thân thần thông, bản thân tự ẩn chứa có hồng hoang khí tức, linh văn gia trì. Hơn nữa lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể song anh dĩ nhiên cũng đều đạt đến tụ hợp đỉnh phong, trong cơ thể pháp lực chi dày đặc. Dĩ nhiên viễn siêu lúc trước cùng Thanh Lân Thánh Tôn linh thân tranh đấu thời điểm thực lực. Vô cùng nhất trọng yếu, lúc này Si Vưu chân ma quyết tầng thứ nhất thứ ba giai công pháp, hắn cũng dĩ nhiên hoàn toàn tìm hiểu, cũng tu luyện thành công. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tu vi chưa đủ, nhưng hắn dựa vào ngũ long thân thể ẩn chứa bàng bạc pháp lực, toàn lực khu động cái này dùng chân ma giới đệ nhất pháp thân tế ra công kích, muốn bài trừ một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ bí thuật, giờ cũng thật sự sẽ không để cho hắn có bao nhiêu giật mình. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không thu tay lại. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa, đạo đạo búa ảnh liên tiếp kích tránh mà hiện, hướng về cao lớn khói đen ngưng tụ thân ảnh phách trảm mà đi. Hừ, tiểu bối có thể tế ra như thế công kích, nghĩ đến cũng đúng kích phát bản thân tiềm năng, tựu là không biết ngươi còn có thể tế ra vài đạo như thế công kích. Trung niên mặc dù đối với trước mặt chứng kiến có chỗ kinh hãi, thế nhưng mà cũng sẽ không thật sự tựu sợ hãi cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lần nữa công kích bày ra, hắn hừ lạnh một tiếng, thần niệm thúc dục, cao lớn đen kịt thân ảnh, đồng dạng phi thân về phía trước. Hai tay múa, đón đạo đạo cự đại lưỡi búa mà đi. Lúc này đây, cao lớn đen kịt thân ảnh, cũng không có lại tế ra quyền ảnh công kích, mà là dựa vào hắn cao lớn thân hình, trực tiếp liền cùng đạo đạo búa ảnh vật lộn tại chỗ. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là, tại hắn liên tục tế ra hơn 10 đạo lưỡi búa oanh kích phía dưới, cao lớn đen kịt thân ảnh, vậy mà vẻn vẹn là dựa vào thân hình chi lực, sinh sinh chống cự xuống dưới. Lúc này Si Vưu chân ma quyết thần thông, so về lúc trước cùng Thanh Lân Thánh Tôn linh thân một trận chiến lúc, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Trong một công kích đến, đối phương một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ một đạo bí thuật chỗ ngưng tụ ma vật, vậy mà sinh sinh chống cự xuống dưới, cái này lại để cho Tần Phượng Minh tin tưởng, không khỏi cực kỳ dao động. Phi thường rõ ràng, trước mặt cái này một thân bị thương bệnh thông thần hậu kỳ đại năng, tuyệt đối không phải bình thường hậu kỳ tồn tại. Khó trách hắn có thể tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung còn sống sót, xem ra hắn so với kia vị không hữu hiện thân, khả năng đã vẫn lạc tại hồ nước trong lúc nổ tung thông thần đỉnh phong đại năng thực lực còn cường đại hơn rất nhiều. Tu sĩ tu vi cảnh giới, tuy nhiên là thực lực trụ cột, nhưng tu sĩ thực lực chân thật, tự nhiên không thể vẻn vẹn là dùng cảnh giới phán đoán. Bởi vì tu tiên giới có phần đông cường đại pháp bảo cùng bí thuật, thần thông tồn tại. Những này, mới là tu sĩ chính thức thủ đoạn mạnh yếu bình phán chỗ. Giờ phút này, Tần Phượng Minh tự nhiên đã biết được, trước mặt chỗ đối chiến trung niên, thực lực tuyệt không phải bình thường thông thần hậu kỳ có thể so sánh. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Tần Phượng Minh lúc này đã không hề khả năng dựa vào Si Vưu chân ma quyết pháp thân, cấp tốc thoát đi hồi như trước thiêu đốt hồ nước ở trong. Nhất niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh âm thầm hàm răng khẽ cắn, hé miệng xuống, đạo đạo phù văn tự trong miệng kích tránh mà ra. Trong chốc lát, hắn thân thể lớn hiện một đoàn chói mắt ngũ thải hà quang, cao lớn trên thân thể, một tầng màu tím đen quang ảnh thoáng hiện mà thành, đạo đạo linh văn tại quang ảnh bên trong kích xạ chạy, toàn thân giống như bao khỏa tại một tầng hắc tím áo giáp bên trong, một cỗ hùng hậu tang thương khí tức, rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể tràn ngập mà ra. Cự phủ thanh u hào quang lóng lánh, một cỗ so vừa rồi càng cường đại hơn sắc bén hùng hậu khí tức bày ra. Thân hình nhoáng một cái, tại chỗ lập tức biến mất không thấy Tần Phượng Minh cao lớn thân hình. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Tối đen như mực hào quang cùng ngũ thải hà quang lẫn nhau dây dưa bên trong, một cỗ kinh khủng năng lượng trùng kích, đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Năng lượng bạo tạc tiêu tán, một cỗ hai tay cầm cự phủ cao lớn thân ảnh đứng thẳng tại chỗ, hắn trước người, cái kia một đen kịt âm vụ bao khỏa cực lớn thân ảnh, dĩ nhiên không thấy tung tích. Tiểu bối, người càng đem lão phu ma khôi bí thuật bài trừ. Thể một cỗ khó có thể áp chế quỷ dị khí tức vội ùa, trung niên tu sĩ sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, đột nhiên vang vọng mà lên. Tựu là đứng thẳng xa xa, cũng không ra tay thông thần đỉnh phong quỷ tu, lúc này cũng đã mặt hiện vẻ khiếp sợ. Đối với bao họ trung niên thủ đoạn thực lực, thông thần đỉnh phong quỷ tu tự nhiên sẽ hiểu. Hắn cái này một ma khôi thần thông, đỉnh phong lão giả tuy nhiên chưa từng nhận thức qua, nhưng hắn cũng có chỗ nghe nói, dựa vào cái này một cường đại bí thuật, bao họ trung niên đã từng cùng hai gã thông thần hậu kỳ tu sĩ tranh đấu mà đại thắng. Giờ phút này cái này một cường đại bí thuật lại bị một gã vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong tiểu bối căn cứ nhất pháp thân thần thông, sinh sinh bài trừ rồi. Như thế sự tình, thật sự xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bao huynh, cái này tiểu bối cái này một thần thông cường đại, người bản thân bị trọng thương phía dưới, thực khó có thể đơn giản đem chi diệt sát, bao huynh tạm thời đứng thẳng một bên, lại để cho Ngụy Mỗ thử xem hắn thủ đoạn. Xem Tần Phượng Minh cao lớn thân hình, thông thần đỉnh phong lão giả trong miệng nói xong, thân hình nhoáng một cái, liền về phía trước lập lòe mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3595, âm sát tu La Phiên. Một gã tụ hợp tu sĩ, có thể khiêu chiến thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, việc này tuy nhiên cực kỳ hiếm thấy, nhưng linh giới chậm rãi tu tiên trường hà bên trong, cũng không phải không có ghi lại qua. Kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, tu tiên giới từ xưa thì có rất nhiều, nhưng có thể còn sống xuống, đồng tiến giai đến rất cao cảnh giới chi nhân, nhưng lại ít càng thêm ít. Thanh niên trước mặt tu sĩ, không thể nghi ngờ tựu là một gã tụ hợp tu sĩ bên trong cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Nhưng tu vi đã đến thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh, tự nhiên sẽ không đối với cái này sự tình quá mức để ở trong lòng. Dựa vào một cường đại pháp thân thần thông, có thể cùng thực lực đại giảm bao họ tu sĩ tranh đấu không rơi vào thế hạ phong, này một kết quả, mặc dù lại để cho họ Ngụy lão giả cảm thấy giật mình, nhưng là cũng không thật sự lại để cho hắn cảm thấy cái uy hiếp gì tồn tại. Một ngụm máu tươi, ngay tại họ Ngụy lão giả hiện thân về phía trước thời điểm, cũng cuối cùng tự bao họ trung niên tu sĩ trong miệng phụt lên mà ra. Ngụy huynh, muốn đem cái này tiểu bối tinh hồn bắt, bao mỗ muốn đem chi luyện chế thành quỷ khôi lỗi, để cho ta nô dịch ngàn vạn năm, dùng tiêu bao mỗ chi oán. Thân hình lay động, bao họ trung niên cố nén trong cơ thể đau xót cắn trả, một tiếng phẫn hận thanh âm tự hắn trong kẽ răng âm tàn nhổ ra. Lời nói xong, hắn thân hình rồi đột nhiên một cỗ âm vụ vội ùa mà ra, sương mù bắt đầu khởi động, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Muốn bắt nhà của ngươi thiếu gia, các ngươi cũng xứng. Thi triển lúc này Si Vưu Chân Ma Quyết pháp thân cường đại nhất một kích, Tần Phượng Minh trong cơ thể cũng là khí tức rồi đột nhiên trở nên kích động nổi lên. Nhưng trong lòng của hắn biết được, đó cũng không phải cái gì cường đại cắn trả, chỉ là lần đầu tiên thi triển cái này một cường đại công kích, hắn bản thân tại chưa từng quen thuộc phía dưới, sinh ra một ít không khỏe. Chỉ cần quen thuộc, loại này không khỏe về sau đem sẽ không tồn tại. Trước mặt hai gã đại năng, có thể từ kinh khủng kia hồ nước trong lúc nổ tung còn sống sót, bản thân thực lực cường đại, cũng đều là hơn xa cùng giai tu sĩ không thể nghi ngờ. Mà bằng hắn lúc này chi năng, còn chưa đủ để dùng chém giết trước mặt hai gã lớn như thế có thể. Mà hai gã thông thần đại năng, lúc này thân có thương tích đau nhức phía dưới, lòng cảnh giác dĩ nhiên cực cao. Tranh đấu ra tay, đều là tại mấy trăm trượng bên ngoài. Như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh tế ra thao thiết càn khôn quỹ, thế tất khó có thể đem đối phương bao phủ tại càn khôn bên trong pháp trận. Như thế phía dưới, cái này cường đại bảo vật, chỉ có thể hộ vệ hắn chu toàn, đoạn không thể để cho hai vị đại năng có uy hiếp mà lo lắng. Đã không thể chém giết đối phương, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sẽ cùng chi dây dưa. Trong miệng lời nói ra, đạo đạo cực đại lưỡi búa, kích tránh mà hiện, hướng về xa xa đứng thẳng, cũng không tế ra cái gì công kích họ Ngụy lão giả phách trảm mà đi. Theo lưỡi búa gào thét mà đi, cao lớn thân hình Tần Phượng Minh toàn thân ngũ thải hà quang nổi lên. Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết, lúc này bị hắn toàn bộ kích phát ra. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ thanh minh hưởng triệt, tại chỗ cao lớn thân ảnh, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại lão phu dĩ nhiên ra dưới tay, tiểu bối còn muốn chạy trốn cách, người thật sự cho rằng lão phu đường đường thông thần đỉnh phong tu vi, thật sự vô dụng hay sao? Nhìn thấy mấy đạo đủ lại để cho hắn toàn lực ứng phó chống cực đại lưỡi búa phách chạm tới, thông thần đỉnh phong lão giả ánh mắt băng hàn lóe sáng, vung tay lên, lập tức tối đen như mực sương mù bao khỏa một vật hiện ra ở hắn trước người. Ô mang lập lòe phía dưới, một cây đen kịt giống như mực cực đại phiên kỳ xuất hiện không trung. Phiên kỳ phần phật run run, một tiếng cực kỳ khủng bố hãi người cả thanh âm rồi đột nhiên tự phiên kỳ bên trong vang vọng mà lên. Một cỗ bàng bạc năng lượng hiện lên, một cỗ thân cao qua trượng khủng bố hình người chi vật, đột nhiên tự phiên kỳ bên trong tung người mà ra. Cái này một nhân hình chi vật, toàn thân âm khí vần quanh, mặt xanh nhanh vàng, báo mắt rộng rãi mũi, toàn thân bao vây lấy cứng cỏi lân giáp, tứ chi sinh ra sắc bén chuẩn bị gai xương. Hắn trong hai tay, càng là riêng phần mình nắm một thanh đen kịt đen nhánh, như là cực đại vò rượu cự truy. Này hình người chi vật toàn bộ nhìn lại, như là trong điển tịch ghi lại La Sát ác quỷ độc nhất vô nhị. Âm sát tu la phiên phỏng chế chi vật, Thủy vừa thấy được cực lớn phiên kỳ chỗ hiện ra cao lớn quỷ vật, cấp tốc rút lui bên trong Tần Phượng Minh ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, trong lòng càng là dùng mình, một kiện hỗn độn linh bảo danh tự, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Âm sát tu la phiên, chính là hỗn độn linh bảo bảng bài danh trước 200 linh bảo. Tuy nhiên cái này một linh bảo bài danh không phải rất cao, nhưng có thể được một gã thông thần đỉnh phong đại năng coi trọng phỏng chế chi vật, không cần Tần Phượng Minh tưởng tượng, cũng có thể đoán được hắn uy năng tất nhiên cực kỳ cường đại. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm ý niệm trong đầu kích tránh thời điểm, cự đại phủ nhận, dĩ nhiên phách chạm đến đó cực lớn quỷ vật thân hình phụ cận. Cao lớn quỷ vật hai tay cự chùy múa, chợt một mảnh chùy ảnh bày ra trước mặt, trực tiếp liền đón cự đại phủ nhận phong ngăn cản mà đi. Nổ vang vang vọng, đinh tai nhức óc lưỡi mác va chạm thanh âm vang vọng tại chỗ, khủng bố cương phong, theo nhiều tiếng cực lớn nổ vang, cũng gấp nhanh chóng hướng về bốn phía mang tất cả trùng kích mà đi. Uy năng bức nhân mấy đạo mấy trượng chi cự lưỡi búa, tại phanh minh hưởng triệt bên trong, vậy mà nhao nhao vỡ vụn tại chỗ. Năng lượng mang tất cả, cái kia múa xong chùy cao lớn lệ quỷ, tại từng đạo cực đại lưỡi búa phách chạm phía dưới, cũng là bất trụ rút lui mà quay về. Tại cuối cùng một đạo lưỡi búa tới người đồng thời, hộ tống lưỡi búa phách chạm, một tiếng nổ vang vang vọng, song phương đồng thời toái bạo tại đối oanh bên trong, như vậy một lần nữa biến thành năng lượng, trên không trung đan vào thôn phệ, tiêu tán vô hình. Cực lớn phiên kỳ cấp tốc run run, ô mang bắt đầu khởi động gian, một cỗ ác quỷ một lần nữa hiện ra, này cụ quỷ vật, cùng vừa rồi bị cự phủ phách chạm vỡ vụn, hóa thành năng lượng lệ quỷ độc nhất vô nhị. Nhìn thấy cảnh này, cấp tốc trở ra Tần Phượng Minh hai hàng lông mày gấp nhăn mà lên. Đối phương cái này một âm sát tu la phiên phỏng chế linh bảo, uy lực cường đại, vượt xa lúc này Tần Phượng Minh có thể khu động thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo uy lực. Nếu như cả hai tranh đấu, thần hoàng tỷ chỗ hiện tứ hung thú, thế tất sẽ bị cái kia lệ quỷ đơn giản chém giết. Tuy nhiên bị đối phương phỏng chế linh bảo uy lực kinh hãi, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng theo đó vui vẻ. Hắn lúc này, tại lưỡi búa ngăn trở phía dưới, dĩ nhiên rời xa ra hơn 10 dặm xa. Chỉ cần hắn lại khống chế Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết cấp tốc phi độn mấy tức, là có thể một lần nữa trở lại thiêu đốt hồ nước chi địa, sau đó lại lựa chọn sử dụng phương vị, từ hắn chỗ thoát đi hai gã thông thần đại năng phủ kín. Nhìn xem cái kia thông thần đỉnh phong tu sĩ tại bài trừ mấy đạo lưỡi búa công kích về sau, như trước lơ lửng tại chỗ, cũng không có mảy may truy kích chi ý, Tần Phượng Minh vốn vẻ mặt kinh hỉ, bỗng nhiên phải biến đổi. Trong nội tâm càng là đột nhiên hiện lên nổi lên một cỗ bất an chi ý. Ngay tại lòng hắn đầu dùng mình thời điểm, đột nhiên, không trung không hề dấu hiệu dày đặc mây đen rồi đột nhiên mà hiện, bốn phía hơn 10 dặm nồng đặc âm khí, như là bị cái gì dẫn động, cấp tốc hướng về hắn nơi ở mang tất cả hội tụ tới. Vẹn vẹn là trong chốc lát, ban tạp thiên địa nguyên khí, liền dĩ nhiên như là hồ sóng biển sóng lớn vội ùa, từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ hướng về phía thân thể của hắn chu. Một cỗ cản trở chi lực, như là lấp kín chắc chắn tường thành, đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Vốn cấp tốc phi độn thân hình, lúc này cỗ cường đại cản trở chi lực bao khỏa phía dưới, nếu như bị búa tạ nện búa, một cỗ kịch liệt đau nhức, rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể bày ra. Nếu như không phải hắn thân hình cứng cỏi, đổi lại mặt khác chi nhân, thế tất vẻn vẹn là cái này cản trở chi lực tập thân, nhân thể tất hội cốt cách đứt gãy, thân thể nứt vỡ. Đối mặt cái này đột nhiên bày ra khủng bố tràng cảnh, bị sinh sinh ngăn cản hạ thân thể Tần Phượng Minh, sắc mặt nhất thời đại biến, tay một phen phía dưới, một chỉ tàn phá chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3596, xâm thân. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình bị vô hình sức lực lớn ngăn trở, trong tay chén nhỏ sẽ bị hắn trực tiếp tế ra thời điểm, đột nhiên cấp tốc nâng lên bàn tay, sinh sinh lại bị hắn thu hồi. Chỉ thấy xa xa tên kia tế ra phỏng chế linh bảo họ Ngụy lão giả, giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, cái kia cường đại quỷ vật cùng phiên kỳ, tại hắn khu động xuống, cấp tốc vừa thu lại mà quay về. Mà tên kia vừa rồi miệng phun máu tươi bao họ Trung niên, lúc này cũng đã đứng thẳng đã đến họ Ngụy lão giả sau lưng hơn một trượng xa xa. Họ Ngụy lão giả đứng thẳng tại chỗ, thân hình bị một tầng quỷ dị sương mù vần quanh, một đoàn xám trắng sương mù tại hắn trên đỉnh đầu xoay tròn. Nhìn kỹ xem, đó có thể thấy được, cái kia đoàn xám trắng sương mù, vậy mà hợp thành một cái cực đại bát quái đồ án. Sương mù xoay tròn, bốn phía gần trăm dặm phạm vi bàng bạc quỷ dị âm khí, vậy mà tại bát quái đồ án xoay tròn phía dưới bị dẫn động, như là đã bị chỉ huy bình thường, hướng về Tần Phượng Minh chỗ cấp tốc hội tụ mà đến. Lúc này bốn phía chỗ hiện tình hình rất là quỷ dị, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên hiểu ra, cái này chỗ hiện tình hình, tuy nhiên là cái kia họ Ngụy lão giả nào đó bí thuật hoặc là thần thông chỗ kích phát, nhưng đối với lúc này lão giả, rõ ràng cực kỳ miễn cưỡng. Hơn nữa hắn chỉ cần thi triển, tự khó có thể lại di động thân hình hoặc là thi triển mặt khác thủ đoạn tấn công địch. Đã có này cảm thấy, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lúc này tế ra chén nhỏ. Tiểu bối, cái này cho ngươi nếm thử lão phu sát âm phong thiên thần thông lợi hại. Một tiếng hét to vang lên, một cỗ kinh khủng lộn xộn âm khí năng lượng, đột nhiên như là thiên hà chảy ngược, từ bốn phương tám hướng, hướng về Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên hội tụ mà đến. Kinh khủng kia thiên địa năng lượng, vẻn vẹn là vừa động, liền ngưng tụ thành lập một đầu đủ có vài chục trượng chi cự khủng bố năng lượng lưu, hô hấp gian liền đem Tần Phượng Minh hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Họ Ngụy lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo huyền ảo phù văn thuật chú kích tránh mà ra, cấp tốc dung nhập trên đỉnh đầu cực đại xám trắng hai màu bát quái đồ bên trong. Mà hắn sau lưng bao họ Trung niên, giờ phút này mặt hiện vẻ hoảng sợ, toàn thân linh quang hộ thể, không dám có chút chủ quan khinh tâm. Hắn tuy nhiên tại họ Ngụy lão giả hộ vệ trong phạm vi, nhưng rõ ràng đối với giờ phút này bốn phía khủng bố thiên tượng, có sâu đậm kiêng kỵ chi ý. Bỗng nhiên cảm giác cái kia cực lớn đen kịt năng lượng lưu bao phủ thân hình, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình kinh hãi nổi lên. Kinh khủng kia bàng bạc hỗn loạn năng lượng, vậy mà bỏ qua hắn hộ thể linh quang, trực tiếp liền bao khỏa tại hắn lúc này cao lớn trên thân thể. Bàng bạc năng lượng vừa mới tiếp xúc đến thân thể của hắn làn da, liền lập tức như là đạo đạo thật nhỏ loài bò sát, không hề trở ngại trực tiếp liền chui vào đã đến da của hắn ở trong, hội tụ hướng về phía toàn thân của hắn trong vân mạch. Bàng bạc năng lượng không cần vận chuyển công pháp, là có thể tiến vào thân thể. Cái này vốn nên là sở hữu tu sĩ đều rất là mừng rỡ sự tình. Nhưng lúc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ngược lại là một kiện cực kỳ nguy hiểm khủng bố mặt trái tình hình. Bốn phía ngưng tụ tới bàng bạc âm khí năng lượng, trong đó cũng không phải là vẻn vẹn là âm khí năng lượng, còn có rất nhiều đối với tu sĩ mà nói, cực kỳ vô dụng tạp chất tồn tại. Mà tu sĩ ngồi xuống bế quan, vận chuyển tu tiên công pháp, liền là vì đem thiên địa năng lượng bên trong những ban kia tạp chất năng lượng đi trừ, sau đó đem hữu dụng năng lượng hút vào trong cơ thể, cuối cùng thông qua tầng tầng tinh lọc, bị đan hải chỗ đồng hóa, biến thành bản thân pháp lực. Giờ phút này, vần quanh hắn thân hình bàng bạc thiên địa năng lượng, cũng không cùng tu sĩ độ kiếp thời điểm bình thường, chỉ dẫn động đối với tu sĩ hữu dụng tinh thuần năng lượng. Mà là đem này phiến trong phạm vi sở hữu năng lượng đều hội tụ đến Tần Phượng Minh quanh người, cũng bị nào đó năng lượng quỷ dị dẫn dắt đạo, trực tiếp xâm nhập đã đến Tần Phượng Minh trong cơ thể. Đột nhiên cảm giác đạo như thế tình hình quỷ dị bày ra, Tần Phượng Minh tất nhiên là thân hình gấp chấn. Hai mắt trợn lên, toàn thân pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động, hợp lực chống cự cái này bỗng nhiên xâm nhập thân hình ban tạp năng lượng. Không cách nào hình dung Tần Phượng Minh lúc này sợ hãi trong lòng hoảng sợ, như thế quỷ dị khủng bố một màn, là hắn tu tiên nhiều như vậy năm qua, lần thứ nhất gặp được. Thân thể bị giam cầm khó có thể di động, bàng bạc ban tạp năng lượng mang tất cả bao khỏa, không bị khống trực tiếp xâm nhập thân hình ở trong, cường đại như thế thủ đoạn, lại để cho hắn có loại đối mặt huyền linh đại năng thời điểm vô lực cảm giác dâng lên. Cái kia bàng bạc tạp chất năng lượng xâm nhập thân thể, chính là hắn toàn lực vận chuyển công pháp, khu động trong cơ thể đan hải pháp lực toàn lực chống cự, cũng khó có thể đem chi khu trục. Sợ hãi, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn phía dưới, trong tay pháp quyết cấp tốc tế ra, thân hình cao lớn, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm như trước thanh tỉnh, đã si vưu pháp thân không thể chống cự kinh khủng kia năng lượng rót vào thân hình, hắn tự nhiên không thể lại tốn hao bàng bạc pháp lực trèo chống pháp thân. Theo pháp thân thu hồi, thứ nhất thúc ngân linh thuẫn, lập tức một chỉ cự đại giáp trùng hư ảnh bày ra, đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ tại khổng lồ hư ảnh bên trong. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt lại biến thành là, lúc trước có thể tinh lọc tia chớp cuồng bạo năng lượng ngân linh thuẫn, đối mặt ban tạp năng lượng, vậy mà đã mất đi nguyên lai sắc bén công hiệu. Cái kia bàng bạc ban tạp năng lượng, cơ hồ không có bị bỏ cánh cứng hư ảnh ngăn cản, trực tiếp liền xâm nhập đã đến hư ảnh bên trong. Hai mắt trợn lên, biểu lộ dữ tợn, Tần Phượng Minh trực tiếp thu hồi ngân linh thuẫn, tay một phen, cuối cùng đem không trọn vẹn chén nhỏ tế ra rồi. Theo một hồi rất nhỏ ông minh vang lên, trăm trượng đại năm màu cháo vách tường, rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Thân thể chợt nhẹ, vừa mới cảm giác được cái kia cỗ cường đại giam cầm chi lực, theo cực lớn pháp trận bày ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn cháo vách tường bên ngoài, bàng bạc năng lượng hội tụ, cũng không có chút dừng lại, như trước hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ cấp tốc mang tất cả tới. Nhưng cực đại năng lượng lưu vừa mới cùng cực lớn cháo vách tường đụng vào, tựa như cùng cá chìm nhạn xa ngút ngàn dặm bình thường, đã không có chút nào tình hình bày ra. Mặt thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh treo cao tâm cuối cùng rơi xuống. Thao thiết càn khôn quỹ cường đại, cũng không lại để cho hắn thất vọng, kinh khủng kia ban tạp năng lượng, tại càn khôn pháp trận cường đại thu nạp chi lực xuống, như trước không thể hiển lộ cái gì chống cự chi lực, trực tiếp liền bị pháp trận ai đến cũng không có cự tuyệt thu nạp đã đến tiểu trong chén. Bàng bạc năng lượng như là vòi rồng, tại trải qua cực lớn năm màu cháo vách tường về sau, hóa thành đạo đạo năng lượng lưu, cấp tốc hướng về lơ lửng Tần Phượng Minh đỉnh đầu cực lớn không trọn vẹn cự chén rót vào mà đi. Tần Phượng Minh căng cứng khuôn mặt, cuối cùng chịu buông lỏng. Lão giả kia cái này một khủng bố công kích, coi như là một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ gặp được, cũng thế tất hội cảm thấy đau đầu. Phải chăng có thể chống cự hạ cái này năng lượng quỷ dị xâm thể, tự là Tần Phượng Minh đều không thế nào coi được. Nếu như đổi lại một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến tự là cái này ngắn ngủn sổ cái hô hấp công phu, đã nhưng bị kinh khủng kia ban tạp năng lượng xâm nhập đã đến đan hải, cuối cùng nhất bởi vì không cách nào vận chuyển pháp lực, mà đan hải sụp đổ, thân thể vẫn lạc tại chỗ. Ban tạp năng lượng bên trong, rõ ràng ẩn chứa có một loại lão giả bản thân năng lượng quỷ dị khí tức, mà cái kia khí tức có thể dẫn đạo ban tạp năng lượng trực tiếp đột phá hộ thể linh quang, xâm nhập đạo tu sĩ thân thể. Như thế quỷ dị bí thuật thần thông, lại để cho Tần Phượng Minh hết sức hiếu kỳ. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng, ý định dò xét một phen thông thần đỉnh phong lão giả cái này một bí thuật hư thật thời điểm, hắn vừa mới buông lỏng khuôn mặt, đột nhiên lần nữa vẻ hoảng sợ đại hiện. Bạn đang nghe truyện trên Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3597, kiếp vân hiện bên trên. Từ không trung khủng bố năng lượng cấp tốc hội tụ hướng Tần Phượng Minh, đến hắn bị ép dừng thân thể, sau đó tế ra thao thiết càn khôn quỹ, có thể nói gần kề trải qua sổ cái hô hấp công phu. Như thế thời gian ngắn, xâm nhập đến Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc ban tạp năng lượng, nếu như đối với một gã mặt khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mà nói, tuyệt đối cũng coi là một cực kỳ khủng bố số lượng. Thế nhưng mà những năng lượng này, đối với ngũ long thân thể Tần Phượng Minh, thật sự không coi là cỡ nào bàng bạc. Nếu như đặt ở là hắn không có tiến vào hắc ám hải vực trước khi, tự tính toán thâm nhập vào trong cơ thể hắn ban tạp năng lượng lại bàng bạc mấy lần thậm chí mấy chục lần, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ cần hắn tốn hao thời gian, tự đủ đem cái kia ban tạp năng lượng tự đan trong nước vứt bỏ. Thế nhưng mà lúc này Tần Phượng Minh, hắn bản thân trạng thái sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh. Hắn quỷ đạo cảnh giới, đạt đến tụ hợp đỉnh phong thái độ. Cơ hồ đã đến chút nào năng lượng cũng khó có thể lại luyện hóa hút vào tình trạng. Chỉ cần dùng bàng bạc đan dược năng lượng trùng kích đan hải, thì có thể dẫn động đan hải năng lượng ngoài phóng, trùng kích cái kia thông thần thiên kiếp hàng lâm. Lúc này đây cái kia bàng bạc âm khí năng lượng tuy nhiên không phải hắn vận chuyển công pháp hút vào, thế nhưng mà ban tạp năng lượng cuối cùng không bị khống xâm nhập đã đến hắn đan trong nước. Nếu như là tinh thuần năng lượng, Tần Phượng Minh cơ hồ có thể lập tức liền có thể đem chi hóa giải, bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng loại này không bị hắn bàng bạc pháp lực ảnh hưởng ban tạp năng lượng xâm nhập đan hải, hắn vậy mà nhất thời không thể đem chi hóa giải. Một cỗ bàng bạc năng lượng tại hắn đan trong nước cấp tốc trùng kích bắt đầu khởi động, những nơi đi qua, lại để cho vốn bình tĩnh mênh mông đan hải, lập tức trở nên cuồng bạo nổi lên. Vốn đan hải đã nhưng đạt đến cực hạn, tại gia nhập này cổ không bị khống ban tạp năng lượng về sau, đan hải đã khó có thể lại tiếp nhận bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi trùng kích. Cảm ứng đến tận đây Tần Phượng Minh, đột nhiên trong lòng kinh chấn nổi lên. Đan hải loại này tình hình ý vị như thế nào, trong lòng của hắn tinh tường phi thường. Bất kể là như thế nào đem cái kia cỗ kinh khủng năng lượng luyện hóa hoặc là trục xuất đan hải, hắn đều muốn dẫn đạo đan hải bàng bạc năng lượng tản mát ra bên ngoài cơ thể. Nếu như không làm như thế, bị cái kia không bị khống bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi kết quả, chính là hắn đan hải khó chịu nổi gánh nặng, cuối cùng nhất sụp đổ. Hừ, đã đem Tần Mỗ bức bách đã đến như thế hiểm địa, vậy các ngươi hai người cũng mơ tưởng sống khá giả, cái này cho các ngươi cùng Tần Mỗ cùng một chỗ, độ một phen tiến giai thiên kiếp. Ánh mắt băng hàn, một cỗ hung lệ khí tức rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể phún dũng mà hiện, lại để cho vốn nhìn như bình thản thanh niên tu sĩ, lập tức hiển lộ ra một cỗ bức nhân tâm thần khủng bố khí tức. Quát khẽ một tiếng trong tiếng, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo pháp quyết đánh ra, trực tiếp liền thu hồi lơ lửng đỉnh đầu thao thiết càn khôn quỹ. Theo cực lớn cháo vách tường biến mất, kinh khủng kia ban tạp năng lượng một lần nữa bao khỏa tại thân thể của hắn phía trên. Mà lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở đất đá phía trên, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu toàn lực khu động pháp quyết, cường lực vận chuyển huyền quỷ quyết, bắt đầu dẫn động trước kia hắn cũng không dám toàn lực vận chuyển huyền quỷ quyết tầng thứ 4 thứ 3 giai công pháp, đã bắt đầu toàn lực dẫn động trong cơ thể bàng bạc pháp lực. Vốn cuồng bạo đan hải năng lượng, tại huyền quỷ quyết toàn lực vận chuyển phía dưới, đột nhiên bình phục, tuy nhiên vẻ này ban tạp năng lượng tại đan trong nước như trước không kiêng nể gì cả điên cuồng trùng kích, nhưng ở huyền quỷ quyết vận chuyển phía dưới, đan hải bàng bạc năng lượng, dĩ nhiên một lần nữa bị Tần Phượng Minh khống chế xuống dưới. Không có chút nào chần chờ, đang nhắm mắt Tần Phượng Minh, trong cơ thể pháp quyết toàn lực thúc dục, huyền quỷ quyết tầng thứ 4 thứ 3 giai công pháp, cuối cùng bị hắn không hề cản trở vận chuyển ra. Tuy nhiên là lần đầu tiên toàn lực vận chuyển, nhưng cảnh giới sớm đã là tụ hợp đỉnh phong Tần Phượng Minh, cũng không có cảm giác đạo huyền quỷ quyết công pháp có cái gì ràng buộc chỗ. Nên biết hiểu, bất luận cái gì công pháp, đối ứng tu sĩ mỗi nhất đẳng cấp, chỉ có 3 tầng công pháp, mà đỉnh phong chi cảnh công pháp, cũng là thứ 3 giai công pháp, chỉ là cần tu sĩ tĩnh tâm nhận thức, tìm hiểu trong đó tinh diệu mà thôi. Tần Phượng Minh sớm đã tu luyện thành công huyền quỷ quyết tụ hợp hậu kỳ công pháp, mà hắn đối với cái này một công pháp, càng là sớm đã làm được tìm hiểu minh thấu. Lúc này vận chuyển, tự nhiên rất là nhẹ nhõm liền đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh vận chuyển cảnh giới. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, đan trong nước một cỗ bàng bạc năng lượng, rồi đột nhiên không bị khống trực tiếp từ đi tự đan hải ở trong vội ùa mà ra, dọc theo kinh mạch, như là nước vỡ đê, cấp tốc hướng về bên ngoài cơ thể mãnh liệt mà đi. Cảm ứng được như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng không có chút vẻ kinh hoàng. Loại này tình hình, đúng là trong cơ thể pháp lực câu thông thiên địa kiếp vân giai đoạn trước tình hình bày ra. Bàng bạc năng lượng như là mênh mông giang hà, tự Tần Phượng Minh trên thân thể phún dũng mà hiện, hướng về không trung cấp tốc trùng kích mà đi. Vốn tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi cái kia cổ ban tạp năng lượng, tại càng thêm bàng bạc năng lượng mang tất cả mang theo phía dưới, cũng tùy theo một chút bị dẫn động mà ra, cuối cùng nhất rót vào hướng về phía không trung. Bốn phía bàng bạc ban tạp năng lượng, lúc này cổ như là một loài vòi rồng khủng bố năng lượng trùng kích phía dưới, căn bản là khó có thể đón thêm gần Tần Phượng Minh thân hình. Ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp, Tần Phượng Minh đan trong nước bàng bạc năng lượng, liền dĩ nhiên có hơn phân nửa số lượng được phóng thích ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo vòi rồng, rót vào hướng về phía không trung. Vốn cuồng bạo ban tạp năng lượng hội tụ tới ở giữa thiên địa, theo bàng bạc năng lượng cấp tốc rót vào, đột nhiên một cỗ đen kịt giống như mực nồng đặc mây mù không hề dấu hiệu phún dũng mà hiện. Đậm đặc phân tại Tần Phượng Minh bàng bạc năng lượng rót vào phía dưới, dùng một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc phiên cổn bốn khắp. Vẹn vẹn là sát lúc đó, phương viên vài dặm chi địa liền bị nồng đặc dày đặc mây mù màu đen chỗ che đậy. Cảm ứng đến không trung cấp tốc mà hiện nồng đặc mây mù, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào nhẹ nhõm tồn tại. Hắn biết rõ, cái này vẹn vẹn là thông thần thiên kiếp nhất lúc đầu thời điểm. Liền chính thức thiên kiếp bắt đầu, còn xa xa không bằng. Chỉ có nhô lên cao trong mây mù không hề cần trong cơ thể hắn pháp lực rót vào, mà tự hành có thể dẫn động phương viên sổ trong phạm vi trăm dặm tinh thuần thiên địa nguyên khí thời điểm, mới xem như thông thần thiên kiếp mở ra. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc. Hai tay bấm niệm pháp quyết, như trước toàn lực khu động pháp quyết, đem trong cơ thể pháp lực cấp tốc dẫn xuất, rót vào không trung nồng đặc mây đen. Theo hắn trong cơ thể pháp lực còn thừa hai thành thời điểm, ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên tay một phen, một chỉ bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, 12 khỏa bao khỏa tại một đoàn màu xanh nhạt ánh huỳnh quang bên trong đen nhánh sắc viên đan dược, bị hắn trực tiếp cùng một chỗ đổ vào đã đến trong miệng. Một cỗ cực kỳ khó tả tối nghĩa khổ cay cảm giác lập tức gắn đầy tại Tần Phượng Minh trong miệng. Còn chưa chờ hắn có chỗ nhận thức, cái kia 12 khỏa viên đan dược, dĩ nhiên biến thành chất lỏng, theo hắn yết hầu, trực tiếp liền chảy vào đã đến trong bụng. Chất lỏng những nơi đi qua, một hồi chập choạng xốp giòn cảm giác, như là bị điện mang kích thích, đột nhiên tràn ngập đầy toàn thân. Trong chốc lát, cái kia đoàn chất lỏng liền rơi vào đã đến trong bụng. Một cỗ bàng bạc năng lượng, đột nhiên tự dịch trên hạ thể phún dũng mà hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng trùng kích, đột nhiên tự Tần Phượng Minh bụng chỗ dâng lên, hướng về toàn thân của hắn kinh mạch điên cuồng rót vào. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, tựu là Tần Phượng Minh cứng cỏi thân hình, cũng không khỏi cực kỳ lay động nổi lên. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Tần Phượng Minh giữ tợn khuôn mặt, nháy mắt trở nên tái nhợt. Toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động, một cỗ bàng bạc hung lệ khí tức bao khỏa tại hắn trên thân thể, như là một tầng cho áo giáp màu đen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3598, Kiếp Vân Hiện Hạ. Ngụy huynh, xa xa cái kia đậm đặc vân là cái gì? Chẳng lẽ cái kia tiểu bối giờ phút này đang tại tụ tập kiếp vân, dẫn động thông thần thiên kiếp không thành? Một tiếng la hét, tự một đoàn nồng đặc âm vụ trong bao đột nhiên vang lên. Trong thanh âm, tràn đầy kinh nghi khó có thể tin chi ý. Đang tại toàn lực thi triển thần thông thông thần đỉnh phong lão giả, lúc này âm thanh tật trong tiếng hô, cũng gấp nhanh chóng mở ra hai hàng lông mày, ngưng thần xem hướng bầu trời xa xa bên trong. Xem xét phía dưới, hắn vốn là ngưng trọng biểu lộ, âm trầm thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Điều này sao có thể, tại lão phu sát âm phong thiên thần thông bao phủ phía dưới, đừng nói hắn vẻn vẹn là một gã tụ hợp tu sĩ, coi như là một gã thông thần đỉnh phong chi nhân, cũng thế tất sẽ bị cuồng bạo ban tạp năng lượng xâm nhập đạo trong thân thể. Nếu như không thể cấp tốc thoát đi ra phong ấn phạm vi, hắn thế tất sẽ bị ban tạp năng lượng xông bạo đan hải. Thần sắc nhìn quét cùng ánh mắt chằm chằm nhìn phía dưới, họ Ngụy lão giả hai hàng lông mày gấp nhăn thấp giọng mở miệng nói. Hắn nói rất là chắc chắc, thế nhưng mà hắn trong ánh mắt lại đồng dạng hiển lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ là cái kia tiểu bối trên người tu di trong động phủ, có một gã ta và ngươi tồn tại, giờ phút này hắn chính đang thi triển nào đó cường đại thần thông, cùng Ngụy huynh cái này một cường đại công kích đối kháng. Xem xa xa dị tượng, bao họ trung niên trong mắt tinh mang lập lòe, khẩu khí cực kỳ không xác định như thế phán đoán nói. Hắn cùng với họ Ngụy lão giả tương giao đã có hơn 1000 năm lâu, tự nhiên sẽ hiểu hắn cái này một cường đại thần thông đáng sợ. Hao tổn tại hắn cái này một thần thông phía dưới cùng giai tu sĩ, cũng đã có hai người. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, dựa vào thanh niên kia tu sĩ tụ hợp đỉnh phong tu vi, là có thể chống cự cái này một hắn đều không thể chống cự cường đại thần thông công kích. Bao huynh nói cũng là vô cùng có khả năng, hừ, mặc kệ hắn có gì quỷ dị thủ đoạn, tại lão phu cái này thần thông phong tỏa phía dưới, cũng thế tất lại để cho hắn người bị đau xót, tự tính toán hắn thoát đi ra sát âm phong thiên bao phủ phạm vi, cũng tất nhiên sẽ không chịu nổi cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi đan hải, mất đi xứng đáng chống cự chi lực. Đối với mình thần thông, họ Ngụy lão giả rất là tự tin, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới xa xa bị một đoàn nồng đặc âm vụ trong bao Tần Phượng Minh, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa toàn lực khu động pháp quyết, đem hắn thần thông kích phát đến cực điểm, để có thể đem xa xa tu sĩ đuổi giết tại chỗ. Bao họ trung niên ánh mắt lập lòe, tuy nhiên trong nội tâm hơi có hoài nghi, nhưng cuối cùng không dám rời xa lão giả hộ vệ phạm vi, chỉ có thể ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa, không hề có động tác khác. Thời gian chậm rãi đi qua, tại họ Ngụy lão giả toàn lực kích phát thần thông phía dưới, bốn phía khủng bố cuồng bạo năng lượng cấp tốc hội tụ, cũng không có chút ngừng. Mà theo thời gian càng lâu, họ Ngụy lão giả vốn khép kín hai mắt, sớm đã mở ra, tuy nhiên hai tay cũng không ngừng, nhưng sắc mặt dĩ nhiên đã không có trước trấn định. Lúc này đã qua nửa canh giờ lâu như thế, coi như là một gã thông thần đỉnh phong chi nhân, cũng thế tất sớm được xông phát nổ đan hải. Mà coi như là tên thanh niên kia tu sĩ tại dẫn động thông thần thiên kiếp, nhưng lâu như thế đi qua, hắn tự tính toán có hai khỏa đan dược luyện hóa, chắc hẳn từ lâu năng lượng hết sạch. Thế nhưng mà thẳng đến lúc này cái kia đoàn không trung bắt đầu khởi động âm vụ, chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại trở nên càng thêm cự đại rồi. Trong đó đến cùng có gì quỷ dị, lão phu nhất định phải tiến đến xem một phen. Cảm giác trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên hao tổn hơn phân nửa, họ Ngụy lão giả cuối cùng hai tay vừa thu lại, đem hắn cái này dĩ vãng chỉ cần tế ra, có thể thu được ý tưởng kết quả cường đại thần thông thu hồi. Biểu lộ vẻ lo lắng bao phủ, lão giả trên người một cỗ cuồng bão ngoan lệ khí tức phát ra. Hắn tu tiên mấy ngàn năm qua, còn là lần đầu tiên gặp được như thế quỷ dị khó hiểu tình hình. Xa xa âm vụ nồng đặc, tự là hai gã thông thần hậu kỳ đại năng, cũng khó có thể dùng thần thức dò xét bên trong tình hình mảy may. Cái kia nồng đặc âm vụ phún dũng chỗ đến cùng có cái gì, lúc này hai gã đại năng cũng rất là muốn biết được. Đã không có họ Ngụy lão giả bản thân pháp lực gia trì, bốn phía cuồng bạo ban tạp thiên địa năng lượng, cuối cùng chịu trì trệ, như vậy ngưng lại. Vốn tràn ngập bốn phía hơn trăm dặm phạm vi vòi rồng tiếng thét, cũng lập tức biến mất không hề nghe thấy. Thân hình lập lòe, hai gã thông thần đại năng cũng không lại chần chờ, trực tiếp liền hướng về dĩ nhiên khuếch tán đến vài dặm rộng cự đại năng lượng phún dũng chi địa mà đi. Nhưng ngay tại hai người thân hình lập lòe, cấp tốc tới gần năng lượng bàng bạc phát ra chi địa lúc, đột nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố hãi người phong rít gào thanh âm đột nhiên vang vọng tại đỉnh đầu đen nhánh đậm đặc vân bên trong. Theo phong rít gào vang vọng, thiên địa cũng không khỏi đến nỗi rồi đột nhiên biến sắc. Một cỗ cực kỳ quỷ dị năng lượng khí tức, trên không trung đậm đặc vân bên trong cấp tốc khuếch tán mà ra, dùng một loại hai gã thông thần đại năng đều chịu thân hình chấn động hoảng sợ tốc độ, cấp tốc tràn ngập hướng về phía bốn phía. Nhìn xem dĩ nhiên che đậy phương viên hơn 10 dặm phạm vi đen đặc mây đen, hai gã tu sĩ rồi đột nhiên ánh mắt băng hàn nổi lên. A, không tốt, cái này, đây là thiên kiếp khí tức, cảm ứng được cái kia cỗ hơi thở cấp tốc tràn ngập, đi đầu mà đi họ Ngụy lão giả, đột nhiên trên mặt tái nhợt chi sắc đại thịnh lên tiếng kinh hô. Lời nói tiếng vang lên phía dưới, hắn thân hình dĩ nhiên đột nhiên ngừng lại. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, hắn trên thân thể, rồi đột nhiên một đoàn khói đen vội ùa mà hiện, khói đen phiên cồn, hóa thành một đầu màu đen tấm lụa, hướng về xa xa kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến thân pháp của hắn tốc độ cực hạn. Đối với ở không trung phải chăng có thanh sắt trùng, dĩ nhiên không hề cố kỵ. Mà ở họ Ngụy lão giả lời nói lối ra thời điểm, hắn bên cạnh cách đó không xa bao họ trung niên cũng đồng thời thần sắc kinh biến, thân thể đồng dạng hóa thành một đạo độn quang, kích xạ hướng về phía xa xa mà đi. Hừ, hai gã thất phu lúc này mới muốn chạy trốn, tự sợ các ngươi không cách nào thoát đi được mất. Hừ lạnh một tiếng vang vọng, hai gã đại năng trên đỉnh đầu nồng đặc hắc vân rồi đột nhiên mang tất cả mà lên, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Cái này đoàn Hắc Vân cấp tốc phiên cổn, như là cơn sóng gió động trời vội ùa hướng tiền phương, cùng cái kia hai gã cấp tốc mà độn thông thần đại năng, vậy mà tương xứng. Mà ngay tại lúc đó, chỉ thấy phương viên gần nghìn dặm trong phạm vi, vốn bình tĩnh thiên địa nguyên khí, giống như nhận lấy nào đó mời đến, rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt kích động. Vẻn vẹn là lập tức, kịch liệt bắt đầu khởi động thiên địa nguyên khí, liền hóa thành một cỗ cuồng bạo vòi rồng, cấp tốc hướng về bàng bạc Hắc Vân bốn khắp chi địa hội tụ mà đến. Ầm ầm, một tiếng niếc tai nhức óc sấm sét vang vọng, từng đạo sóng âm rung động, trên không trung trong mây đen rồi đột nhiên mà hiện, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán ra. Sóng âm bốn khắp, như là đạo đạo lưỡi đao, lập tức liền bao phủ tại hai đạo cấp tốc mà độn trên thân thể. Xoẹt xẹt, ngay tại sấm sét vang vọng thời điểm, đen đặc tầng mây bên trong, đột nhiên hơn 10 đạo đen đặc hắc sắc điện tránh, đột nhiên tự tầng mây bên trong xen kẽ mà ra, hướng về phía dưới kích tránh mà đi. Tia chớp đen kịt, như là đạo đạo kích tránh ô mang màu đen tấm lụa, vẻn vẹn là lóe lên, liền nhao nhao biến thành một mảnh dài hẹp dương nanh múa vuốt khổng lồ thanh hắc hình rồng thái độ, toàn thân bao khỏa đạo đạo thật nhỏ điện thiểm linh văn, hướng về phía dưới cấp tốc mà độn hai đạo thân ảnh bay nhào mà đi. Đối mặt không trung bỗng nhiên mà hiện đạo đạo đen kịt chi sắc cực đại hình rồng tia chớp, vốn cấp tốc mà trốn hai gã thông thần đại năng, cuối cùng sắc mặt biến được vàng như nến đã không có một tia huyết sắc. Thân hình đột nhiên dừng lại, toàn thân bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động, vài kiện pháp bảo, rồi đột nhiên mà hiện, hóa thành 30-40 trượng chi cự lưỡi dao sắc bén, nhao nhao chặn đường hướng phách chạm tới đen kịt hình rồng tia chớp. Nổ vang vang vọng, đạo đạo bên cạnh đại hình rồng tia chớp, tuy nhiên bị ngăn cản trệ, nhưng cuối cùng nhất vẫn có hai đạo tránh khỏi pháp bảo chặn đường, trực tiếp ấn thật sự hai gã thông thần đại năng trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3599, Thông Thần Thiên Kiếp. Độ kiếp, đối với thông thần đại năng mà nói, tuyệt đối không phải lạ lẫm. Thử nghĩ cái đó một cái thông thần đại năng, không phải trải qua mấy lần tiến giai thiên kiếp chi nhân. Hơn nữa mỗi 3.000 năm một lần tiểu thiên kiếp, càng là mỗi tên tu sĩ chỗ phải thời khắc chuẩn bị. Thế nhưng mà lúc này đây, hai gã thông thần đại năng chỗ phải đối mặt thiên kiếp, cũng không phải bọn hắn trải qua mấy lần tiểu thiên kiếp. Cũng không phải trong lòng hai người chuẩn bị muốn độ huyền linh thiên kiếp. Mà là tại một người tu sĩ độ thông thần thiên kiếp thời điểm, nhiễm thượng thiên kiếp khí tức, mà không thể không đối mặt có thể so với huyền linh thiên kiếp khủng bố tồn tại. Loại này cùng tu sĩ khác độ tiến giai thiên kiếp, cái thiên kiếp này chỗ hiện ra uy năng, đem cùng tu sĩ độ bản thân tiến giai thiên kiếp thời điểm uy lực độc nhất vô nhị. Loại này thiên kiếp, vì cái gì là tinh lọc mất cùng độ kiếp tu sĩ bản thân khí tức bất đồng là bất luận cái gì khí tức. Chỉ cần là tại thiên kiếp khí tức bao phủ phía dưới là bất luận cái gì khác thường năng lượng khí tức tồn tại, đều sẽ phải chịu thiên kiếp cường lực tinh lọc. Tu sĩ mỗi 3.000 năm chỗ phải đối mặt thiên kiếp, chính là thiên địa đại đạo pháp tắc, đối với nghịch thiên mà đi, muốn thăm dò thiên địa pháp tắc bí mật tu sĩ trừng phạt. Chỉ cần tu sĩ có thể đã vượt qua trừng phạt, cũng tự tương đương cùng bị thiên địa pháp tắc chỗ đã đồng ý. Mà cái loại này thiên kiếp, chỉ là đối với tu sĩ bản thân trừng phạt, uy năng, cũng không phải quá mức nghịch thiên. Xa không có đạt tới tu sĩ có lẽ độ tiến giai thiên kiếp tình trạng. Chỉ cần tu sĩ không phải quá mức vô dụng, trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, tốn hao một cái giá lớn hoặc là thời gian, đều có thể tìm kiếm một ít pháp bảo hoặc là chống cự thiên kiếp bảo vật, vượt qua loại này tiểu thiên kiếp tẩy lễ. Nhưng lúc này bởi vì tu sĩ độ tiến giai thiên kiếp, mà nhiễm đạo thiên kiếp khí tức bị ép độ kiếp, lại không phải đơn giản. Tiến giai thiên kiếp chính là tu sĩ vì đột phá thiên địa pháp tắc giam cầm, vì đạt được càng thêm thực lực cường đại, đối với thiên địa pháp tắc cảm ứng thêm nữa, mà cưỡng ép kinh nghiệm thiên địa pháp tắc tinh lọc một loại tự mình hại mình hành vi. Hắn do tu sĩ bản thân mà dẫn đạo, thiên địa pháp tắc cũng không chủ động hàng lâm. Nhưng một khi hàng lâm, là đối với tu sĩ bản thân một loại hủy diệt trùng kiến quá trình. Hắn cường độ cường đại, cũng không đại bộ phận tu sĩ có thể thừa nhận được. Nhưng bị thiên kiếp khí tức nhiễm tu sĩ khác, tại thiên địa pháp tắc phía dưới, sẽ bị cho rằng là độ kiếp tu sĩ một bộ phận, hắn chỗ thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ, đồng dạng là hắn tu vi đẳng cấp sắp sửa đột phá tiến giai thời điểm tiến giai thiên kiếp. Nói cách khác, lúc này hai gã thông thần đại năng phải đối mặt thiên kiếp, chính là trong lòng hai người vô cùng nhất chờ mong huyền linh thiên kiếp chỗ xứng đáng cường đại tinh lọc tia chớp công kích. Tuy nhiên loại này thiên kiếp là bất luận cái gì một gã thông thần tu sĩ đều cực kỳ muốn kinh nghiệm, nhưng vào lúc này, hai gã thông thần đại năng nhưng lại hoảng sợ đến cực điểm. Hai người bọn họ ai cũng không có đến có thể dẫn động huyền linh thiên kiếp tình trạng. Đối với độ huyền linh thiên kiếp, có thể nói còn không có nói tới hai người nhật trình, chương trình trong một ngày phía trên. Lúc này đột nhiên phát giác, bản thân dĩ nhiên bị huyền linh thiên kiếp khủng bố uy năng ra thân, đối với hai gã thông thần đại năng mà nói, không thể nghi ngờ rơi vào đã đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh tự nhiên gặp được hai gã cấp tốc mà trốn thông thần đại năng bị thiên kiếp chỗ cản trở, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng phía dưới, không hề đối với hai người lại dụng tâm mảy may. Lúc này hai gã thông thần đại năng, tự tính toán thủ đoạn lại như thế nào nghịch thiên, cũng dĩ nhiên không có cơ hội lại trở lại bên cạnh hắn, ra tay đối với hắn như thế nào. Cái thiên kiếp này tinh lọc uy năng cùng cuồng bạo thiên kiếp năng lượng bình thể, coi như là đạt đến đột phá huyền linh thiên kiếp tu sĩ, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà hai gã bị ép người độ kiếp, hắn hiểm cảnh, đem càng thêm hung hiểm. Theo đạo thứ nhất sấm sét vang vọng, Tần Phượng Minh căn bản là sẽ không động dung mảy may. Loại này tiếng sấm, tất nhiên là không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Nhìn xem một đạo hình như dao long tia chớp xuyên ra tầng mây, kích xạ hướng trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, nhưng đồng dạng không có chút bối rối chi ý hiển lộ. Xem đạo thiểm điện kia kích tránh phụ cận, Tần Phượng Minh toàn thân ngũ thải hà quang kích tránh, thanh lam quang sương mù rồi đột nhiên bao phủ tại toàn bộ trên khuôn mặt. Xoẹt xẹt tiếng vang bên trong, một cỗ bàng bạc tinh lọc chi lực liền đụng vào tại thân thể của hắn phía trên. Trải qua hộ thể linh quang cùng mịch cực huyền quang ngăn cản, đen kịt nhan sắc, mang theo có một đám khủng bố thần hồn khí tức hình rồng tia chớp, uy năng dĩ nhiên rất là yếu bớt. Tia chớp thủy một cùng Tần Phượng Minh thân hình đụng vào, liền lập tức bị hắn thân hình huyết nhục tan rã tại trong đó. Tuy nhiên như trước có một loại kịch liệt đau nhức cảm giác hiện lên, nhưng tuyệt đối không có thân thể bị xé nứt, thần hồn bị công kích cảm giác hiện ra. Mịch cực huyền quang vốn là có chống cự ngũ hành năng lượng chi năng, thông thần thiên kiếp tia chớp tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt loại này cường đại huyền quang cực lực tiêu hao, hay vẫn là bị triệt tiêu đại bộ phận uy năng. Thông thần tia chớp, cường đại không giả, nhưng cuối cùng là đối với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một loại công kích, tự nhiên không có khả năng nghịch thiên đến không thể bị bất luận cái gì tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chống cự tình trạng. Mà đối với có thể cùng thông thần trung kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu, mà không rơi vào thế hạ phong Tần Phượng Minh mà nói, loại này công kích thật sự không coi là cỡ nào đáng sợ. Tuy nhiên hắn có lòng tin có thể thừa nhận được ở mấy đạo loại này tinh lọc tia chớp oanh kích, nhưng nếu như số lượng càng nhiều, hắn cũng thế tất sẽ có cảm thấy áp lực. Còn đối với ngân sao trùng rất là có lợi tinh lọc tia chớp tẩy lễ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không độc chuyên. Phung tay lên phía dưới, lập tức ông Minh thanh âm lóe sáng, một mảnh cực đại màu trắng trùng vân lập tức hiện ra tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Vẹn vẹn là lập tức, hắn liền đem 15 vạn số lượng ngân sao trùng hết thảy tế ra rồi. Ngân sao trùng trời sinh liền có thu nạp tia chớp năng lượng công hiệu, đối với khủng bố tinh lọc tia chớp, đồng dạng có cực kỳ cường đại cản trở công hiệu. Tần Phượng Minh đối với thông thần thiên kiếp sấm sét tia chớp công kích, kỳ thật cũng không có gì lo lắng. Tự tính toán không có ngân sao trùng tương trợ, hắn cũng có đầy đủ năng lực thủ đoạn đem chi chống cự xuống. Hắn nhất là có chút bận tâm, chính là đằng sau bàng bạc năng lượng quán thể. Trước tiến lên giai chỗ kinh nghiệm thiên kiếp năng lượng quán thể, có ngũ hành thú tương trợ, hắn căn bản là không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Nhưng lúc này đây, năm chỉ thú con giờ phút này như trước tại ngủ say, không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu hiển lộ. Tại đã không có ngoại lực có thể mượn xuống, Tần Phượng Minh cũng chỉ có dựa vào bản thân, cường lực thừa nhận lúc này đây khủng bố năng lượng quán thể. Xoẹt xẹt thanh âm vang vọng, tại ngân sao trùng hiện thân về sau, vốn là cuồng bạo nồng hậu dày đặc hắc vân, rồi đột nhiên trở nên càng thêm kích động không thôi. Tựa hồ ngân sao trùng xuất hiện, đem kiếp vân hung tính cực kỳ kích phát. Bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ tới, dĩ nhiên lan tràn tới mấy trăm dặm phạm vi quảng đại đen đặc mây đen, như là mênh mông nước biển, rồi đột nhiên trở nên sóng lớn ngập trời không chỉ. Khủng bố chi cực ầm ầm sấm sét vang vọng thiên địa, mấy chục trên trăm đạo vừa thô vừa to hình rồng tia chớp tự tầng mây trong kích xạ mà hiện, hướng về phía dưới Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ kích xạ mà đến, xuyên qua màu trắng trùng vân, sâu xa không ngừng kích xạ tại không hề phòng ngự thủ đoạn tế ra Tần Phượng Minh trên thân thể. Dĩ nhiên uy lực lớn giảm tinh lọc chi lực, bắt đầu một chút đem hắn trong cơ thể tạp chất cường lực đi trừ. Lôi điện nổ vang, phương viên hơn 2000 dặm quảng đại khu vực, nồng đặc thiên địa năng lượng, dĩ nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên, hướng về một cùng một cái phương hướng cấp tốc hội tụ mà đi. Tại đây một trong phạm vi bất kể là tu sĩ hay vẫn là âm hồn quỷ vật, cũng đều mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Khủng bố như thế thiên tượng, lại để cho hắn trong nội tâm lập tức sinh ra sợ hãi chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.